Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập 31 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước kia, cô chưa là Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan mới vào giới giải trí, tất cả tiền bạc đều bị người cha này uy hiếp lấy hết. Những năm qua, Nguyễn Chí Quân có một gia đình nhỏ khác, đều dựa vào Nguyễn Nhan nuôi. Mà Nguyễn Chí Quân đã vứt bỏ hai mẹ con Nguyễn Nhan từ nhỏ. Nguyễn Nhan nghĩ đến người này thì tức giận muốn đánh chết ông ta. Mày không được đi. Nguyễn Chí Quân giữ chặt cô, lớn tiếng nói. Mọi người mau nhìn xem, đây là ngôi sao Nguyễn Nhan. Tôi là ba cô ta. Được rồi, đừng nói, tôi cho ông tiền. Nguyễn Nhan cắt ngang. Vậy mày nhanh lên một chút. Nguyễn Chí Quân cười đắc ý. Mỗi lần ông ta dùng chiêu này đều được cả. Ông đi theo tôi lên lầu, tôi không mang theo tiền. Nguyễn Nhan quay người đi lên lầu. Nguyễn Chí Quân lập tức đi theo. Hai người không biết, Quý Tử Uyên đút tay vào túi đi tới. Đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi theo Nguyễn Nhan lên lầu. Anh híp mắt rồi lại đi theo, nhưng vẫn chậm một bước, Nguyễn Nhan đã đi người kia đi lên lầu. Sau khi hai người vào nhà, Nguyễn Nhan đóng cửa lại, cầm dao gọt trái cây đưa cho Nguyễn Chí Quân. Ông gọt táo cho tôi đi lấy thẻ. Được. Nguyễn Chí Quân không chút suy nghĩ, đừng nói gọt quả táo, ông ta làm gì cũng được, chỉ cần cốt tiền. Nguyễn Nhan lên lầu, lấy ra một tấm thẻ trong ví tiền ném cho Nguyễn Chí Quân. Bên trong có 3 tỷ. Hai mắt Nguyễn Chí Quân sáng lên, đặt quả táo và dao qua một bên, bỏ thẻ vào túi. Tao biết mình không phí công nuôi đứa con gái này mà. Ông ta còn chưa nói xong thì Nguyễn Nhan đạp vào chân làm cho ông ta ngã xuống đất. Mày dám đánh tao à? Nguyễn Chí Quân tức giận bốc khói muốn ra tay. Nguyễn Nhan đột nhiên cầm chai rượu đập lên đầu ông ta. Mảnh thủy tinh rơi xuống mặt Nguyễn Chí Quân làm cho ông ta sợ hãi mở to mắt. Ông ta không dám tin nếu chai rượu đập vào mặt mình. Nguyễn Chí Quân nuốt nước bọt. Ông ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhan thì nhanh chóng điên cuồng. Mày dám đánh tao? Ông ta chưa nói xong thì Nguyễn Nhan cầm một mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay của ông ta. Nguyễn Chí Quân đau đớn kêu to lên. Ông ta muốn phản kháng nhưng Nguyễn Nhan bẻ gãy cánh tay của ông ta. Ông ta lại phản kháng. Cô lại bẻ gãy cánh tay bên kia. Nguyễn Nhan, mày điên rồi. Mày giỏi thì giết chết tao đi. Chỉ cần mày không giết chết tao thì tao nhất định sẽ nói chuyện này ra ngoài. Nguyễn Chí Quân đau đớn nhăn mặt lại. Vậy ông đang ép tôi giết người sao? Nguyễn Nhan nhíu mày, trong mắt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Mày muốn làm cái gì? Nguyễn Chí Quân có chút hoảng sợ. Mày đừng làm bậy. Tao nói cho mày biết, dì của mày và Nguyễn Nhan biết tao đến đây. Nguyễn Chí Quân, có phải ông thấy tôi dễ bắt nạt đúng không? Đáng tiếc, tôi không còn là Nguyễn Nhan trước kia nữa. Trước kia, ông có thể dễ dàng bắt nạt Nguyễn Nhan. Bởi vì khi còn bé, ông đánh cô ấy nên cô ấy sợ ông. Nhưng tôi không sợ. Nguyễn Nhan đứng lên, dùng chân dẫm lên đầu ngón tay của ông ta. Nguyễn Chí Quân đau đớn kêu lên. Nguyễn Nhan cầm miếng vải chặn miệng ông ta lại. Con người, đừng quá tham lam. Nguyễn Nhan cười lạnh. Khi còn bé, ông không muốn cho tôi tiền đi học. Thậm chí ông không muốn gặp tôi. Ông phản bội mẹ tôi. Cưới người khác thì thôi đi. Tôi vất vả leo lên vị trí ngày hôm nay. Ông không ngừng uy hiếp tôi vì đứa con trai của mình. Ông mua nhà, mua xe, mở công ty cho cậu ta cũng không thấy đủ. Cả nhà các người giống như quỷ hút máu. Đáng tiếc. Đáng tiếc Nguyễn Nhan thật cũng sớm đã chết rồi. Bây giờ cô là Nhạc Tiêu Nhi. Nguyễn Nhan là cô gái hướng nội dễ mềm lòng. Mặc dù cô nhập vào cơ thể Nguyễn Nhan, nhưng ký ức của Nguyễn Nhan cũng nhập vào đầu Nhạc Tiêu Nhi. Nhạc Tiêu Nhi là người từng chết đi một lần. Cô không tốt ở trong tù. Sau đó cô trải qua cuộc sống trong quặng mỏ. Cô là người phụ nữ hơn 20 tuổi. Trái tim đã được mài giũa giống như sắt đá. Nguyễn Nhan cúi người sờ vào túi quần của ông ta. Sau đó lấy ra một chiếc điện thoại. Trên đó đang ghi âm. Nguyễn Chí Quân thay đổi sắc mặt. Ông đúng là người cha tốt. Ông gặp mặt tôi cũng phải ghi âm. Ông muốn nắm lấy nhược điểm của tôi. Lúc nào tôi không nghe lời ông thì ông sẽ dùng thứ này uy hiếp tôi đúng không? Nguyễn Nhan lạnh lùng cười một tiếng, đá văng ông ta ra. Tôi tịch thu điện thoại. Chẳng qua tôi cảnh cáo ông. Hôm nay tôi chỉ cho ông nếm thử mùi vị. Sau này, tôi sẽ không cho ông tiền nữa. Nếu ông tái phạm, thì tôi tuyệt đối sẽ làm cho đứa con trai quý báu kia của ông mất cánh tay và mất chân đấy. Ông đừng có không tin. Cút! Đáy mắt Nguyễn Chí Quân u ám, cúi đầu cẩn thận gật đầu, sau đó khập khiễng đi tới cửa. Ông ta mở cửa ra thì nhìn thấy một bóng người cao lớn. Người đàn ông tuấn tú nhã nhặn, toát ra vẻ cao quý. Nguyễn Chí Quân nhìn thấy anh thì đôi mắt sáng lên, lập tức nói. Cậu này, cậu là người đàn ông của Nguyễn Nhan đúng không? Tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ này quá ác độc. Tôi là ba cô ta lại bẻ gãy tay tôi, còn đánh tôi nữa. Quý Tử Uyên cúi đầu, đáy mắt sâu thẳm nhìn Nguyễn Chí Quân. Trước đó, anh nhìn Nguyễn Chí Quân không hoàn chỉnh đi ra. Trên mặt có vết thương, hai cánh tay rũ xuống hai bên, đôi tay đã tím xanh. Đôi mắt đen của anh lóe lên ánh sáng. Xem ra, ông không để trong lòng lời tôi nói nhỉ? Nguyễn Nhan đi tới, khuôn mặt xinh đẹp cười lên nhưng làm cho người ta cảm thấy u ám và nguy hiểm. Quý Tử Uyên lần đầu tiên thấy Nguyễn Nhan như thế. Cô làm sao? Đúng đúng, cô ta làm đấy. Nguyễn Chí Quân run rẩy gật đầu. Người phụ nữ này quá độc ác. Tôi là cha ruột của cô ta. Không phải tôi bị bệnh nên tìm cô ta xin tiền sao? Cho nên, tôi nói nhiều với ông như vậy. Ông cho rằng tôi đang nói đùa à? Nguyễn Nhan cười lạnh đi tới. Nguyễn Chí Quân sợ hãi không dám ở lại lâu. Không đi thang máy mà hốt hoảng chạy xuống dưới cầu thang. Nguyễn Nhan quay người đi vào đóng sầm cửa lại. Chẳng qua, Quý Tử Uyên dùng tay chống lên cửa. Nguyễn Nhan, cô rất ngông cuồng. Quý Tử Uyên quan sát người phụ nữ trước mặt. Áo thun trắng, quần xám, tóc cột thành đuôi ngựa. Nhưng anh sẽ không quên người phụ nữ này tàn nhẫn đến mức có thể đánh cha ruột. Anh chưa gặp nhiều người phụ nữ như thế. Liên quan gì đến anh? Nguyễn Nhan ngửa đầu, đôi mắt tràn đầy kinh thường. Hiện tại tâm trạng của cô không tốt, nhất là đối mặt với người đã đưa mình vào tù. Quý Tử Uyên thay đổi sắc mặt, con người co lại. Rất tốt, Nguyễn Nhan. Từ xưa tới nay, chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Hiện tại tâm trạng của tôi không tốt, Nguyễn Nhan lạnh lùng nói. Quý Tử Uyên sững sờ, giống như nghe thấy chuyện cười. Không phải anh mới là người nên nói lời này sao? Lần đầu tiên có một người phụ nữ dám nói như thế với anh. Cho nên, anh cách xa tôi ra một chút. Nguyễn Nhan nói tiếp. Nguyễn Nhan, cô muốn chết phải không? Quý Tử Uyên tức đến ngứa răng. Cô là nghệ sĩ của công ty tôi. Cô lại đánh đập cha của mình thành như thế. Cô cho rằng ông ta không đi báo cảnh sát sao? Hay là cô nghĩ ông ta sẽ ngốc đến mức bị cô uy hiếp? Tôi đương nhiên biết ông ta sẽ không bị uy hiếp. Nguyễn Nhan đi tới, cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn. Cô muốn làm gì? Quý Tử Uyên nghĩ cô muốn gọt trái cây. Không ngờ cô đeo bao tay rồi cầm dao đấm mạnh lên lưng của mình. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả lưng. Nguyễn Nhan, cô bị bệnh sao? Quý Tử Uyên mở to mắt, tức giận hét lên. Nguyễn Nhan không để ý tới anh. Cô rút bao ra rồi tháo bao tay. Sau đó cô cầm điện thoại gọi cho cảnh sát, yếu ớt nói. Alo, xin chào. Có người đâm tôi bị thương, tôi muốn báo cảnh sát. Quý Tử Uyên khiếp sợ nhìn cảnh này. Đến khi Nguyễn Nhan đặt điện thoại xuống, anh lập tức hiểu được. Nguyễn Nhan, người phụ nữ điên này. Anh nói không sai, tôi là người phụ nữ điên. Nguyễn Nhan quay đầu, gương mặt dần dần trắng bệch. Chỉ là tiền mà thôi, nhưng tôi không muốn cho ông ta tiền. Vì sao chứ? Ông ta chỉ sinh tôi ra, nhưng không tốn một đồng nào nuôi tôi. Khi còn bé, ông ta trút giận lên người tôi và mẹ. Muốn đánh thì đánh. Sau này, ông ta thấy tôi là người nổi tiếng nên chạy tới đòi tiền. Chẳng những tôi phải nuôi ông ta mà còn nuôi cả con và vợ hiện tại của ông ta. Hôm nay tôi phải giải quyết ông ta. Quý Tử Uyên có chút há miệng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy đáy mắt lạnh thấu xương và điên cuồng của một người phụ nữ. Cô không sợ tôi nói ra sự thật sao? Nếu Quý Tổng không muốn mất đi cây hái tiền này thì nên giữ yên lặng. Nguyễn Nhan cười cười, sau đó ngất xỉu. Chẳng qua cô không ngã xuống dưới đất. Quý Tử Uyên vội vàng ôm lấy cô. Người phụ nữ trong lòng nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Quý Tử Uyên chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn. Anh lập tức sơ cứu cho Nguyễn Nhan rồi ôm lấy cô vội vàng đi xuống lầu. Anh đưa cô đến phòng cấp cứu trong bệnh viện. Anh đắp thêm áo khoác trắng cho cô, dùng kéo cắt quần áo của cô, sơ cứu cho cô. Cô đâm rất chuẩn, vết thương hơi sâu nhưng không phải ở chỗ chí mạng. Tin tức ngôi sao đang hot Nguyễn Nhan bị người ta đâm đến bị thương phải nhập viện được truyền đi, nhanh chóng tạo ra sự chú ý lớn. Không đến nửa tiếng, phóng viên ngồi chờ đầy trước cửa bệnh viện. Đồng thời, một bộ phận phóng viên khác đi tới sở cảnh sát. Sở cảnh sát kiểm tra video giám sát đã bắt được nghi phạm lớn nhất là Nguyễn Chí Quân. Sau khi Nguyễn Chí Quân bị bắt thì vẫn ồn ào. Tôi không phải là hung thủ. Tôi không có giết Nguyễn Nhan. Cô ta đã đánh tôi. Cô ta đánh đập người cha này. Vết thương trên người tôi là do cô ta làm. Được rồi, ông im miệng đi. Hung khí đã đâm Nguyễn Nhan là dao gọt trái cây. Trên dao còn có dấu vân tay của ông. Hơn nữa, trong túi của ông còn có cả thẻ ngân hàng của cô ấy. Cảnh sát vỗ lên bàn. Nguyễn Chí Quân ngây người, lập tức hiểu được. Cô ta đưa thẻ cho tôi. Cô ta là người nói tôi gọt trái cây. Cô ta cố ý làm cho tôi để lại dấu vân tay. Chứng cứ đâu? Cảnh sát hỏi. Ông nói mà không có chứng cứ. Chứng cứ? Nguyễn Chí Quân vội vàng nói. Lúc ra ngoài thì tôi gặp một người đàn ông. Cậu ta là nhân chứng. Lúc ấy Nguyễn Nhan không sao cả. Ông nói người này đúng không? Cảnh sát lấy ra một tấm hình. Nguyễn Chí Quân nhìn thoáng qua gật đầu. Đúng, là cậu ta. Thật ngại quá. Chúng tôi đã hỏi anh ta. Anh ta nói lúc anh ta đi vào thì thấy Nguyễn Nhan đã ngất đi. Ông vội vàng trốn thoát. Anh ta là người đưa Nguyễn Nhan vào bệnh viện. Cảnh sát cười lạnh. Nguyễn Chí Quân mở to mắt. Một lát sau, ông ta giống như phát điên. Nguyễn Nhan, con khốn này dám hại tôi. Nhưng không có ai tin ông ta. Cư dân mạng nhanh chóng đào ra quá khứ của Nguyễn Chí Quân. Ông ta là cha ruột của Nguyễn Nhan. Chẳng qua từ nhỏ, ông ta mê đánh bạc uống rượu. Có người đứng ra nói là hàng xóm hơn 20 năm trước của Nguyễn Chí Quân. Nguyễn Chí Quân không chỉ không làm việc mà còn thường xuyên đánh đập hai mẹ con Nguyễn Nhan. Sau đó mẹ Nguyễn Nhan không chịu nổi mới ly hôn với ông ta, mang theo Nguyễn Nhan rời đi. Nguyễn Chí Quân kết hôn với một người khác rồi sinh con. Chẳng qua cả nhà đó ăn lại nằm. Trước khi Nguyễn Nhan nổi tiếng, Nguyễn Chí Quân và vợ mới cưới cùng với đứa con nghèo rớt mồng tơi. Sau khi Nguyễn Nhan nổi tiếng thì Nguyễn Chí Quân đột nhiên mua mấy căn nhà mới. Thậm chí đứa con trai đi xe Porsche hơn 3 tỷ và mở công ty. Chẳng qua nhân viên công ty nói, con của ông ta chẳng có tài năng gì, vẫn luôn lỗ vốn, cả nhà đó đang hút máu Nguyễn Nhan. Đám dân mạng điên cuồng mắng chửi. Nguyễn Nhan thật là xui xẻo bởi có người trai như thế, quá thảm rồi. Ôi, tôi nghe nói Nguyễn Chí Quân cưới vợ mới xong thì suốt ngày chỉ đánh bài. Cả nhà bọn họ xài tiền của Nguyễn Nhan. Không có tiền lại đi tìm Nguyễn Nhan lấy thêm. Tôi đoán chừng là Nguyễn Nhan không thể nhịn được nữa. Không muốn đưa tiền cho Nguyễn Chí Quân. Nên hai cha con cãi nhau. Nguyễn Chí Quân cầm dao đâm Nguyễn Nhan. Nguyễn Chí Quân từng có tiền án. Nghe nói trước kia, ông ta cũng từng cầm dao đâm vợ trước. Quá ác độc. Con trai của Nguyễn Chí Quân là đồ vô dụng. Mỗi ngày chỉ biết đi xe thể thao cua gái. Nhà và xe của anh ta được mua bằng tiền của Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan không đồng ý. Nguyễn Chí Quân uy hiếp, sẽ nói với báo chí rằng Nguyễn Nhan không nuôi dưỡng mình, ngược đãi ông ta. Nguyễn Nhan không có cách nào khác. Đau lòng cho Nguyễn Nhan, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Chắc chắn phải trừng phạt Nguyễn Chí Quân thật nghiêm khắc, người này không xứng làm cha. Trên hành lang bệnh viện, Quý Tử Uyên mặc áo khoác trắng, châm lửa điếu thuốc. Người đại diện Triệu Hồng chạy tới, nhìn thấy Quý Tử Uyên thì giật mình kêu lên. Cậu Quý... Thật ra, cô ta có rất nhiều lời muốn nói. Ví dụ như tại sao Quý Tử Uyên lại ở nhà Nguyễn Nhan? Tại sao Quý Tử Uyên đưa Nguyễn Nhan đến bệnh viện? Cũng may là chỉ có cô ta, Đỗ Tuyên, cảnh sát biết chuyện này. Nếu có người khác biết thì sẽ rất phiền phức. Rốt cuộc, chuyện của Nguyễn Nhan và Nguyễn Chí Quân là thế nào? Quý Tử Uyên lạnh nhạt hỏi. Triệu Hồng thở dài. Cũng không khác nhiều so với trên mạng nói. Nguyễn Chí Quân chưa từng nuôi nấng Nguyễn Nhan. Thậm chí lúc Nguyễn Nhan 4 tuổi thì cha mẹ ly hôn. Sau đó cô ấy luôn sống với mẹ. Mẹ cô ấy nuôi cô ấy rất vất vả. Ban ngày đi làm, ban đêm cũng nhận thêm việc. Cực khổ nhẫn nhịn đến khi Nguyễn Nhan có chút danh tiếng. Bà cô ta lập tức tìm tới cửa đòi mỗi tháng cô ấy phải đưa tiền phụng dưỡng. Trước kia, Nguyễn Nhan rất trung thực, sợ Nguyễn Chí Quân bôi đen mình. Nên tiền kiếm được, đều đưa cho Nguyễn Chí Quân. Số tiền còn lại thì đưa cho mẹ ruột. Cô ấy cũng không có nhiều tiền. Hai năm qua cô ấy gặp may. Tính tình cũng cứng rắn hơn nên mới tích góp được chút tiền. Tôi biết rồi. Quý Tử Uyên gật đầu. Cô đi vào đi. Triệu Hồng lập tức đi vào phòng bệnh. Quý Tử Uyên đứng trước cửa sổ. Anh không nhịn được, nghĩ bởi vì như vậy. Cô bí quá hóa liều sao? Thả rằng cầm dao đâm mình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người phụ nữ tàn nhẫn với bản thân như vậy. Nguyễn Nhan, Nguyễn Nhan, rốt cuộc cô là người thế nào? Làm cho anh cũng nói dối với cảnh sát, nói Nguyễn Chí Quân đâm cô bị thương. Hay, trong phòng bệnh, Nguyễn Nhan cuối cùng cũng tỉnh. Đầu tiên, cô nhìn thấy Triệu Hồng và Nhạc Tình, nhưng Triệu Hồng rất bận, cứ quay lưng lại với cô ấy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nguyễn Nhan bị thương có thể hoãn đến tháng sau. Anh nếu là gấp, có thể đổi người nghệ sĩ khác, hoặc là có thể chờ Nguyễn Nhan. Cô tỉnh rồi, tôi bị cô làm cho sợ chết khiếp. Nhạc Tình nhìn thấy cô trước, hai mắt sáng lên. Triệu Hồng cũng quay đầu lại, cúp điện thoại vài câu, nhìn cô một cái, thở dài nói. Cô bị thương, thật là làm cho tôi đau đầu. Xin lỗi, chị Triệu. Nguyễn Nhan yếu ớt xin lỗi. Đoàn phim Kinh Hồng có thể không đi được. Tháng này còn có 2 quảng cáo và 3 sự kiện nữa. Quảng cáo và sự kiện ý tứ bên kia điện thoại tới. Có một cái tương đối gấp. Đẩy phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải gấp đôi. Mặt khác, có người nói nguyện ý chờ cô. Triệu Tỷ vuốt vuốt mi tâm. Người cô thật sự xin lỗi chính là đạo diễn Khâu bên kia. Anh ta còn một lòng nghĩ muốn nâng đỡ cô, vừa định cho cô vào vai nữ chính. Nguyễn Nhan nhắm mắt lại. Thật đáng tiếc không thể tham gia Kinh Hồng. Nhưng cô không hối hận. Ngày hôm qua, tâm tình không tốt. Nguyễn Chí Quân đụng phải cô. Cô đã muốn từ lâu thoát khỏi ông ta. Tuy nhiên tôi đã hỏi bác sĩ. Cô ấy nói vết thương của cô không đặc biệt nghiêm trọng. Một tháng có thể miễn cưỡng quay lại đoàn làm phim. Đạo diễn Khâu nói rằng có thể quay những cảnh khác trước. Nhưng khi quay trở lại đoàn phim, cô sẽ phải làm thêm giờ và thức khuya. Các cảnh còn lại sẽ quay trong vòng 2 tháng. Nhưng trong thời gian đó sẽ có rất nhiều cảnh treo dây. Thân thể của cô sợ là không chịu được. Tôi có thể. Nguyễn Nhan gật đầu. Triệu Hồng không vui nhíu mày. Cho dù vết thương của cô có thể trở lại đoàn làm phim, nhưng cũng không thể hoàn toàn lành lại. Nếu như treo dây sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Không sao, Nguyễn Nhan nói. Đạo diễn Khâu nguyện ý chở tôi đã là coi trọng tôi rồi. Là vinh hạnh của tôi. Tôi còn không nhịn được đau thì làm sao xứng đáng với kỳ vọng của đạo diễn Khâu. Triệu Hồng thở dài, trong mắt lóe lên ý tứ sâu xa. Mà này, Nguyễn Nhan nói thật cho tôi biết. Cô và Quý Thiếu có chuyện gì sao? Vừa rồi anh ta sao lại ở bên ngoài? Nghe nói là anh ta đưa cô tới đây. Tôi không biết tại sao anh ta lại đến chỗ tôi ở. Nguyễn Nhan cau mày châm chọc. Nhưng đàn ông sao? Chẳng qua là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi. Nhạc Tình sừng sốt. Trời ạ, chẳng trách ngày hôm qua Quý Thiếu đột nhiên đến đoàn làm phim. Còn đến phòng nghỉ của cô. Còn tưởng rằng anh ấy đến để xem Thăng Nhược Lan. Nhưng không ngờ. Này, Quý Thiếu vậy mà cũng to gan đi. Bạn gái của anh ta còn ở bên ngoài mà dám công khai. Nói cẩn thận. Triệu Hồng trừng mắt nhìn Nhạc Tình, trong lòng không vui mà là đau đầu. Nguyễn Nhan là nghệ sĩ tốt nhất trong tay cô, chỉ mong cô kiếm được tiền, không muốn phát sinh tình cảm. Mà Quý Thiếu, người này không phải là người bình thường, có thể chọc nổi. Tôi nói thật, nếu Quý Thiếu không muốn kết hôn và không có bạn gái là Thăng Nhược Lan, anh ấy theo đuổi cô, tôi sẽ rất vui. Dù sao Quý Thiếu cũng thực sự có thật lực, có thể khiến sự nghiệp của cô phát triển hơn nữa. Nhưng biết tin anh ấy sắp cưới Thăng Nhược Lan thì phiền phức. Nếu nó lan ra ngoài thì danh tiếng của cô sẽ rất khủng khiếp. Triệu Hồng nói. Hơn nữa tôi cũng có gặp gỡ vài lần với nữ phụ Thăng Nhược Lan. Tôi đã là nghệ sĩ đoạt huy chương vàng của công ty. Khi Đỗ Tổng nhìn thấy tôi, anh ấy sẽ cho tôi một chút mặt mũi. Nhưng Thăng Nhược Lan lại cho rằng mình là Quý Thiếu phu nhân. Cô ấy không để tôi vào mắt một chút nào. Cô ấy là người hẹp hòi. Biết rõ sẽ không tiếc công sức chèn ép cô. Tôi biết cô nói cái gì, cho nên tôi vẫn luôn cự tuyệt anh ta. Nguyễn Nhan nhíu mày. Người như anh ta đối với chúng ta chỉ là tiêu khiển cho vui. Cô hiểu được là được rồi. Tôi hy vọng Quý Thiếu có thể thấy khó mà lui. Triệu Hồng nhắc nhở. Bùi Mặc Thần là ví dụ tốt nhất. Nhắc đến Bùi Mặc Thần, Nguyễn Nhan im lặng. Thật ra cô không có ấn tượng gì nhiều với Bùi Mặc Thần. Nhưng khi cô tỉnh lại, đã biết Nguyễn Nhan trước kia vì Bùi Mặc Thần mà tự sát. Chẳng qua, cũng là đàn ông cặn bã mà thôi. Cô nghỉ ngơi thật tốt đi, để Nhạc Tình ở đây chăm sóc cô. Tôi còn phải đi giải quyết một số việc. Bên ngoài có một đám phóng viên, Triệu Hồng nói. Đúng rồi, phải giải quyết chuyện của ba cô thế nào? Phương hướng truyền thông là như thế nào? Nguyễn Nhan hỏi. Cũng may, lúc trước đoàn đã kiểm tra tình hình của ba người nhà Nguyễn Chí Quân, liên hệ với nhiều người quen biết để làm chứng. Tóm lại là đã cho người ngoài biết ba người họ là quỷ hút máu. Bây giờ bên ngoài mọi người đều rất thông cảm cho cô. Nguyễn Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói. Lộ ra thông tin về Nguyễn Tri Quân và địa chỉ công ty của con trai ông ta ra bên ngoài. Hơn nữa, tìm luật sư lấy lại số tiền tôi đã từng đưa cho Nguyễn Tri Quân. Đồng thời kiện Nguyễn Tri Quân vì tội đã làm tổn thương tôi. Ông ấy nên đi tù. Triệu Hồng ngạc nhiên nhìn cô. Làm sao? Nguyễn Nhàn hỏi. Không có chuyện gì. Triệu Hồng phức tạp nói. Tôi xem cô hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Trước đây vẫn luôn mềm lòng quan hệ cha con ít ỏi. Thật ra lúc đó cũng khá yếu ớt. Về sau sẽ không? Nguyễn Nhàn nói. Ông ta không tốt với tôi, không có tư cách lấy đồ của tôi. Được. Triệu Hồng bỏ đi. Nhạc Tình đút cho cô một ít cháo. Không lâu sau, cánh cửa lại bị đẩy ra. Quý Tử Uyên lần này đi vào. Anh ấy mặc áo blue trắng, đeo kính cận. Anh có chút cận thị nhỏ. Khi đi làm thường đeo kính, nhưng không ảnh hưởng đến nhan sắc. Ngược lại còn lịch lãm, nhẹ nhàng, ăn mặc chỉnh tề. Nhạc Tình từng nghe người ta nói Quý Tử Uyên mặc áo blue trắng là đẹp nhất. Nhưng cô mới chỉ nghe nói qua. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, cô suýt nữa không quay mặt lại. Mãi cho đến khi Nguyễn Nhan ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cô mới hoàn hồn. Cả người vừa buồn bực, vừa xấu hổ. Cô hiểu, Quý Tử Uyên là một tên cặn bã, nhưng dung mạo của anh ta lại trong sáng như vầng trăng. Đúng là đàn ông không thể nhìn qua vẻ bề ngoài. Cô đi ra ngoài trước. Quý Tử Uyên nói thẳng với Nhạc Tình. Nhạc Tình vẻ mặt đau khổ. Quý thiếu, Nguyễn Nhan, vết thương còn chưa lành, anh đừng... Tôi là một người đàn ông, thích mặc quần áo trắng sao? Quý Tử Uyên ngắt lời cô. Hơn nữa tôi là bác sĩ chăm sóc của cô ấy, và tôi chữa trị tất cả vết thương cho cô ấy. Ồ, Nhạc Tình chỉ có thể tránh ra. Nguyễn Nhan nhìn Quý Tử Uyên với gương mặt phờ phạc tái nhợt. Cảm ơn quý thiếu. Có ích lợi gì? Quý Tử Uyên ngồi ở mép giường, môi mỏng khẽ câu lên. Nguyễn Nhan, tôi là người tuân thủ pháp luật. Nhưng là đối với cô, tôi lần đầu tiên đưa ra chứng cứ giả, đưa cô đi bệnh viện. Nguyễn Nhan không nói gì, ánh mắt lãnh đạm như lưu ly. Nguyễn Nhan, tôi đã thấy quá nhiều phụ nữ gian xảo, đáng khinh. Nhưng là tôi chưa từng thấy qua người phụ nữ nào đối với chính mình mà tàn nhẫn như vậy. Quý Tử Uyên đỡ kính. Cô làm tôi hứng thú với cô. Nguyễn Nhan cười nhẹ. Quý Tử Uyên không nghĩ tới cô lại vui vẻ cười. Cô cười cái gì? Này, những gì anh nói giống như những gì tôi từng thấy trên phim thần tượng tổng tài bá đạo. Người phụ nữ này, tôi có hứng thú với em. Người phụ nữ này, tôi yêu em. Nguyễn Nhan nhếch môi mỏng có chút tái nhợt. Nhưng tổng tài bá đạo theo đuổi vợ, anh lại theo đuổi tiểu tam. Anh công khai theo đuổi thật trơ trẽn. Tôi không biết nên khen anh là mặt dày hay không biết xấu hổ. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên đen như đít nồi. Nguyễn Nhan, tôi vừa giúp cô lại sỉ nhục tôi. Đây là lần thứ mấy cô sỉ nhục tôi hả? Chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám nhục nhã anh hết lần này tới lần khác mà rút lui toàn thây. Tôi không sỉ nhục anh, tôi nói thật. Nguyễn Nhan nhún vai. Nếu anh cho rằng tôi nhục nhã anh, vậy tôi cũng không có cách nào. Nguyễn Nhan, cô cho rằng tôi không dám làm gì cô sao? Quý Tử Uyên nắm lấy cổ tay cô, vừa mới khẽ động, Nguyễn Nhan liền rít lên đau đớn. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đến cau có của cô, Quý Tử Uyên vô thức co người lại, buông tay ra. Nguyễn Nhan chịu đau hồi lâu mới nói. Có bác sĩ phụ trách như anh sao? Tôi có thể xin thay người khác được không? Cô có biết trên thế giới này có bao nhiêu người cầu xin tôi chữa trị? Quý Tử Uyên hử lạnh một tiếng. Dù sao, Nguyễn Nhan, lần này cô nợ tôi một ân tình. Nguyễn Nhan vén một lọn tóc dài ra sau tai. Kỳ thật, tôi không cần nợ anh ân tình này, là chính anh xông tới. Không có anh, tôi cũng có thể bấm số 120, sẽ có bác sĩ tới. Phòng cấp cứu ai cũng có thể cứu được tôi. Chỉ vì anh mà chị Hồng phải trao cảnh sát để che đậy sự hiện diện của anh ở nhà tôi. Quý Tử Uyên thực sự tức giận. Đích thân đưa cô đến bệnh viện cứu, nhưng lại bị cô chế giễu là hành động thừa thãi. Nguyễn Nhan, cô đang tìm cái chết. Cô có tin hay không? Tôi sẽ vạch trần sự thật, cho người khác thấy được Nguyễn nữ thần khuyết là vô hại như thế nào, lại trăm phương ngàn kế hãm hại cha của mình. Đến lúc đó, hình tượng của cô sụp đổ, còn công ty quảng cáo cùng các bên sản xuất hợp tác với cô sụp đổ. Họ yêu cầu bồi thường, phạm ngũ bỏ mặc, đó là một con đường chết. Nguyễn Nhan dò xét anh ta một chút, lạnh lùng nói. Cho nên anh định làm sao? Uy hiếp tôi cùng anh ngủ, làm phụ nữ của anh, làm tiểu tam không thể lộ ra ngoài ánh sáng ư? Đôi môi mỏng thanh tú của Quý Tử Uyên khẽ mấp máy. Điều này nghe có vẻ khá là không biết xấu hổ, nhưng anh thật sự rất có hứng thú với người phụ nữ này. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy đôi mắt ngọc bích lạnh lùng của cô lại hiện lên hình dáng của anh khi đó, đột nhiên không nói được gì. Trong lòng còn biến có chút phiền não. Bùm, bùm. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên gõ vang. Ngay sau đó, một bóng dáng người cao gầy, mặc quần áo rộng rãi xinh đẹp, bưng lấy hoa tươi đi đến. Nguyễn Nhan, tôi nghe nói cô nằm viện. Khi Lâm Minh Kiều nhìn thấy Quý Tử Uyên trong phòng bệnh, đột ngột dừng lại. Sau đó Khương Tuyết Nhu đi vào cũng sửng sốt. Quý thiếu, sao anh lại ở đây? Tôi là bác sĩ của cô ấy, Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Nhưng anh không phải là bác sĩ phụ trách khoa ung bướu sao? Tại sao? Gần đây ở đây có việc, hay là tạm thời chuyển công tác? Quý Tử Uyên liếc mắt nhìn Nguyễn Nhan trên giường. Hiện tại tôi đi rồi, hẹn gặp lại sau. Nói xong, anh ta hùng hổ đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều kỳ quái nhìn bóng lưng của anh ta, sau đó nhìn về phía Nguyễn Nhan, buộc miệng nói. Nguyễn Nhan, quý thiếu sẽ không phải coi trọng cô đi. Coi trọng? Nguyễn Nhan cười nhạt. Cô cũng quá coi trọng tôi rồi. Khương Tuyết Nhu cau mày, đặt thuốc bổ cô mang lên bàn đầu giường. Quý Tử Uyên là bạn bè thì được, nhưng là chồng hay bạn trai? Tôi nghĩ ai yêu anh ta thì thật là xui xẻo. Anh ta sẽ không chung tình với bất cứ người phụ nữ nào, Lâm Minh Kiều nói. Nhưng không phải anh ta quyết định kết hôn với Thang Nhược Lan sao? Cậu cho rằng Thang Nhược Lan có thể quản được anh ta ư? Khương Tuyết Nhu nhướng mày. Đừng lo, tôi chưa bao giờ có ý định với anh ta, Nguyễn Nhan cười yếu ớt nhìn cô nói. Tôi cũng hiểu được anh ta nhất thời chỉ quan tâm tôi, khi đạt được liền bỏ mặc, chính là như vậy. Hơn nữa tôi cũng không thích anh ta. Đừng lo lắng, tôi tin tưởng Nguyễn Nhan là người điềm đạm. Trước đó lúc ăn cơm với Quý Tử Uyên đã nhắm vào cô ấy, lúc đó tôi không hiểu, nhưng hiện tại tôi đã hiểu Quý Tử Uyên, đây là không chiếm được trong lòng không thoải mái đi, Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm mà nói. Nguyễn Nhan giật giật môi đổi đề tài. Không nghĩ tới các cô sẽ đến thăm tôi, kỳ thật tôi chẳng phải chúng ta là bạn sao? Lâm Minh Kiều, tôi không biết tại sao, lần đầu tiên gặp cô, lúc đó đã cảm thấy rất thân thiết. Cái gì mới quen đã thân, tôi cảm thấy đây chính là không sai. Quý Tử Uyên nói về cô không tốt, nhưng kết bạn là quyền của chính tôi. Không ai hiểu rõ hơn chính bản thân tôi rằng người này có đáng để kết bạn hay không. Cảm ơn, Nguyễn Nhan ánh mắt khẽ động. Nếu ai có thể làm cho sinh mệnh thân cận, trước mắt chỉ có hai người này, cũng là bạn cũ của cô ấy. Nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ, Khương Tuyết Nhu cũng nói. Hoặc anh Tuấn là luật sư, anh ấy có một người bạn mở văn phòng luật sư sở vụ. Nếu như vụ này cần kháng án, tùy thời có thể tìm tôi. Được, Nguyễn Nhan mở miệng cuối cùng nói. Thật ra tôi không ngại nói cho hai người biết, vết thương của tôi là do chính mình cố ý đâm. Nguyễn Chí Quân, người này luôn uy hiếp tôi hết lần này đến lần khác. Tôi chịu không nổi nữa, liền nghĩ ra biện pháp này. Cô nói xong bất lực nở nụ cười. Tôi không muốn lừa dối các cô, tôi cũng không phải là người tốt. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đồng thời kinh ngạc. Nhưng chỉ được một lúc, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Lâm Minh Kiều cười nói. Không đúng, Tuyết Nhu và tôi ghét nhất loại phụ nữ bạch ngọt, ngốc nghếch, thích giả bộ tử tế, và phụ nữ chỉ muốn độc ác. Nhưng lần sau không cần dùng loại thủ đoạn này, hại đối phương 1.000 mà hại chính mình 800. Có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ, Khương Tuyết Nhu nói. Cảm ơn, Nguyễn Nhan nở một nụ cười ấm áp. Tái sinh và sống lại, chỉ lần này cô cảm thấy có một chút ấm áp. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều ở trong phòng bệnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Sau khi đóng cửa phòng bệnh lại, Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Quý Tử Uyên từ đâu đi tới. Lâm Minh Kiều không khỏi lẩm bẩm nói. Anh ấy nhàn rỗi như vậy? Khương Tuyết Nhu cau mày, nghiêm mặt. Quý thiếu, trời tối rồi, còn chưa nghỉ ngơi sao? Nguyễn Nhan sắp phải truyền dịch, Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Quý thiếu là bác sĩ hàng đầu của toàn bệnh viện. Thật ra cô ấy không cần quý thiếu để ý đến vết thương của mình, Khương Tuyết Nhu nói đùa. Cô ấy là bệnh nhân, do tôi đích thân cứu chữa. Tôi có nguyên tắc phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân đến cùng. Quý Tử Uyên dùng ánh mắt bình tĩnh đáp. Lâm Minh Kiều mỉa mai. E rằng không phải chỉ là muốn chịu trách nhiệm bệnh tình của cô ấy đến cùng. Tôi nghĩ hai người quen nhau chưa lâu. Có một số chuyện cứ mặc kệ. Quý Tử Uyên bình tĩnh liếc nhìn cô. Lâm Minh Kiều tính tình nóng nảy. Cô luôn là người không kìm được tức giận, thẳng thắn nói. Dù quen nhau chưa bao lâu, Nguyễn Nhàn cũng là bạn của chúng tôi. Thử lỗi cho tôi nói thẳng. Anh với Thang Nhược Lan sắp kết hôn rồi. Vậy đừng làm phiền Nguyễn Nhan. Hiện tại, cô ấy là một cô gái tốt. Không phải loại phụ nữ quý thiếu có thể tùy tiện đùa giỡn. Hai người không cùng một thế giới. Khương Tuyết Nhu cũng lên tiếng. Tôi tin rằng cô ấy sẽ không tính kế trên người anh. Anh muốn chơi cũng có thể. Tìm người phụ nữ nguyện ý chơi đùa với anh. Và lại Thang Nhược Lan không phải là người dễ trêu. Nếu biết, cô ấy sẽ đối phó với Nguyễn Nhan. Thang Nhược Lan, tôi có thể quản được. Quý Tử Uyên không đồng ý. Lâm Minh Kiều sễu cợt. Nếu nói ra lời này, tôi có thể khẳng định anh không hiểu người phụ nữ Thang Nhược Lan. Cô ta lòng dạ hẹp hòi. Đúng vậy, lúc đầu cô ta không làm gì được. Nhưng cô ta sẽ nhịn, rồi lợi dụng khi mọi người sơ suất không để ý. Cô ta hùng hổ há miệng, cắn xé người ta. Khương Tuyết Nhu nói. Quý thiếu, đừng để chúng tôi nghĩ về anh đáng khinh không chịu nổi. Tuy rằng trước đây, chúng tôi cho rằng anh rất trăng hoa. Nhưng ít nhất, chúng tôi không cho rằng anh là đồ cặn bã. Cô sai rồi. Tôi vẫn luôn là cặn bã. Mà tôi có cặn bã hay không, cũng không liên quan gì tới cô. Quý Tử Uyên nói xong, mở ra chân dài rời đi. Lâm Minh Kiều nhìn thấy bóng lưng anh, dậm chân. Tôi thật sự rất tức giận. Tôi còn tưởng rằng Tống Dung Đức đã là người tôi ghét nhất trên đời này. Không ngờ, Quý Tử Uyên còn đáng ghét hơn. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Dù sao, nếu Quý Tử Uyên dùng phương thức đê hèn, chúng ta phải giúp Nguyễn Nhan. Đúng vậy. Không thể để cô ấy biến thành tiểu tam. Quý Tử Uyên không quan tâm. Nhưng cô ấy là ngôi sao. Kiếp này, cô ấy sẽ bị hủy hoại. Lâm Minh Kiều bực bội nói. Trong phòng bệnh, Quý Tử Uyên đẩy cửa đi vào. Nhạc Tình đang cầm bồn đái cho Nguyễn Nhan đi tiểu. Chỉ là đột nhiên có một người đàn ông đi vào, cả người đều hoảng hốt. May mà hạ thân của Nguyễn Nhan bị chăn bông chặn lại. Nhưng Nguyễn Nhan vẫn vừa xấu hổ, vừa khó chịu. Quý Tử Uyên, anh vào sao không gõ cửa? Xin lỗi, tôi không biết. Quý Tử Uyên cũng không ngờ tới, xòe tay ra. Nhưng cô là bệnh nhân, còn tôi là bác sĩ. Mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện như thế này, cho nên cô không cần làm ầm ĩ. Anh... Nguyễn Nhan lồng ngực tức giận hơi hơi sốc lên. Hiếm khi thấy cô tức giận, nhưng Quý Tử Uyên lại vui vẻ không thể giải thích được. Hơn nữa tôi cứu cô, quần áo của cô đã được cởi ra. Tôi đã nhìn thấy tất cả những thứ nên thấy. Nguyễn Nhan. Nhạc Tình đỏ bưng cả mặt, không biết là xấu hổ hay là vì Nguyễn Nhan mà đỏ mặt. Đi tiểu xong chưa? Quý Tử Uyên hỏi. Anh cứ nhìn, tôi làm sao có thể đi được? Nguyễn Nhan chịu không nổi. Nhanh lên, đến giờ truyền dịch. Quý Tử Uyên xoay người. Sau khi Nhạc Tình làm xong, Nguyễn Nhan nằm ở trên giường, lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực như vậy. Quý Tử Uyên treo lọ thuốc, sau đó nắm tay Nguyễn Nhan, giọng điệu nhàn nhạt. Thả lỏng đi. Giọng nói đó, Nguyễn Nhan nhớ tới nhiều năm trước, khi lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ. Khi đó, anh cũng là tại bên tai cô, nói lời giống vậy. Và bây giờ, khi anh ấy lớn hơn, giọng nói của anh ấy ngày càng trở nên có tự tính mê hoặc. Dù cố gắng phớt lờ, nhưng Nguyễn Nhan vẫn đỏ bừng vành tai. Đang suy nghĩ gì vậy? Quý Tử Uyên đột nhiên nhìn cô, trong con người hiện lên một nụ cười. Tôi đang suy nghĩ cái gì cũng được. Tôi chỉ muốn anh nhanh lên. Nguyễn Nhan lạnh lùng xoay mặt đi chỗ khác. Loại chuyện này sẽ không nhanh được, Quý Tử Uyên nói. Nhạc Tình ở bên cạnh đỏ bừng cả mặt. Cô muốn thuần khiết, nhưng lời nói của hai người này khiến cô có chút mờ mịt. Cuối cùng, Nguyễn Nhan không thể nhịn được nữa. Bệnh viện của anh không có y tá sao? Loại chuyện trích kim này có để bác sĩ Quý làm. Các y tá không bằng tay nghề của tôi. Tôi sẽ mắng họ làm đau cô. Đôi môi mỏng xinh đẹp của Quý Tử Uyên gợi lên một nụ cười gợi cảm. Sức hấp dẫn đến mức có thể làm chết người. Nhưng Nguyễn Nhan cái gì cũng không động. Không thành vấn đề. Tôi không sợ đau. Nhưng tôi cảm thấy đau lòng. Quý Tử Uyên cười nói. Nguyễn Nhan cười nhạo trong lòng. Xưa này vốn quen rồi. Người đàn ông này khi muốn lấy lòng phụ nữ thì luôn nói lời ngọt ngào. Nhưng một khi mệt mỏi, anh ta trở mặt nhanh hơn ai hết. Giống như lúc trước cô còn đang đi học. Quý thiếu soái khí tuấn mỹ lại ôn nhu, cho dù khóa chặt trái tim, cô vẫn bị anh làm cho rung động. Nhưng sau đó anh trở mặt tàn nhẫn, cô nhớ rõ ràng. Quý thiếu, anh đã nói những lời này với bao nhiêu người phụ nữ rồi? Đối với Nhạc Tiêu Nhi cũng nói qua sao? Cô đột nhiên hỏi. Nụ cười trong mắt Quý Tử Uyên hơi cứng đờ, cúi đầu xuống, Nguyễn Nhan nói tiếp. Tôi nghe nói cảnh sát đưa ra thông báo Nhạc Tiêu Nhi vô tội. Cô ấy là bị anh buộc tội. Anh đã đối đầu với cô ấy ở tòa án khi đó. Xem ra, anh vẫn là quý thiếu luật sư, nắm trong tay quyền lực nhất. Đích thân đưa người vô tội vào ngục. Anh cảm thấy hiện tại thế nào? Đường nét trên khuôn mặt Quý Tử Uyên từng chút một căng ra. Thật lâu sau mới trầm giọng nói. Tôi nợ cô ấy. Nợ? Nguyễn Nhan cười mỉa mai. Đáng tiếc, cha mẹ của cô ấy đã chết. Cô ấy cũng đã chết. Anh xem như không thể thay đổi cái gì ngoại trừ nói nợ. Nguyễn Nhan, đừng nói lung tung nữa. Tôi đang đâm kim cho cô. Cô làm cho tôi phân tâm. Tôi sợ sẽ làm cô đau. Quý Tử Uyên đôi mắt thâm thúy như nửa đê mê. Nhưng là giọng nói đã ôn nhu rồi. Anh cứ đâm kim thật đau. Nguyễn Nhan bình tĩnh nói. Vết thương của tôi đau. Đối mặt với chút đau đớn này, không khó chịu như vậy. Quý Tử Uyên trầm mặc. Cuối cùng đem kim châm vào mu bàn tay. Kỹ thuật của anh rất tốt. Cô căn bản không cảm thấy đau, chỉ giống như một con kiến cắn. Đợi lát nữa, tôi sẽ cho người đem đồ ăn tới. Một chút chuyển nước xong bấm chuông. Tôi sẽ đổi thuốc khác cho cô. Quý Tử Uyên nói xong rời đi. Nhạc Tình bước tới. Nếu không phải anh ấy đã kết hôn, tôi suýt nữa đã bị giọng nói của quý thiếu mê hoặc rồi. Tôi không biết nên gọi anh ấy là đồ cặn bã hay là si tình. Đừng xúc phạm đến hai chữ si tình, Nguyễn Nhan nhắc nhở. Quý Tử Uyên trở lại văn phòng. Anh châm một điếu thuốc và nhìn ra khung cửa sổ đang dần tối với đôi mắt không đáy. Anh biết ba chữ Nhạc Tiêu Nhi là dấu ấn anh không thể xóa nhòa trong đời. Cùng một thời gian, Khương Tuyết Nhu bước vào tập đoàn Hoắc Thị, văn phòng tổng giám đốc. Hoắc Anh Tuấn trong bộ vest sang trọng đang nói chuyện với một nhân viên cấp cao. Thấy cô đi tới, nhân viên đó mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài. Làm phiền anh sao? Khương Tuyết Nhu đi tới, trực tiếp ngồi lên chân dài của anh. Đã hơn 6 giờ rồi, em đi qua lúc tan sở. Nhớ anh sao? Hoắc Anh Tuấn ôm eo mềm mại của cô, giữa hai mắt và lông mày ôn nhu. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đến giờ tan sở anh cũng không để ý. Không nhớ, dù sao ngày nào em cũng gặp anh. Khương Tuyết Nhu vừa nói, eo đã bị anh nhéo một cái thật đau. Cô tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh làm gì vậy? Lại dám nói là không nhớ anh. Hoắc Anh Tuấn nói với giọng điệu trừng phạt. Tối nào em cũng gặp anh, còn có thể có cảm giác nhớ sao? Khương Tuyết Nhu cong cong môi, hiện tại căn bản cô đã chuyển đến biệt thự núi Hoắc Thị. Dù sao nhà bên này cũng lớn, cô và bọn nhỏ ở chung một tòa nhà riêng, cũng không cần bởi vì không có ly hôn mà cả ngày đối mặt hai vị Hoắc gia trưởng bối trong ngượng ngùng. Nhưng cho dù có thể nhìn thấy em mỗi ngày, anh cũng sẽ nhớ em. Hoắc Anh Tuấn nói xong, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Nụ hôn như sắp rơi xuống. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng tránh ra. Đừng lộn xộn, em tới gặp anh có chuyện. Chuyện gì? Hôm nay em đến bệnh viện thăm Nguyễn Nhan. Cô ấy đã xảy ra chuyện. Hoắc Anh Tuấn dừng lại, thật lâu sau mới nhớ ra. Nguyễn Nhan là ai? Hai người quan hệ tốt như vậy từ khi nào? Thực ra lần trước ăn cơm, em cũng không có liên lạc. Hôm nay mình kiểu kéo em qua nói chuyện phiếm một hồi. Em rất hâm mộ cô ấy. Khương Tuyết Nhu nói thật. Anh cũng biết em đến Kinh Đô ở lâu như vậy. Đều không có bạn, trước kia còn có Tiêu Nhi. Nghe cô nhắc đến Nhạc Tiêu Nhi, thân thể Hoắc Anh Tuấn thắt lại ngay lập tức. Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái, nhưng không tiếp tục nói về đề tài này. Nguyễn Nhan thật sự là một cô gái rất tốt. Tuy ở trong môi trường rối ren của làng giải trí, nhưng cô ấy lại là một người tự lực đi lên. Bọn em có thể xem như mối quen đã thân đi. Kết bạn thêm cũng không tệ. Hoắc Anh Tuấn đồng ý. Nhưng, Khương Tuyết Nhu nói, Quý Tử Uyên, có gì đó không đúng lắm. Lúc đi em mới biết, hóa ra anh ta là bác sĩ phụ trách của Nguyễn Nhan. Anh ta không phải phụ trách khoa ung bướu sao? Nguyễn Nhan bị dao đâm. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không cần chịu trách nhiệm về tình trạng của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Em nghi ngờ anh ta có tâm tư với Nguyễn Nhan là rõ rành rành. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Em hỏi anh ta mãi, anh ta cũng không phủ nhận. Anh ta còn nói chúng em nên bớt can thiệp vào chuyện của anh ta. Cho dù là em muốn quản sao, những người phụ nữ khác anh ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng Nguyễn Nhan rõ ràng là một người phụ nữ tốt. Anh ấy sắp kết hôn với Thăng Nhược Lan. Lúc này, đối với Nguyễn Nhan dây dưa không rõ, không biết xấu hổ, có đạo lý không? Đàn bà là đồ chơi đối với anh ta sao? Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng sờ sờ sau đầu cô, nhẹ giọng nói. Có hiểu lầm không? Theo anh hiểu về Tử Uyên, anh ấy là người không quá coi trọng tình cảm. Cho dù là tìm phụ nữ, cũng không bao giờ ép buộc. Đều là hai bên tình nguyện. Thân phận của anh ấy, có rất nhiều người muốn dựa vào anh ấy để đi lên. Đặc biệt là nữ giới trong làng giải trí. Ý anh là gì? Khương Tuyết Nhu hất tay anh ra. Ý anh là nói Nguyễn Nhạt câu dẫn anh ta, đúng không? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Tuyết Nhu, đừng kích động như vậy. Có lẽ em khả năng cùng Nguyễn Nhan mới quen biết chưa hiểu rõ. Không phải, khi Nguyễn Nhan đối mặt với chúng em, cô ấy rất thẳng thắn và bộc trực, chưa bao giờ nghĩ đến việc che đậy. Khương Tuyết Nhu tức giận rời khỏi lòng anh. Là anh ta đã ăn trong bát còn ngó trong nồi, cuối cùng lại khinh thường phụ nữ đời sống hỗn loạn. Tuyết Nhu, anh... Hoặc anh Tuấn, em mặc kệ anh. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Theo em thấy, anh hoàn toàn không hiểu rõ bạn anh. Tốt hơn hết, anh đến thuyết phục anh ta kết hôn, nếu có nhu cầu thì tìm Thăng Nhược Lan, liền có thể. Không cần thiết phải quấy rầy Nguyễn Nhan. Cô ấy nói xong thì hất mặt bỏ đi. Hoặc anh Tuấn ra đầu tê dại. Người phụ nữ này giống như mặt trời mùa hè vậy, nói đi liền đi. Để anh phải đuổi theo. Thôi, Tuyết Nhu, đừng tức giận. Anh vừa nói sai. Lát nữa anh sẽ đi gặp Tử Uyên, hỏi xem tình huống như thế nào, được không? Còn em không cần phải gắn anh vào chuyện này. Anh hiện tại chỉ có một mình em. Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái. Hoặc anh Tuấn, anh là đàn ông. Đàn ông có cách suy nghĩ của riêng mình. Nhưng em chắc chắn Nguyễn Nhan không phải loại người như vậy. Hơn nữa một người phụ nữ thông minh sẽ không làm như vậy. Cô ấy sự nghiệp hiện tại đang nổi tiếng. Nếu scandal lan ra, biết rằng cô ấy là tiểu tam chen chân vào hôn nhân của người khác, sự nghiệp sẽ bị hủy hoại. Hơn nữa người phụ nữ như Thăng Nhược Lan không dễ đụng vào. Nói trắng ra, Quý Tử Uyên ích kỷ quá. Anh ta chỉ suy xét nửa thân dưới của mình, chứ không hề biết rằng làm như vậy sẽ hủy hoại tương lai của một người. Trước đây, anh ta hủy hoại Nhạc Tiêu Như như vậy còn chưa đủ sao? Được rồi, em nói đúng. Hoặc anh Tuấn thành thật đồng ý, sợ rằng nếu không cẩn thận, cô sẽ không vui. Em đi đây, anh liệu mà thuyết phục anh ta dừng tay. Khương Tuyết Nhu nói xong, liền rời đi. Hoặc anh Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô cười nhạt. Nhưng nếu là thật, Tử Uyên quả thật không tử tế. Sau khi xong việc, anh trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Vẫn đi trực muộn như vậy. Sau khi vào phòng làm việc, Hoặc anh Tuấn kinh ngạc liếc nhìn Quý Tử Uyên mặc áo choàng trắng. Quý Tử Uyên khác với những bác sĩ khác. Có thể nói là người trẻ tuổi nhất của nhà họ Quý, đồng thời y thuật của anh cũng đã thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới. Với trình độ hiện tại, nếu không phải đến để phẫu thuật vào ban đêm hay cho những bệnh nhân cấp cứu, anh ấy sẽ không cần phải trực đêm làm gì. Khương Tuyết Nhu kêu cậu tới hả? Quý Tử Uyên nâng mắt, sau thấu kính là một đôi mắt ấm áp vô cùng sắc bén. Hoặc anh Tuấn kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quỷ quái nhìn anh ta. Trước đó Tuyết Nhu nói với tôi còn có chút không tin. Nhưng bây giờ nhìn tình huống, cậu đến cùng là có chuyện gì rồi? Anh đột nhiên nhớ tới tối hôm qua chơi bia. Quý Tử Uyên tâm tình không tốt. Tống Dung Đức nói chuyện hồi lâu. Quý Tử Uyên sắc mặt vẫn là khó coi. Tôi chỉ nghĩ cô ấy rất thú vị. Quý Tử Uyên cởi cúc áo sơ mi, môi mỏng nở nụ cười. Cô ấy đồng ý mập mờ với cậu, hay là đã hứa với cậu một điều gì? Hoặc anh Tuấn nghi ngờ hỏi. Không có. Quý Tử Uyên im lặng phản bác. Hoặc anh Tuấn kinh ngạc. Tử Uyên, đây không phải phong cách của cậu. Cậu không bao giờ ép buộc phụ nữ. Tôi không có ép buộc. Quý Tử Uyên nhún vai. Đây không phải là theo đuổi sao? Theo đuổi? Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Tha thứ tôi nói thẳng, anh chuẩn bị kết hôn. Anh không có tư cách theo đuổi phụ nữ. Tử Uyên, tôi biết anh và Thang Nhược Lan kết hôn không phải vì tình yêu. Nhưng hôn nhân là hôn nhân. Đương nhiên, người đàn ông giàu có thì việc có một vài phụ nữ xung quanh là điều bình thường, ngay cả khi cậu đã kết hôn. Nhưng cậu phải tìm một người phụ nữ có thể chấp nhận loại chuyện này. Nguyễn Nhan có thể có quan hệ tốt với Lâm Minh Kiều, Tuyết Nhu. Có nghĩa là ba người bọn họ có tính cách giống nhau. Không phải để mua vui, và họ coi thường tiền bạc. Họ không quyến luyến những người đàn ông quyền lực, vì họ có bản lĩnh, họ thích dựa vào chính mình. Tôi biết. Quý Tử Uyên xoay bút cầm trong tay. Hoặc anh Tuấn nói gì, anh đều biết. Nguyễn Nhan cũng từ chối quyết liệt mấy lần trước. Ngay cả khi nghĩ đến Nhạc Tiêu Nhi, anh cũng cảm thấy mình nên tránh xa đối phương. Nhưng con người đôi khi thật lạ lùng. Anh thậm chí không hiểu tại sao anh lại đến đó đột ngột vào sáng nay. Anh chỉ biết rằng khi nhìn thấy Nguyễn Nhan đánh Nguyễn Chi Quân như vậy, anh không nghĩ rằng cô ấy trong ngoài bất nhất mà trong lòng cảm thấy thú vị một cách kỳ lạ. Anh ta không thích kiểu phụ nữ khóc lóc yếu đuối. Lúc Nguyễn Nhan dùng dao đâm vào lưng cô, lúc đó anh ta như bị thứ gì đó đâm vào. Rõ ràng cô là một người phụ nữ có tâm cơ. Điều anh ghét nhất chính là người phụ nữ có tâm cơ. Nhưng cô ấy là một ngoại lệ. Lúc đầu anh hôn cô ấy vì ánh mắt của cô ấy. Sau đó anh bị thu hút bởi tính cách của cô ấy. Đừng nói với tôi là cậu động lòng rồi. Hoặc anh Tuấn thấy anh ta còn chưa nói chuyện, vẻ mặt kỳ quái nói. Động lòng? Quý Tử Uyên sững sờ, bút quay rơi trên bàn, nở nụ cười. Nếu cậu nói tôi trên giường động lòng thì có thể. Tôi dưới giường động lòng mà. Anh ngẩn ngơ, nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, lần đầu tiên cùng Nhạc Tiêu Nhi hẹn hò. Lão Hoắc, tôi không biết. Quý Tử Uyên trầm giọng nói. Tôi chỉ cảm thấy nhất định phải chiếm được người phụ nữ này. Cậu chưa bao giờ có cảm giác phải chiếm lấy một người phụ nữ. Không có từ miễn cưỡng trong từ điển của cậu. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai anh ấy. Tử Uyên, thật ra cậu không thích Thăng Nhược Lan. Cậu không nhất định phải cưới cô ấy. Cho dù muốn kết hôn, cậu cũng có thể tìm một người có nội hàm một chút là được. Ít nhất ngày nào cũng đối diện, cũng không đến nỗi ghét bỏ. Nếu muốn lấy được Nguyễn Nhan, trước tiên ít nhất phải hủy hôn ước. Bằng không, cậu cưỡng ép đi bịt một cái cây, sẽ khiến cành cây thẳng tắp bị gãy. Việc đã đến nước này, cậu nghĩ cha mẹ tôi sẽ để tôi hủy hôn với Thăng Nhược Lan sao? Thiệp mời chuẩn bị xong hết rồi. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Vậy thì tránh xa Nguyễn Nhan ra. Biết rõ không phải người của một thế giới, cần gì cưỡng cầu chứ. Cái gì nên nói tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi phải trở về. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe. Quý Tử Uyên đột nhiên nói. Lúc ở cùng Khương Tuyết Nhu, cậu có từng nghĩ hai người không phải người cùng một thế giới? Dù sao, cậu cũng không có làm như vậy. Hoắc Anh Tuấn sững sờ. Tôi ký ức trước đây cũng có chút mờ mịt. Nhưng tôi khác với cậu. Tôi biết rất rõ ràng là tôi yêu cô ấy. Còn anh muốn chiếm đoạt Nguyễn Nhan, ý nghĩa không giống. Không giống ở chỗ nào? Tôi xác định là cả đời. Còn cậu thì thời gian ngắn ngủi vui chơi qua đường. Mà cô ấy cũng không phải là duy nhất. Cậu chung đụng cùng lúc nhiều người. Hoặc anh Tuấn bỏ đi sau khi nói. Sau khi trở lại biệt thự Hoắc Thị, Khương Tuyết Nhu chào hỏi trước. Anh đi gặp Quý Tử Uyên, anh đã nói những gì? Anh đã nói hết những gì nên nói rồi. Hoặc anh Tuấn vừa rên rỉ vừa cau mày. Nhưng anh cảm thấy Tử Uyên lần này có chút khác. Khác thế nào? Khương Tuyết Nhu không hiểu. Cậu ấy có lẽ thật sự đã quan tâm đến Nguyễn Nhan rồi. Hoặc anh Tuấn nói. Ít nhất, trừ Nhạc Tiêu Nhi hồi đó, anh chưa thấy cậu ấy muốn chiếm lấy một người phụ nữ nào như thế này. Đừng nhắc tới Tiêu Nhi với em. Khương Tuyết Nhu giận dữ nói. Không phải anh ta đối với Tiêu Nhi trước đó chỉ muốn chơi bời sao? Khi đạt được rồi, anh ta phủi mông rồi bỏ đi. Không giống đâu. Hoặc anh Tuấn lẩm bẩm. Lúc trước hẹn hò với Nhạc Tiêu Nhi, cậu ấy rất nhẫn nại, không nóng nảy tàn nhẫn với phụ nữ. Nhạc Tiêu Nhi là người duy nhất cậu ấy nguyện ý chờ đợi. Đột nhiên chia tay. Ngoài cảm giác khi đó, Nhạc Tiêu Nhi luôn bắt nạt Nhạc Hạ Thu. Hai người có thể có những chuyện khác. Tiêu Nhi bắt nạt Nhạc Hạ Thu ở đâu? Chính là Nhạc Hạ Thu luôn cố ý giả vờ yếu đuối, khiến người ta cho rằng người khác đang bắt nạt cô ta. Khương Tuyết Nhu chán nản nói. Lúc đó bọn anh cũng không hiểu. Hoặc anh Tuấn vội vàng bắt tay cô. Tuyết Nhu, đừng nhắc tới những chuyện đó. Anh còn chưa ăn, anh đói rồi. Anh đói bụng thì xuống bếp tìm đồ ăn. Em không phải đầu bếp của anh. Khương Tuyết Nhu hất tay anh ra. Hừm, nhắc tới Nhạc Hạ Thu, đã lâu em chưa gặp cô ta. Đừng tưởng là em sẽ quên đi. Em sẽ từ từ giáo huấn cô ta. Nói xong, cô mặc kệ Hoắc Anh Tuấn bỏ đi. Hiểu Khê cùng Hiểu Lạnh ánh mắt nóng rực đi tới. Cha cặn bã, cha lại chọc giận đến mama sao? Hoắc Anh Tuấn thở dài. Tại Thanh Đồng, máy bay từ nước ngoài đã hạ cánh xuống sân bay Thanh Đồng vào lúc này. Thượng Mỗ ở bên ngoài đợi hơn 10 phút, chỉ thấy Thương Dục Thiên cùng Khương Tục bước ra. Hai người đã kết hôn mấy chục năm, nhưng vẫn như đôi tình nhân trẻ tuổi, đặc biệt là cha của anh. Hận không thể thời thời khắc khắc cùng mẫu thân dính vào nhau. Khương Kiều Nhân đi phía sau. Lúc này Khương Kiều Nhân giống như công chúa. Đi theo sau là một ít vệ sĩ cùng hành lý. Ba, mẹ, chị, Thường Mỗ bước lên. Thường Mỗ, Khương Kiều Nhân cười ngọt ngào. Em sao trở về Nguyệt Hàn trước, không đợi chúng tôi. Nếu không muốn ở cùng mẹ thêm một thời gian, chị cũng muốn trở lại. Em trở lại sớm, đưa cậu mợ của em ra khỏi nhà giam. Thường Mỗ cười nhìn Khương Tụng. Mẹ, con dẫn mẹ đi gặp cậu mợ. Bọn họ muốn tới đón mẹ, nhưng con để họ ở nhà, đang đợi ở biệt thự. Được. Khương Tụng gật đầu, cảm thấy có chút thương phấn. Mất trí nhớ hơn 10 năm, đây là quê hương của bà. Dọc theo đường đi, Thương Mũ nhìn xe đi vào thành phố. Khương Tụng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khương Kiều Nhân thỉnh thoảng giới thiệu vài địa danh của Thanh Đồng cho bà. Khương Tụng nhìn một chút, sau đó đột nhiên nói. Em thấy những nơi này có chút quen thuộc. Thường Dục Thiên ôm vợ yêu hỏi. Có phải là bắt đầu nhớ cái gì rồi không? Có vẻ có chút ấn tượng, đặc biệt là ngôi trường em vừa đi qua. Có phải em đã từng học ở đó không? Khương Tụng đột nhiên hỏi. Khương Kiều Nhân nghe trái tim đập loạn nhịp. Con cũng không biết. Mẹ đi sớm quá, bà ngoại chưa từng nói cho con biết. Ồ, Khương Tụng có chút tiếc nuối. Mấy ngày nay mẹ muốn đi nhiều nơi ở Thanh Đồng, nhiều nơi mẹ từng học, nhà cũ nơi mẹ ở, có lẽ sẽ giúp mẹ khôi phục trí nhớ. Ký ức về quá khứ quan trọng sao? Kiều Nhân không phải đã tìm được rồi sao? Thường Dục Thiên đột nhiên có chút khó chịu nói. Khương Tục có chút tức giận liếc ông ta một cái. Anh nói cái gì? Có chuyện gì sao? Chỉ nhớ hơn 20 năm của em không còn. Nửa đời người trống rỗng, ai có thể chịu được? Thường Mỗ cười nói. Mẹ, bà sợ mẹ nghĩ đến đoạn tình cảm trước đây của mẹ sẽ ghen tị. Thằng nhóc thối. Nếu không nói thì sẽ không có ai nói con là đồ câm điếc. Thường Dục Thiên trừng mắt nhìn con trai. Thật là, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Anh cho rằng em còn quan tâm đến mối quan hệ trước kia. Anh không hiểu rõ em sao? Khương Tụng nói thầm, giữ chặt lấy chồng mình. Mấy chục năm nay, anh đã đối xử với em rất tốt. Em biết mọi thứ rõ ràng. Sắc mặt lạnh lùng của Thương Dục Thiên dần chuyển biến tốt hơn, bước đến bên tai của Khương Tụng nói. Đợi sau khi trở về, hãy nói yêu anh. Thật không thể chịu được, một ông già lại trẻ trâu như vậy. Thường Mỗ giả vờ như không thấy, dù sao cũng đã quen với chuyện này. Đối với cha mẹ mà nói, đó chính là một món quà. Khương Kiều Nhân cũng không có cái tâm tư kia, đầu óc lúc này rất lộn xộn. Cô không ngờ Khương Tụng trở về Thanh Đồng liền sẽ có chút manh mối để khôi phục trí nhớ. Có lẽ lúc trước, bà vẫn chưa lấy lại được trí nhớ vì bà ấy chưa đến những nơi quen thuộc. Nếu như ở lại nơi đây, sinh sống thêm một thời gian, có thể sẽ khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó, bà ấy sẽ biết Khương Tuyết Nhu chính là con gái của mình. Cô phải ngăn cản Khương Tụng khôi phục trí nhớ. Nhưng phải làm thế nào đây? Về đến biệt thự, Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du đã đợi ở cửa một lúc. Sau khi lái xe dừng lại, trước tiên có một người đàn ông mạnh mẽ, uy lực bước xuống là Thương Dục Thiên. Sau đó trên xe của ông ấy có một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ. Người phụ nữ đó chắc đã được chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn có vẻ ngoài như 30 tuổi. Khương Thái Vũ nhìn bà một cái, hai mắt đỏ hoe. Tụng tụng! Ông hét lên và lao đến, nhưng đã bị Thương Dục Thiên hống hách chặn lại. Cha, đây là cậu và mợ của con. Thường Mỗ nhắc nhở dặn dò cha, để cha không nên ghen tị như vậy. Tôi thấy được. Thường Dục Thiên nhẹ giọng nói, ông chỉ là không muốn bất kỳ người đàn ông xa lạ nào ôm Khương Tụng. Anh chính là anh của tôi. Khương Tụng nhìn về phía Khương Thái Vũ. Sau khi nhìn thấy mấy người này, trong trí nhớ có cảm giác quen thuộc. Tụng tụng, anh thật không ngờ em vẫn còn sống. Khương Thái Vũ thật sự xúc động. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn đã sống cùng em gái. Sau này khi Khương Tụng rời đi, ông cũng trở nên lợi hại hơn. Tụng tụng, chị là chị dâu của em. Em vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như trước. Lạc Tâm Du xúc động nói. Không giống như chị và anh trai của em. Nhìn giống như những người 60 hay 70 tuổi. Mợ, các người cũng là do ở trong tù chịu khổ. Khương Kiều Nhân nhanh chóng tiếp lời, đồng thời nhắc nhở Khương Tụng rằng anh trai và chị dâu của bà thành ra thế này chính là do Khương Tuyết Nhu. Khương Thái Vũ nghe cô gọi mợ, cả người cứng đờ. Cũng may là Lạc Tâm Du phản ứng nhanh. Đừng nói chuyện đó, vào trước đi. Anh trai, chị dâu, mấy chục năm qua, nhờ có các người đã chăm sóc cha mẹ và Kiều Nhân. Khương Tụng cảm kích nói. Mọi người đã dạy dỗ con bé rất tốt. Khương Thái Vũ không nói gì, Lạc Tâm Du áy náy nói. Đừng nói như vậy, tất cả là tại chúng tôi. Lúc trước Kiều Nhân bị bọn buôn người bắt cóc. Cũng may là chúng tôi không bỏ cuộc. Sau này tìm được và trở về an toàn. Ngoài ra, Tụng Tụng, thật sự xin lỗi. Tập đoàn Hồng Nhân do em thành lập năm đó, vốn dĩ là muốn để lại cho Kiều Nhân. Nhưng con gái chị ác độc đã lấy đi toàn bộ tài sản của gia đình. Chúng tôi... Đừng nói nữa, không trách được mọi người. Khương Tụng dùng ánh mắt lạnh lùng ngắt lời bà. Tuy rằng em không quan tâm đến tài sản này, nhưng có một số người đáng để bị trừng phạt. Khương Thái Vũ lắp bắp nói. Tụng Tụng, dù sao kia cũng là khúc thịt của anh. Em trừng phạt con bé thế nào cũng được, nhưng đừng giết con bé có được không? Mọi người quá mềm lòng. Khương Tụng thở dài. Nhưng em có thể hiểu được. Đừng lo lắng, em không làm gì đâu. Nhiều nhất cũng chỉ làm cho cô ấy thân bại danh liệt, bắt cô ấy phải trả giá cho những việc làm sai trái trong quá khứ. Thường Mộ ở bên bất giác nhíu mày, nghĩ đến Khương Tuyết Nhu liền có chút hụt hẫng. Cô ấy là người xấu đến mức như vậy sao? Nhân tiện, ngày mai anh có thể đưa em đến Thanh Đồng, nơi em đã từng ở có được không? Em muốn tìm lại ký ức của mình, càng sớm càng tốt, Khương Tụng nói. Ký ức? Lạc Tâm Du sững sờ, một lúc sau mới vội vàng gật đầu. Được, được rồi. Sau bữa trưa, hai vợ chồng Khương Thái Vũ gọi Khương Kiều Nhân vào phòng làm việc. Lạc Tâm Du hạ giọng thích thú nói. Kiều Nhân, có chuyện gì sao? Không phải con nói cô ta hoàn toàn là không nhớ gì về quá khứ sao? Nếu cô ta nhớ ra, thì chúng ta xong đời. Nhìn Thương Dục thế kia kìa, căn bản là không dễ để qua mặt. Đều là do con, đúng là giả dối. Khương Thái Vũ bị Khương Kiều Nhân làm cho tức gần chết. Con còn giả mạo Khương Tuyết Nhu, con muốn chết sao? Cha, mẹ, nếu không phải có con, hiện tại hai người vẫn còn trong tù. Khương Kiều Nhân lạnh lùng nói. Hơn nữa, hai người có nghĩ tới nếu một ngày nào đó Khương Tụng trở về nhận Khương Tuyết Nhu. Cô ấy muốn đối phó với con sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc đó, con sẽ bị cô ta tra tấn đến chết. Lão giả xấu xa. Ông đã quên việc Hoắc Anh Tuấn bán con gái của chúng ta đến khe suối sao? Lạc Tâm Du vừa rơi nước mắt, vừa căm hận nhắc nhở. Khương Thái Vũ nhất thời không nói gì được. Mặc dù bị nhốt trong tù mấy năm trở nên ôn hòa và nhã nhặn, nhưng khi biết những chuyện của Khương Kiều Nhân, nó đã làm cho ông rất tức giận. Cha mẹ đừng lo lắng, con sẽ tìm cách, chỉ cần các người chú ý đừng để lộ ra thân phận. Khương Kiều Nhân nói. Ngày mai, con thật sự sẽ đưa cô ta về thăm quê hương sao? Khương Thái Vũ ngây người hỏi. Trước tiên, hãy đưa cô ta đến một vài nơi xa lạ, có thể trì hoãn 2 ngày. Khương Kiều Nhân lại nhắc nhở. Nhớ kỹ, các người định giết Khương Tuyết Nhu. Cô ta chính là con gái ruột của hai người. Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du gật đầu. Sau khi trở về phòng, Khương Kiều Nhân gọi điện thoại cho Lương Duy Phong. Có cách nào có thể khiến Khương Tụng không khôi phục trí nhớ? Hiện tại chúng ta đang ở trên một con thuyền. Nếu như tôi có chuyện gì, tôi cũng sẽ khai ra anh. Đừng quên, tình cảnh anh bây giờ cũng không tốt đẹp gì. Lương Duy Phong nhíu mày. Có người có thể phát huy được tác dụng. Nhưng tôi muốn hỏi cô là khi nào thì bọn họ sẽ ra tay với Khương Tuyết Nhu hoặc anh Tuấn. Hoặc anh Tuấn lúc này đang phát triển rất mạnh, chèn ép tôi đến mức sắp không thở được. Mấy ngày nữa, tôi tới Kinh Đô. Khương Kiều Nhân cúp điện thoại. Lương Duy Phong nhanh chóng lái xe đến chỗ Nhạc Hạ Thu. Cô là bác sĩ tâm lý. Cô có cách nào khiến một người bị tai nạn mất trí nhớ, vĩnh viễn không khôi phục được trí nhớ không? Vĩnh viễn? Nhạc Hạ Thu nhướng mày, kỳ lạ nhìn anh. Chuyện này ổn thỏa, tôi sẽ không bạc đãi cô. Lương Duy Phong trầm mặc nói. Xin lỗi lời tôi nói. Lương Tổng, anh thực sự có thể xoay chuyển được tình thế sao? Nhạc Hạ Thu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gần đây, cô nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đi lên một cách mạnh mẽ. Cô nghĩ, tôi sẽ dễ bị lật đổ như vậy sao? Trước khi Sở Minh Khôi thất thủ, tôi đã liên hệ một số bộ phận quan trọng của ông ta ở nước ngoài. Mấy ngày nay, Hoắc Anh Tuấn và Quý Gia phối hợp với nhau để chèn ép tôi. Nhưng tôi đã xử lý Hoắc Anh Tuấn rồi. Chẳng qua là người xuất hiện cùng Khương Tuyết Nhu. Lương Duy Phong cười lạnh. Người này là tôi nói không thể để cho cô ta khôi phục trí nhớ. Nhạc Hạ Thu chớp chớp mắt. Tôi biết một loại thuốc trị bệnh tâm thần. Uống xong sẽ khiến người ta tạm thời không thể khôi phục trí nhớ. Nhưng sẽ có một số tác dụng phụ. Tác dụng phụ gì? Đôi khi xảy ra ảo giác. Nhạc Hạ Thu cười nói. Có muốn dùng không? Lương Duy Phong im lặng hỏi. Sẽ thấy rõ tác dụng phụ chứ? Nếu uống ít, lúc đầu sẽ không phát hiện ra. Nhưng về sau thì tôi không thể đảm bảo. Nhạc Hạ Thu nói thật. Thời gian dài, một nửa là bao lâu? 2 hoặc 3 năm. Đủ rồi, đưa thuốc cho tôi. Đôi mắt Lương Duy Phong tối sầm lại. 2-3 năm đủ để anh đứng trên đỉnh cao thế giới rồi. Hơn nữa, Thương Dục Thiên, người đàn ông này rất quan tâm đến Khương Tụng. Sau khi Khương Tụng bị rối loạn thần kinh, Thường Dục Thiên nhất định sẽ bị đả kích. Ở đó đã có Khương Kiều Nhân lo liệu. 2 năm nữa có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tại Thanh Đồng, 2 ngày đầu, Khương Thái Vũ đưa Khương Tụng đi rất nhiều nơi. Tụng Tụng, đây là công ty trước đây của chúng ta. Công ty thiết kế kiến trúc Hải Phong. Trước kia, em từng giúp cha làm việc ở đây vào mùa hè. Nhưng bây giờ nó thuộc về chúng ta nữa. Em chỉ cần đứng ở cửa nhìn vào là được. Khương Trạm nói ra, lộ một chút tiếc nuối. Khương Tụng nhìn tòa nhà trước mặt. Ngày đầu tiên đến có cảm giác quen thuộc, nhưng sau đó hoàn toàn biến mất. Vốn là tài sản cha để lại. Sao có thể không thuộc về Khương gia chúng ta? Khương Thái Vũ cúi đầu vẻ mặt khó xử. Lạc Tâm Du thở dài. Chuyện này cũng là liên quan đến Hoắc Anh Tuấn. Sau khi Kiều Nhân trở về, chúng tôi muốn bù đắp cho con bé, nên đưa con bé vào Khải Phong làm việc. Nhưng Tuyết Nhu cảm thấy không thoải mái, còn nghĩ là Kiều Nhân muốn cướp Khải Phong rồi hận lên người chúng tôi. Sau đó cùng với Hoắc Anh Tuấn nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó với Khải Phong, khiến cho danh tiếng Khải Phong xấu đi, không xoay vòng vốn được, nên sau đó không thể không bán Khải Phong đi. Mợ, thật xin lỗi. Khương Kiều Nhân lập tức thể hiện vẻ mặt áy náy nói. Có lẽ con không nên trở về. Đừng nói như vậy. Chúng tôi đã không dạy dỗ một đứa con gái ngoan. Lạc Tâm Du giả bộ buồn phiền. Khương Tụng càng nghe càng khó chịu. Ấn tượng của bà đối với Khương Tuyết Nhu càng ngày càng tệ. Từ khi bà ấy trở về đến bây giờ, bà không biết nghe bao nhiêu lần Khương Tuyết Nhu đã đối xử với cha mẹ ruột và Khương Kiều Nhân đến mức như thế. Làm sao một người lại có thể ác độc như vậy? Sau khi trở về khách sạn nơi bà ở, bà liền gọi cho Thương Mỗ. Không phải con đã đi kinh đô mấy ngày sao? Việc sắp xếp trừng trị Khương Tuyết Nhu như thế nào rồi? Nếu là mẹ thành lập tập đoàn Hồng Nhân, thì mẹ sẽ giao cho Kiều Nhân. Đã đến lúc mẹ phải lấy lại nó rồi. Đôi mắt xanh thẳm của Thương Mỗ lóe lên vẻ rối rắm. Một lúc sau mới nói. Mẹ, có lẽ mẹ không biết. Con đã kiểm tra tập đoàn Hồng Nhân. Bây giờ tập đoàn Hồng Nhân chỉ có Khương Tuyết Nhu làm cổ đông. Có nghĩa là cô ấy có toàn bộ quyền lực. Các cổ đông cũ đều bị cô đá ra khỏi công ty. Muốn lấy lại Hồng Nhân thì gần như không thể. Người phụ nữ này có chút thủ đoạn. Khương Tụng có chút kinh ngạc. Nếu không phải làm nhiều chuyện ác như vậy, có lẽ bà ấy vẫn cảm phục. Theo mẹ biết, cô ấy chỉ tiếp quản tập đoàn Hồng Nhân mấy năm nay thôi. Một cô gái trẻ mới vào lại đá hết mấy cổ đông cũ ra khỏi công ty. Tuyệt đối là đã dùng thủ đoạn độc ác. Một người rất tàn nhẫn và không có tình người. Thương Mộ im lặng. Quên đi, cùng lắm chỉ là một công ty nhỏ, không thu hồi lại cũng không sao. Quan trọng là làm đứt dây chuyền vòng quay vốn. Như vậy Hồng Nhân sẽ không thể cầm cự được nữa. Khương Tụng nhẹ giọng nói. Tự nhiên sẽ sụp đổ. Thường Mỗ nhíu mày. Sau lưng cô ấy là tập đoàn Hoắc Thị. Nếu liên kết tài chính bị phá vỡ, Hoắc Thị cũng sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, cô ấy cũng nhận Diệp Gia Thanh là cha. Diệp Gia Thanh người này, tuy rằng rời khỏi Diệp Thị, nhưng lại mở một công ty hậu cần khác. Chỉ trong một năm đã trở thành một trong những công ty hậu cần hàng đầu Nguyệt Than, còn có xu hướng mở rộng ra toàn cầu. Diệp Gia Thanh? Khương Tụng nhíu mày. Đúng là một tên ngu xuẩn, còn không nhận ra được con gái ruột của mình. Thường Dục Thiên ở bên cạnh lập tức khó chịu nói. Không nhận ra thì không nhận ra. Chẳng lẽ còn muốn đích thân tới cửa giải thích với người yêu cũ sao? Anh không muốn em dính líu hay liên hệ gì với ông ta. Huống chi, hai người còn có chung đứa con gái. Anh nghe nói ông ấy không có kết hôn. Anh sợ ông ấy sẽ có ý đồ gì xấu với em. Khương Tụng vốn dĩ có ý muốn tự mình đi gặp Diệp Gia Thanh. Nhưng khi ông ấy nói vậy, liền gạt ý nghĩ đó. Anh muốn nói, Diệp Gia Thanh kỳ thực không phải lo lắng chút nào. Thường Dục Thiên nhẹ giọng nói. Diệp Gia Thanh đang bành trướng. Tài chính hẳn phải được siết chặt nên không thể nào giúp Khương Tuyết Nhu. Thứ duy nhất chúng ta phải đối phó, đó là Hoắc Thị. Khương Tụng gật đầu. Không phải là anh quen biết nhiều người ở Nguyệt Hàn sao? Chỉ cần lên tiền, chào hỏi liền có thể. Anh cũng có ý này. Thường Dục Thiên ôm cô. Ngày mai, chúng ta bay đến Kinh Đô. Sau đó cùng người kia đi ăn cơm. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thường Mỗ nhìn cách nói chuyện của cha mẹ có chút nhíu mày. Anh ấy đương nhiên là biết các thủ đoạn của cha mình. Và ông ấy có các mối quan hệ trên khắp thế giới. Anh không có nhiều tình cảm với Hoắc Anh Tuấn. Anh chỉ nghĩ Khương Tuyết Nhu. Ngày hôm sau, Khương Tụng, Thương Dục Thiên, Thường Mỗ, Khương Kiểu Nhân, bốn người cùng bay đến Kinh Đô. Khi máy bay hạ cánh, Khương Kiểu Nhân hít sâu một hơi. Kinh Đô, ta đã trở về. Hồi đó cô xấu hổ bỏ đi, bây giờ lại quay lại. Không lâu sau, một chiếc xe hơi sang trọng và chống đạn đích thực đưa mấy người đến một tứ hợp viện hào hoa và lộng lẫy. Sau bữa tiệc linh đình, Thường Mỗ đưa họ về căn biệt thự đã mua ở Kinh Đô. Sau khi hai người phụ nữ kia đi rửa mặt, Thường Mỗ gọi Thương Dục Thiên. Cha! Cái gì? Thường Dục Thiên dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn anh. Xem ra nhìn con là có chuyện gì đó muốn nói với cha. Thường Mỗ buồn phiền. Không thể một mình nói chuyện riêng với ông ấy. Và cha của anh hầu như lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh Khương Tụng. Khương Kiểu Nhân cũng luôn ở bên cạnh. Cha! Chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện đi. Thường Mỗ trầm mặc nói. Thường Dục Thiên gật đầu đi vào phòng làm việc, đột nhiên nói. Đúng rồi. Lần trước con nói với cha là con đã gặp một cô gái phương Đông rất xinh đẹp. Con có nhìn thấy Khương Tuyết Nhu không? Thường Mỗ xấu hổ. Nếu nói cho ông ấy biết là đã nhìn thấy Khương Tuyết Nhu và còn gặp mặt Tuyết Nhu, có thể sẽ bị đánh chết. Không sai, con phát hiện cô ấy đã kết hôn. Thường Dục Thiên liếc anh một cái có chút thương cảm. Hiếm thấy anh thích nữ nhân, lại còn có gia đình rồi. Cha, thật ra con muốn nói chuyện với cha về Khương Tuyết Nhu. Người này... Thường Mỗ kiên trì nói. Đừng nói với cha. Người phụ nữ đã kết hôn mà con thích chính là cô ấy. Thường Dục Thiên đột ngột nói. Chuyện này quả thật là không thể xem nhẹ. Thấy anh đột nhiên không nói lời nào, khuôn mặt lạnh lùng của Thường Dục Thiên chợt như đóng băng. Cô ta dụ dỗ con. Không phải đâu cha. Ngày đầu tiên đến Thanh Đồng, con tình cờ gặp được cô ấy. Cô ấy đã cứu con. Con không biết cô ấy chính là Khương Tuyết Nhu. Thường Mỗ vội vàng giải thích. Con tin rằng cô ấy thực sự muốn cứu con sao? Thường Dục Thiên chế nhạo. Con quên mất là từ nhỏ, có bao nhiêu người cố ý tiếp cận con. Con cũng là một người lớn lên ở Vịnh Nia. Làm sao lại có thể ngây thơ như vậy? Cha, lúc đó cô ấy không biết thân phận của con. Đó là ngày thứ hai con đến Thanh Đồng. Hơn nữa, thân phận của con làm sao cô ấy có thể điều tra ra được? Thường Mỗ bất đồng ý kiến với cha. Đương nhiên, con cũng có nghi ngờ. Nhưng sau khi con đến Kinh Đô, con cũng cố ý gặp cô ấy vài lần. Con cảm thấy Khương Tuyết Nhu hình như không phải là người phụ nữ xấu như vậy. Có quá nhiều người phụ nữ giả mạo làm người tốt. Thường Dục Thiên lạnh lùng nhíu mày. Những chuyện kia là do cô ấy làm. Ngay cả cha mẹ ruột của cô ấy cũng không buông tha. Con còn vì cô ấy mà nói tốt. Nếu mẹ con mà nghe được, con nghĩ xem mẹ con sẽ xử lý con như thế nào. Đó là lý do tại sao con không nói với mẹ. Thường Mỗ nhếch môi. Cha, thật ra con nghĩ rằng đôi khi những gì con nghe được có thể đó không phải là sự thật. Ý của con là gì? Thường Dục Thiên trợn trừng hai mắt. Con nghi ngờ Khương Kiều Nhân và Khương Thái Vũ nói dối. Thường Mỗ, con cần phải chú ý những gì con nói. Con cũng đã làm kiểm tra quan hệ Khương Kiều Nhân. Cô ấy là con gái của mẹ con. Cha, con không biết. Có lẽ cha nên tiếp xúc với Khương Tuyết Nhu. Rồi sẽ phát hiện có thể cô ấy không xấu đến mức như vậy. Thường Mỗ nói. Hoặc anh Tuấn kia hình như cũng không tệ lắm. Anh ấy rất yêu vợ mình. Tại sao cha lại phải liên lạc với cô ta? Đừng quên, cha chỉ đến đây để giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt và đưa mẹ con trở về. Thường Dục Thiên bước tới cửa, quay lại nói với Thường Mỗ. Những gì con nói hôm nay cha có thể nghe. Chuyện này kết thúc ở đây. Sau khi Thường Dục Thiên rời đi, Thường Mỗ khó chịu thở dài. Vào giữa trưa ngày hôm sau, Khương Kiều Nhân mang túi sách mây bước vào một nhà hàng Tây cao cấp. Kiều Nhân, đúng thật là cô rồi. Tần Giai Linh đứng lên, lúc nhìn thấy cô ấy thì ánh mắt run lên. Cô cũng là một người hay mua đồ xa xỉ. Nhìn thoáng qua, có thể thấy rõ chiếc túi mà Khương Kiều Nhân đang mang là kiểu mới vừa được tung ra của Đức Ép. Hiện tại ở Nguyệt Hàn chưa thể mua được. Hơn nữa giá của nó rất đắt. Chưa kể bộ váy Khương Kiều Nhân, thoạt nhìn cũng rất đắt đỏ. Tần Giai Linh, đã lâu không gặp. Khương Kiều Nhân ôm cô lắc lư. Không tốt cho lắm. Tần Giai Linh cười khổ. Có thể cô vừa mới về nước nên cô không biết. Mấy ngày trước, Giang Thị bị Lâm Minh Kiều trả thù. Sau lưng Lâm Minh Kiều có Tống Gia chống lưng. Tống Gia một mực chèn ép Tân Gia và Giang Gia. Hiện tại Giang Thị chỉ còn trên danh nghĩa. Bổi Viễn bị bắt vào ngục không thể cứu được. Cô ấy nói mà mắt đỏ hoe. Đối với Giang Bổi Viễn, cô ấy yêu thật lòng. Thật ra cũng chỉ là một người đàn ông. Khương Kiều Nhân cười nhạt. Giang Bổi Viễn là người tốt ở một nơi như Thanh Đồng. Nhưng nhìn ra Nguyệt Hàn và nước ngoài thì không thể so sánh được. Có rất nhiều người đàn ông xuất sắc. Hay để tôi giới thiệu cho cô. Tần Giai Linh không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Tôi cùng Bổi Viễn lớn lên. Từ nhỏ đã thích anh ấy. Không phải ngày một ngày hai. Kiều Nhân, cô có thể hiểu hay không? Ngừng một chút, cô chua xót nói. Quên đi, anh ấy đã đắc tội Tống gia, cô làm sao cứu được? Đừng nói nữa, tôi thật sự có cách. Khương Kiều Nhân nghịch ngợm ngón tay, nhẹ nói. Tần Giai Linh bỗng nhiên ngẩng đầu. Đừng có nói dối tôi. Tại sao tôi lại phải nói dối cô? Cô đã từng nói tôi biết Lâm Minh Kiều đi làm xét nghiệm quan hệ. Tôi sẵn lòng giúp cô một lần. Khương Kiều Nhân cười nhẹ. Tôi hy vọng trong tương lai chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Nói thẳng ra, không phải cô rất ghét Lâm Minh Kiều sao? Đương nhiên. Tần Giai Linh gật đầu, trong mắt hiện lên hận ý. Bạn trai của Khương Tuyết Nhu là kẻ thù của tôi. Khương Kiều Nhân bên trong thì vui mừng, còn bên ngoài thì nâng ly nước lên. Chào mừng tôi trở về, cạn ly. Tại biệt thự Hoắc Thị. 8 giờ sáng, Khương Tuyết Nhu đang nghiêm túc ăn sáng. Lạnh lãng mặc đồng phục học sinh cũng rất đẹp trai, ngồi ở một bên ăn mì. Nhưng Tiểu Khê lại không chú tâm chút nào. Con bé không ăn sáng với mì mà con bé chỉ thích ăn bánh rán. Tiểu Khê, buổi sáng con không được ăn đồ ngọt. Hoặc anh Tuấn từng muỗng đút con gái nhỏ. Cảnh tượng đó, Khương Tuyết Nhu rất vui vẻ. Trước đây chuyện này thường là do cô làm. Hiện tại cô không cần làm nữa. Cha cặn bã, con không muốn ăn mì. Tiểu Khê bĩu môi, khuôn mặt có vẻ ngậm ngùi. Lạnh lạnh hò khan một tiếng. Mỗi người đều ăn đồ ăn vặt, ăn xong sẽ nhanh chóng béo lên. Khi đến trường, đừng nói là em gái anh sợ sẽ bị mất mặt. Mẹ, anh ấy lại bắt nạt con. Tiểu Khê bắt đầu than thở. Khương Tuyết Nhu vuốt trán. Điện thoại Hoắc Anh Tuấn ở trên bàn đột nhiên vang lên, là Ngôn Minh Hạo. Anh cầm điện thoại đưa lên tai. Một lúc sau, khuôn mặt Tuấn Tú trở nên hơi nặng nề. Tôi sẽ đến công ty ngay lập tức. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn anh. Không phải nói sẽ cùng nhau đưa bọn trẻ đi nhà trẻ sao? Trong công ty xảy ra chuyện. Hoặc anh Tuấn đưa tay sờ sờ tóc cô. Anh phải đi ngay. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Khương Tuyết Nhu gật đầu. Ăn sáng xong, cô đích thân lái xe đưa hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo Hoàng gia dưới chân núi. Sau khi hai đứa vào, cô ấy lái xe đến công ty. Trên đường đi, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều. Giang Bồi Viễn đã được thả. Cái gì? Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Tống gia để anh ta ra sớm như vậy sao? Không phải nói anh ta ngồi tù mấy chục năm sao? Ừ, lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng. Nhưng tớ đã hỏi ý kiến mẹ nuôi của mình. Tống gia không có ý định thả Giang Bồi Viễn ra. Anh ta đáng lẽ phải bị nhốt tối thiểu là 10 năm. Nhưng đột nhiên anh ta lại được thả ra. Mẹ nuôi nói rằng ở bên đã nói chuyện với phụ tổng thống. Giang Bồi Viễn có bản lĩnh làm cho tổng thống đương thời cứu người như vậy sao? Khương Tuyết Nhu tràn đầy kinh ngạc. Tớ cũng thấy rất kỳ lạ. Nếu Giang gia có năng lực như thế thì cha mẹ anh ta đã không đến cầu xin cha mẹ tớ. Lâm Minh Kiều cũng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng đây là sự thật. Giang Bồi Viễn xác thực là không có gì. Khương Tuyết Nhu nghe vậy cũng thấy kỳ lạ hơn. Đúng. Chuyện của Hoắc Thị cậu đã biết chưa? Lâm Minh Kiều đột ngột nói. Chuyện gì? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Hoặc anh Tuấn không nói cho cậu biết sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Hoặc thị đã bị đưa vào danh sách đen để điều tra. Hiện tại các ban ngành liên quan đã thành lập tổ điều tra, đóng quân ở Hoặc thị để điều tra. Khương Tuyết Nhu đột nhiên nhớ ra, Hoặc anh Tuấn vội vàng rời đi lúc sáng, cả người không ổn. Tại sao lại bị đưa vào danh sách đen? Không phải Hoặc anh Tuấn luôn đi cổng Tống gia sao? Lâm Minh Kiều há miệng một hồi, khó khăn nói. Tớ nghe cha tớ nói, lần này Hoắc Thị có thể sẽ gặp phải khủng hoảng chưa từng có. Không giống như lần trước, Hoắc Anh Tuấn có thể sẽ không còn gì. Cậu đang đùa tớ sao? Khương Tuyết Nhu không thể tin được. Anh ấy vừa xoay chuyển được Hoắc Thị, chính là lúc anh ấy trở nên mạnh mẽ. Anh ấy có lẽ đã đắc tội một người nào đó rất ghê gớm. Loại người mà ngay cả cha nuôi của tớ cũng không thể đối phó. Lâm Minh Kiều ngắt lời cô, nói với vẻ bất lực. Đầu óc của Khương Tuyết Nhu muốn nổ âm âm. Cô cùng với Hoắc Anh Tuấn cố gắng đấu tranh cho đến hôm nay. Sở Minh Khôi vào tù, những tưởng cuối cùng có thể thu thập được chứng cứ của Lương Duy Phong. Nhưng không được bao lâu, anh ấy lại đắc tội đến một người kinh khủng hơn. Ai? Cô vô cùng mệt mỏi và hoang mang. Dù là cô hay là Hoắc Anh Tuấn cũng không dễ dàng có được ngày hôm nay. Cậu không sao chứ? Lâm Minh Kiều quan tâm hỏi. Tớ không biết. Minh Kiều, tớ muốn đi tới Hoắc Thị. Khương Tuyết Nhu mệt mỏi nói. Sau khi cúp máy, cô chuyển hướng và đến tập đoàn Hoắc Thị. Lúc này, Hoắc Thị đã có rất nhiều phóng viên đang đứng bên ngoài. Cô từ bãi đậu xe bước vào. Lên đến tầng cao nhất, cô nhìn thấy một vài người mặc đồng phục màu xanh lá trời bước ra cùng với vài chiếc hộp. Các nhân viên của Hoắc Thị đứng hai bên với vẻ mặt lo lắng. Cho đến khi có người trong văn phòng thư ký chú ý tới cô. Khương tiểu thư, Hoắc Tổng đâu? Khương Tuyết Nhu hỏi. Hoắc Tổng và vài vị giám đốc đang ở bên trong. Thư ký đưa cô vào. Trong văn phòng lớn, trừ Hoắc Anh Tuấn ở ngoài, Hoắc Văn, Hoắc Chân và các giám đốc có mặt ở đó. Sắc mặt ai nấy đều có vẻ khó coi. Hoắc Tổng, tôi hy vọng anh có thể tìm gặp anh Tống càng sớm càng tốt để tìm hiểu sự tình. Một cổ đông nói. Dù sao Hoắc Thị đột nhiên bị điều tra rầm rộ, bên ngoài lại có rất nhiều phóng viên. Những người khác nghĩ về Hoắc Thị như thế nào? Chết tiệt, Hoắc Thị của chúng ta năm nay không biết xảy ra chuyện gì. Khó khăn mới áp đảo được Sở Gia để leo lên, giờ lại bị điều tra. Vừa rồi có rất nhiều công ty gọi điện hỏi thăm tình hình. Chúng ta đã ký nhiều hợp đồng như vậy. Nếu như giống lần trước mà trì hoãn, lần này có thể sẽ mất tất cả. Hoắc Trần cũng mất bình tĩnh. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Lát nữa, tôi sẽ đích thân đến thăm Tống nghị viên. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng nói. Sau khi các giám đốc lần lượt đi ra ngoài, Khương Tuyết Nhu bước đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Xảy ra chuyện lớn như thế này, tại sao buổi sáng anh không nói cho em biết? Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Hoắc Anh Tuấn nắm tay cô, nhẹ nhàng siết chặt trong lòng bàn tay. Khương Tuyết Nhu nhíu mày nhìn anh. Em còn biết, Minh Kiều gọi điện cho em và nói, có lẽ anh đã đắc tội người nào đó rất kinh khủng. Em e rằng lần này khó mà bảo toàn. Anh và em đều biết, trên thương trường, điều đáng sợ nhất không phải là đối thủ cạnh tranh, mà là điều tra. Đặc biệt là các cuộc điều tra vô duyên, vô cớ bất ngờ tới. Ngay cả khi không điều tra ra gì, cũng có thể bị đồn thổi, khiến một công ty không còn danh tiếng, giá cổ phiếu lao dốc, thậm chí phải rút khỏi thị trường cổ phiếu. Đặc biệt Hoắc Thị vừa tung ra sản phẩm mới, sẽ khiến nhiều công ty suy nghĩ và không muốn hợp tác kinh doanh. Tuyết Nhu, không nên suy nghĩ lung tung. Hoắc Anh Tuấn anh cho tới hôm nay, có sóng gió gì mà chưa có trải qua? Khuôn mặt Anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn khẽ cười. Em phải tin tưởng anh. Anh Tuấn, đôi môi đỏ mọng của Khương Tuyết Nhu khẽ nhúc nhích. Đầu óc lúc này chợt lóe lên, cả người choáng váng. Sao vậy? Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng hỏi. Em nghĩ tới một chuyện, Khương Tuyết Nhu nói. Minh Kiều nói Giang Bồi Viễn được thả, phủ tổng thống đích thân đăng lên. Sau đó Hoắc Thị liền bị điều tra. Em đang suy nghĩ xem có phải hai chuyện này có liên quan với nhau. Toàn bộ Nguyệt Hàn bây giờ có thể khống chế Tống gia, xem ra cũng chỉ có phủ tổng thống. Hoắc Anh Tuấn lông mày tối sầm lại, hờ hững nói. Chỉ là một giang gia, ngược lại là không có nghĩ đến. Tuyết Nhu, em đến công ty đi, anh hiện tại muốn đến Tống gia. Em đi cùng anh. Khương Tuyết Nhu lập tức đứng dậy. Anh Tuấn, có một số việc em muốn cùng anh đối mặt, được không? Nếu anh không vượt được qua rào cản này, em cũng có thể một mình rời đi. Hoắc Anh Tuấn sững sờ, vẻ mặt khó coi nhìn cô chằm chằm. Anh Tuấn, thật xin lỗi, cho dù lời em nói ra rất khó nghe, nhưng vì lợi ích của hai đứa nhỏ, em không thể không làm vậy. Khương Tuyết Nhu cắn môi, trầm mặc nói. Suy nghĩ nhiều rồi, anh không vui là vì cảm thấy em xem anh vô dụng. Hoắc Anh Tuấn của em không dễ dàng bị kéo xuống như vậy, mặc kệ đằng sau là thần thánh phương nào. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nếu thật sự có một ngày nào đó, anh không thể bảo vệ em và con, em không nói, anh cũng sẽ để em ra đi. Khương Tuyết Nhu không nói chuyện, nhưng trong mắt hiện lên vẻ chua xót. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô. Nhưng cuộc sống hiện tại không giống như chuyện cổ tích. Họ vẫn phải gánh chịu những trách nhiệm với con trẻ. Sau khi đến Tống gia, quản gia đưa bọn họ vào trong. Vừa ra cửa còn nghe thấy giọng nói của Tống Dung Đức. Chú, lão Hoắc là bạn tốt của cháu, với lại cũng có quan hệ tốt với Tống gia. Dù sao chú cũng phải giúp cậu ấy. Tống nhị gia, Hoắc Thiếu và Khương Tiểu Thư đến rồi, quản gia nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu nhìn vào, chỉ thấy ngoài Tống Nguyên còn có Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn nhìn bọn họ gật đầu, ra hiệu, sau đó hướng lên bả vai Tống Dung Đức đấm nhẹ. Cảm ơn. Bạn tốt. Tống Dung Đức vui vẻ vuốt mũi. Hoắc Anh Tuấn không nói gì, chỉ nhìn Tống Nguyên. Chú Tống, chú cũng biết cháu là ai. Hoắc gia đã đứng trên thương trường mấy trăm năm, luôn ngay thẳng thắn. Đây là lần đầu tiên có cuộc điều tra lớn như vậy. Cháu chỉ muốn biết họ là ai và muốn làm gì. Hoắc Anh Tuấn, nói thật với cậu. Tống Nguyên châm một điếu thuốc. Tôi đã liên lạc với phủ tổng thống. Bọn họ đã cảnh cáo tôi không nên xen vào chuyện này. Nếu không hậu quả tôi không thể gánh nổi. Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Tống Dung Đức tức giận đứng dậy. Bọn họ định tiêu diệt Hoắc thị. Đại khái là như vậy. Tống Nguyên gật gật đầu bất lực nói. Vậy nên nếu anh nhờ tôi giúp, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn nặng nề. Chú sẽ làm tổng thống vào tháng sau. Nếu như cháu không kéo dài đến lúc đó thì sao? Hoắc Anh Tuấn, tôi nghi ngờ không phải phụ tổng thống bên kia nhắm vào anh, mà bọn họ có thể là muốn chào hỏi anh. Thế lực đó đến phụ tổng thống bên kia cũng không dám đắc tội. Tôi nghĩ việc cấp bách là anh phải tự tìm hiểu xem mình đã đắc tội ai mới có thể tìm ra giải pháp thích hợp. Tống Nguyên nhắc nhở. Cháu hiểu rồi. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Tống Dung Đức sững sờ. Không thể nào, lão Hoắc còn có thêm kẻ thù. Không chỉ có Sở Minh Khôi, Lương Duy Phong lại có thêm người thứ ba này. Làm sao có thể đắc tội mà ngay cả người quyền lực nhất Nguyệt Hàn cũng không dám đắc tội người đó. Anh không hiểu. Người cao còn có người cao hơn. Ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Tống Nguyên nói đầy ẩn ý. Tống Nguyên ra khỏi nhà. Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức sánh đôi đi phía trước. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đi phía sau. Tuyết Nhu, đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách. Lâm Minh Kiều thật sự không biết nên an ủi như thế nào, nhưng vẫn là nên nói gì đó. Còn có một cách. Minh Kiều, tớ cần cậu giúp. Khương Tuyết Nhu đột nhiên nói. Đây có thể là cách duy nhất để tìm ra manh mối của thế lực đứng đằng sau. Tớ ư? Lâm Minh Kiều có chút bối rối. Cậu chắc chứ? Thật ra tớ nghi ngờ người cứu Giang Bồi Viễn ra khỏi ngục chính là người đã gây ra rắc rối cho Hoắc thị. Khương Tuyết Nhu nói với giọng điệu phức tạp. Thật trùng hợp, tất cả chuyện này đều xảy ra vào 2 ngày nay và tất cả đều xuất phát từ phụ tổng thống. Ý cậu là, vì tớ đắc tội Giang Bồi Viễn, cậu là bạn tốt của tớ, còn Hoắc Anh Tuấn là bạn trai của cậu, nên người bên kia muốn lật đổ Hoắc thị. Lâm Minh Kiều càng lúc càng khó hiểu. Không phải, tớ nghi ngờ là Tân Giai Linh. Khương Tuyết Nhu đoán. Chúng ta vẫn biết Giang gia là người thế nào, nhất là biểu hiện của cha mẹ Giang Bồi Viễn. Bọn họ thật sự bất lực dự định từ bỏ đứa con trai này. Nhưng anh ta lại đột nhiên ra tù. Nhất định là người thân cận đã cứu anh ta ra. Người này có khả năng là Tân Giai Linh. Tân Giai Linh? Lâm Minh Kiều sững sờ. Cô ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Theo tớ biết thì mấy ngày nay Tân Giai Linh cũng bị áp đảo. Tân gia gần như phá sản rồi. 3 năm trước cậu quên rồi sao? Khương Tuyết Nhu nhắc nhở. Tớ nhờ cậu là xét nghiệm quan hệ cha con giữa Khương Kiều Nhân và Khương Thái Vũ lúc ở Thanh Đồng, bị Tân Giai Linh nhìn thấy. Không lâu sau, Khương Kiều Nhân liền bỏ trốn. Lâm Minh Kiều đầu óc lóe lên. Ý của cậu là Khương Kiều Nhân giúp Tân Giai Linh? Cậu quên lúc mộ của mẹ tớ bị đập phá ở Nghĩa Trang. Tớ có nhận được thư cảnh cáo của Khương Kiều Nhân à? Có lẽ cô ta đã tìm được một thế lực mới ở nước ngoài. Và cô ta có vẻ khá chắc rằng có thể hạ gục được tớ. Khương Tuyết Nhu lo lắng nói. Thậm chí hai vợ chồng Khương Thái Vũ cũng dễ dàng được cứu ra khỏi ngục. Ngay cả Lục Thiên Bảo và Lương Vũ cũng bị hạ gục. Lâm Minh Kiều có chút khó tiếp nhận sự thật này. Cho nên, cậu nghi ngờ thế lực phía sau Khương Kiều Nhân có thể uy hiếp người của phụ tổng thống. Cậu không nghi ngờ như vậy sao? Sắc mặt Khương Tuyết Nhu nặng nề. Nếu chuyện này là thật, thì Khương Kiều Nhân nhất định trở về là để báo thù. Nếu một người độc ác như cô ta trở nên lớn mạnh, thì sẽ không buông tha cho chúng ta. Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi. Thật ra là không công bằng. Một người như cô ta, cho đến bây giờ Thượng Đế vẫn chưa bắt đi. Cậu có sự bảo vệ của Tống gia, chắc không có chuyện gì đâu. Khương Tuyết Nhu an ủi. Hơn nữa, tớ mới chính là người mà cô ta muốn đối phó. Tớ nghĩ, nếu người đứng sau thật sự là cô ta, thì ngày Hoắc Thị ngã xuống không còn bao lâu. Mục tiêu tiếp theo sẽ là Hồng Nhân. Tại sao cô ấy không đối phó với cậu trước? Bởi vì tớ là cổ đông duy nhất của Hồng Nhân, toàn bộ quyền lực đều tập trung vào tay tớ. Cho nên đối phương muốn ra tay với tớ trước là không dễ dàng gì. Hoắc Ảnh Tuấn làm hậu thuẫn cho tớ. Trước tiên giải quyết người chống lưng cho tớ. Sau đó mới xử lý tớ. Về sau không cần lo lắng gì nữa. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng giải thích. Lâm Minh Kiều càng nghe càng khâm phục. Không thể không nói. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, Khương Tuyết Nhu càng ngày càng trầm mặc. Cậu muốn tớ giúp cậu? Cậu muốn tớ bắt đầu điều tra từ Giang Bùi Viễn trước? Lâm Minh Kiều suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng có chút hiểu ra được. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Hoắc Ảnh Tuấn và tớ hiện tại đang ở nơi sáng. Người đứng phía sau đang ở nơi tối tăm. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết sức mạnh của người đó là như thế nào. Tớ đoán thế lực bên kia không phải dạng vừa và không thể nào đối đầu. Trước tiên, tớ chỉ có thể điều tra đối phương. Sau đó ngồi xuống bàn bạc thật kỹ. Tớ nghĩ chẳng qua là Khương Kiều Nhân ở nước ngoài đã tìm được một người đàn ông nào đó có thế lực rất mạnh. Một người như vậy không thể vì tình yêu mà đánh mất lý trí. Hay là dùng để trao đổi lợi ích. Càng không phải là không có khả năng giải quyết. Lâm Minh Kiều đau đầu. Vậy tớ phải bắt đầu từ Giang Bùi Viễn như thế nào? Tớ đoán anh ta vẫn còn có tình cảm với cậu. Khương Tuyết Nhu nhìn cô có chút bất đắc dĩ và áy náy. Có tình cảm, liền sẽ cảm thấy áy náy. Lâm Minh Kiều buồn cười, cái bụng phập phồng. Bây giờ tớ đã kết hôn, lại còn đang mang thai. Cậu đừng quên lúc trước anh phát video, anh ta muốn tớ chết. Kỳ thật, tớ nghĩ lúc đó là Tân Giai Linh giật dây. Khương Tuyết Nhu nói. Người kia và Giang Bùi Viễn quen biết nhau đã lâu. Thực ra anh ta có chút giống Lục Thanh Minh. Chưa bao giờ nghĩ đi đường tắt. Nói trắng ra là trong chuyện tình cảm, anh ta thiếu quyết đoán, mềm lòng và dễ bị trà xanh lừa. Lâm Minh Kiều không nói gì, nhưng ngược lại cô đồng ý với điều đó. Cậu nhìn xem, Lục Thanh Minh sau này cũng đã tỉnh ngộ ra. Khương Tuyết Nhu nói tiếp. Đó là bởi vì Khương Kiều Nhân không yêu Lục Thanh Minh. Cô ta yêu Lục Thanh Minh vì tiền. Đề phòng sau này khó khăn còn có người bảo vệ. Sau đó cô ta chẳng phải là vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với anh ấy. Hận không thể phủi sạch quan hệ với anh ấy. Còn Tân Giai Linh thật sự là rất yêu Giang Bùi Viễn. Lâm Minh Kiều đột nhiên trầm giọng nói. Nếu không phải về tình yêu, cô ta đã sớm từ bỏ Giang Bùi Viễn. Lần này, sau khi Giang Bùi Viễn được thả ra, tớ nghĩ hẳn là anh ta sẽ rất biết ơn Tân Giai Linh nhiều hơn. Cậu quên mất. Trước đó đã điều tra ra người bôi đen ID làm mất uy tín của cha nuôi của cậu được phát ra từ Giang Thị sao? Nếu không phải Giang Bồi Viễn thì đó chính là Tân Giai Linh. Giang Bồi Viễn đã ở tù hơn một tháng. Đầu đuôi mọi chuyện chắc anh ấy cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Anh ấy không phải là đồ ngốc. Khương Tuyết Nhu có ý nhắc nhở. Lâm Minh Kiều hai mắt sáng lên một hồi mới nói. Tuyết Nhu, tớ phát hiện hiện tại năng lực phán đoán của cậu càng ngày càng tốt. Nhiều điểm tớ đã sớm bị người khác nắm bắt rồi. Nhất là khi đối mặt với người như Lương Duy Phong, năng lực phán đoán của tớ tiến bộ mạnh mẽ. Khương Tuyết Nhu thấp thỏm thở dài. Được rồi, tớ giúp cậu. Lâm Minh Kiều vỗ vai cô. Cậu nên nói cho Tống Dung Đức biết chuyện này. Đàn ông rất cần thể diện. Khương Tuyết Nhu nói. Anh ta không thích tớ, anh ta sẽ không quan tâm đâu. Lâm Minh Kiều lãnh đạm nhìn. Khương Tuyết Nhu nhìn cô, có chút im lặng không nói nên lời. Lâm Minh Kiều suy nghĩ luôn đơn giản như vậy. Bất trí bất giác đã bước tới cổng, chỉ thấy Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn đang ở đó đợi họ. Hai người phụ nữ đang nói cái gì vậy? Nói nhiều hơn so với đàn ông chúng tôi. Tống Dung Đức cau mày nhìn bọn họ. Những lời phụ nữ nói không nhất thiết giống như lời của đàn ông. Khương Tuyết Nhu vỗ vai Lâm Minh Kiều, gật đầu rồi cùng Hoắc Anh Tuấn rời đi. Lâm Minh Kiều trầm ngâm nhìn bọn họ. Nghĩ gì đâu không? Trở về đi. Tống Dung Đức nắm tay cô đi tới cửa bên cạnh. Sau khi kết hôn, biệt thự mà Tống gia cho bọn họ ở ngay bên cạnh. Có thể đến đó chỉ 5-6 phút đi bộ. Lâm Minh Kiều trong lòng nghĩ chuyện gì đó. Vừa đi tới cửa biệt thự, liền nhận ra mình đang bị nắm chặt tay, lập tức hất tay anh ra. Tống Dung Đức, anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ lợi dụng tôi. Tôi thấy cô đang mang thai, tôi sợ cô té ngã. Cô không biết tốt xấu là gì. Tống Dung Đức có chút phiền muộn, anh cũng đang nghĩ đến Hoắc Thị, đâu còn có tâm trạng mà nghĩ đến lợi dụng cô. Vừa rồi là theo bản năng, anh vô thức nắm lấy tay cô. Bụng tôi cũng chưa to, hơn nữa dù có mang thai 10 tháng đi nữa, tôi cũng không cần anh giúp. Lâm Minh Kiều ngạo nghễ bước vào nhà. Khuôn mặt tuấn tú đào hoa của Tống Dung Đức đen như đáy nồi. Đúng rồi. Lâm Minh Kiều đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp lóe lên vẻ mất tự nhiên. Cái kia, thời gian tới có thể tôi sẽ gặp Giang Bồi Viễn nhiều hơn. Tống Dung Đức lập tức sửng sốt, mấy giây sau cả người muốn sù lông. Lâm Minh Kiều, cô bị bệnh à? Anh ta đối xử với cô như vậy, cô còn chạy đến gặp anh ta. Cô không thể buông bỏ anh ta được sao? Cô sinh ra để bị khinh thường cha đạp à? Tôi bị khinh thường trà đạp mấy cũng không bằng anh. Lâm Minh Kiều vốn dĩ muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng anh nói những lời nói khó chịu đó khiến cô phát cáu. Tôi hiện tại đã quay đầu lại. Em đem con của tôi đi gặp anh ta, đừng mơ tưởng. Tống Dung Đức tức giận nói. Tôi yêu cầu cô an phận thủ thường một chút, đừng làm cho tôi và Tống gia mất mặt. Cô đã quên chuyện lần trước cô bị tát vào mặt rồi sao? Hãy tỉnh táo lại đi. Tôi rất tỉnh táo. Anh đừng mở miệng ra là nghĩ tôi không buông bỏ được. Tôi không giống anh. Lần này tôi đến gặp anh ta là vì muốn tìm hiểu xem là ai đã cứu anh ta. Tuyết Nhu cho rằng người cứu Giang Bồi Viễn và đối phó với Hoắc Thị là do cùng một người, và người này chính là Khương Kiều Nhân. Khương Kiều Nhân? Tống Dung Đức sững sờ. Tại sao lại là cái tên này? Đúng vậy. Là 3 năm trước, người phụ nữ này đã giả trang thành Hạ Tuyền ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. 3 người các anh thật ngu ngốc, đã để cô ta trốn đi. Bây giờ cô ta quay lại báo thù. Lâm Minh Kiều không chút khách khí mà mắng. Tống Dung Đức bị mắng là ngu xuẩn. Chuyện này có thể trách tôi sao? Đến lúc đó đối chiếu ADN xong, người chết đúng là Hạ Tuyên. Được rồi, lúc trước chính anh là người kêu gào. Anh cố ý muốn bảo vệ những người có liên quan đến Nhạc Hạ Thu. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi. Còn nữa, chỉ là tôi nói cho anh biết vậy thôi, chứ không cần phải có sự đồng ý của anh. Tống Dung Đức tức giận, khí huyết dồn lên đầu. Là Khương Tuyết Nhu đã giật dây cô. Cô ấy mới là một người phụ nữ nhiều mưu mô. Không chỉ bởi vì Tuyết Nhu, mà còn vì Tân Giai Linh. Lâm Minh Kiều ngắt lời anh. Nếu tôi không đánh bại được Tân Giai Linh, lúc chết tôi sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với Nhạc Tiêu Nhi. Tôi sẽ không bao giờ để cho cô ta và Khương Kiều Nhân có cơ hội vươn lên. Cô ấy nói xong không còn nói thêm gì nữa và quay lên lầu. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của cô rất kiên quyết. Anh hơi sững sờ và có chút uất ức. Vừa phải đối phó với Tân Giai Linh, vừa thân thiết với Giang Bồi Viễn. Không thể hiểu được, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, như là đang bị cắm sừng. Anh nghĩ và cũng đi theo, bởi vì tâm trạng buồn bực, không nghĩ gì nhiều, trực tiếp mở cửa phòng ngủ. Lâm Minh Kiều, để tôi nói cho em. Trong cổ họng anh đột ngột nghẹn lại. Trong phòng ngủ sáng sủa, Lâm Minh Kiều đang cúi người cởi váy. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy bộ dáng mang thai 5 tháng của cô rõ như vậy. Cô ấy giữ dáng rất tốt, ngoại trừ việc bụng to hơn một chút, thì đôi chân của cô ấy vẫn rất thẳng và đẹp, đặc biệt là ở phía trên, những nơi gợi cảm nhất. Lâm Minh Kiều quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đột nhiên đi vào. Cô đã cởi váy rồi, và cô sợ hãi hét lên một tiếng. Vừa nhìn thấy, cô liền muốn chạy trốn. Nhưng ngay khi rời đi, hai chân của cô đã bị cái váy che mất và vấp ngã, cả người ngã lăn ra sàn. Cẩn thận! Tống Dung Đức bị dọa nhưng vẫn nhanh chóng nhào tới ôm lấy cô. Anh do dự không dám ôm chặt bụng của cô, đành phải áp cánh tay lên ngực cô. Động tác uyển chuyển kia khiến đầu óc Tống Dung Đức ong ong. Dưới mặt mũi chỉ cảm thấy có thứ nào đó nóng hổi trào ra. Tống Dung Đức! Lâm Minh Kiều nhìn bàn tay trên ngực đỏ bừng xấu hổ, muốn chui xuống đất. Tức giận quay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Dung Đức chảy máu mũi, cả người như chết lặng. Anh sao lại chảy máu mũi? Cô không quay đầu lại thì càng tốt. Khi quay đầu lại, Tống Dung Đức cảm thấy mình bị nhìn rõ hơn, máu mũi chảy nhiều hơn. Sống đến nay 30 tuổi, lần đầu tiên anh xấu hổ như vậy, nhất là trước mặt Lâm Minh Kiều. Tôi bị viêm xoang, cô có ý kiến gì? Tống Dung Đức giống lên, sắc mặt đỏ bừng, bế cô lên giường và lấy chăn đắp cô lại. Cô cẩn thận giùm tôi, cái bụng lớn như vậy mà ngã xuống không chừng một xác mà hai mạng. Nói xong liền vội vàng rời đi, bóng lưng kia giống như là đang chạy trốn. Lâm Minh Kiều nhìn một lúc, về sau liền phản ứng lại. Viêm xoang? Làm như cô là kẻ ngốc. Không nhẽ vì anh ta thấy cô nên kích động chảy máu mũi. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đột nhiên cô thấy thú vị. Như vậy sao? Chẳng lẽ là lần đầu nhìn thấy phụ nữ? Trước giờ chưa từng thấy cái dạng này, kích động đến mức như thế này à? Sau khi thay bộ quần áo ở nhà rộng rãi đi ra, trên mặt Lâm Minh Kiều đã lộ rõ vẻ thất thần. Cô gõ cửa phòng bên cạnh. Này, Tống Dung Đức, anh sẽ không chảy máu quá nhiều đến chết đó chứ? Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tống Dung Đức thay một chiếc áo sơ mi màu xanh bạc cà. Màu sắc tươi tắn càng làm cho anh ta trở nên quyến rũ hơn, giống hệt như một nam yêu tinh vậy. Mặc dù Lâm Minh Kiều cho rằng người đàn ông này thường xuyên ăn diện, quần áo sặc sỡ, nhưng không thể không thừa nhận là bộ quần áo sáng sủa cộng với nhan sắc của anh trông giống như tiểu thịt tươi. Nhưng chờ một chút, sao anh ta lại thay quần áo, còn đổi cả quần dài, đầu tóc vẫn còn dính nước. Đôi mắt cô bỗng trở nên mơ hồ và kỳ lạ. Ban ngày trốn vào phòng tắm rửa sao? Tống Dung Đức vươn vai. Tôi chảy máu mũi nên mới đi tắm. Ôi, tôi còn tưởng rằng anh nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của tôi nên không kìm chế được mà chảy máu mũi. Sau đó không kìm chế được mà vào phòng tắm dội nước lạnh vào người để làm tiêu tan dục hỏa trên người. Lâm Minh Kiều nháy nháy mắt. Gương mặt Tống Dung Đức cứng đờ như đông tuyết. Xấu hổ vô cùng, giống như người phụ nữ này đã cài đặt giám sát trong phòng tắm. Nó hoàn toàn giống như những gì cô suy đoán. Anh ấy không còn mặt mũi nào. Lâm Minh Kiều, cô là phụ nữ mà không biết xấu hổ. Tống Dung Đức nghiến răng nghiến lợi. Cô cũng chỉ là một phụ nữ mang thai, không biết xấu hổ, còn nói thân hình mình quyến rũ. Cô có còn biết ngại không hả? Này, nếu tôi không quyến rũ, vậy tại sao vừa rồi anh nhìn thấy tôi liền chảy máu mũi? Lâm Minh Kiều chế giễu lại. Tôi nói là tôi bị viêm xoang. Tống Dung Đức không chịu thừa nhận. Có thật không? Đó là sự thật. Anh khịt mũi. Được rồi, tôi còn tưởng rằng anh vừa nhìn thấy tôi. Lâm Minh Kiều khẽ nói. Tốt rồi, tôi thật sự sợ những gì tôi đoán. Dù sao cũng dựa vào nước lạnh để giải quyết. Anh cũng là quá nhanh. Tống Dung Đức. Cái gì là quá nhanh? Là anh giải thích cái ý đó sao? Tống Dung Đức cảm thấy không thoải mái chút nào, cả người như bị tổn thương cực độ. Bộ dạng của tôi trong lòng cô là gì? Cô nghĩ đứa nhỏ trong bụng cô đến từ đâu? Tống Dung Đức giống lên một cách khó chịu. Làm sao tôi biết được? Ngày đó đầu óc tôi không tỉnh táo. Đối với tôi, anh hoàn toàn không có ấn tượng. Lâm Minh Kiều cười nói. Đừng kích động, tôi không có ý cười nhạo anh. Tống Dung Đức cười lạnh. Không phải sao? Còn nói là không chế giễu. Quả thật người thân luôn cố tình khiêu khích bản thân anh. Lâm Minh Kiều, cô đang khiêu khích lòng tự trọng của tôi. Cô tin hay không, bây giờ tôi có thể chứng minh cho cô xem. Tống Dung Đức một tay đè lên vai cô, trực tiếp ép cô vào tường. Cơ thể của người đàn ông cao hơn cô ấy rất nhiều. Tuy không phải là người quá khỏe, nhưng áp lực của hơi thở khiến cô có chút khó thở và căng thẳng. Nhất là sau khi tắm xong, trên người anh có một mùi thơm thoang thoảng. Nhưng Lâm Minh Kiều cũng không muốn chịu thất bại. Cô ngửa đầu lên, cười híp mắt nói. Anh nhất định muốn chứng minh cho tôi một người phụ nữ mang thai 5 tháng xem. Nếu tôi chống cự, anh làm không cẩn thận thì một xác hai mạng. Tống Dung Đức thật vất vả, lấy hết can đảm để làm như vậy. Nháy mắt liền biến thành một quả bong bóng, bị đâm một cái liền ỉu xìu. Lâm Minh Kiều, cô thật độc ác, cô chờ đó, sớm muộn gì tôi cũng xử lý được cô. Tống Dung Đức cũng chỉ có thể làm cho đỡ gượng gạo bằng một tiếng hừ. Lâm Minh Kiều nói, chờ sau này khi sinh con xong, tôi dùng kỹ năng của tôi sẽ đánh gục anh trong phút chốc. Anh tức giận nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó nóng lòng, muốn ăn thịt cô ngay tại chỗ. Anh thề rằng nếu cả đời không đè cô lên giường để ăn tươi nuốt sống, thì anh sẽ không phải họ Tống. Anh muốn sớm muộn gì, anh cũng sẽ ép cô, ngày nào đó hát bài chinh phục. Anh đi đi. Lâm Minh Kiều đẩy anh ra, nghiêm túc nói. Tống Dung Đức, có phải anh bị viêm xoang hay không? Tôi đều biết đó. Hơn nữa tôi cũng hiểu anh đang ở độ tuổi có nhu cầu. Anh muốn ra ngoài tìm phụ nữ khác, tôi cũng sẽ không bận tâm. Thật sự đừng quan trọng hóa vấn đề của mình. Tống Dung Đức nhìn vẻ mặt của cô, biết cô không nói đùa. Trong lòng cảm thấy khá khó chịu. Lâm Minh Kiều, cô nghĩ tôi là ai? Cô cho rằng tôi là Quý Tử Uyên sao? Anh làm như thế này là đã kéo bạn mình xuống nước. Lâm Minh Kiều có chút im lặng không nói nên lời. Trước kia là vì Nhạc Hạ Thu thủ thân như ngọc, bây giờ không cần thiết phải thủ thân vì ai. Nếu tôi ra ngoài làm loạn, cha mẹ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Vậy thì có thể bí mật, chỉ cần không bị bọn họ phát hiện là được. Lâm Minh Kiều nghĩ nghĩ một chút nói. Tôi sẽ giữ bí mật, không nói cho ai biết. Cô thật đúng là hiểu lòng người. Tống Dung Đức chế nhạo nói. Cô đến gả cho Quý Tử Uyên, một người thích chơi với phụ nữ. Cô thì dung túng cho chồng chơi với phụ nữ. Chẳng phải là một cặp trời sinh sao? Lâm Minh Kiều trở nên ảo não. Anh cho rằng tôi muốn như vậy sao? Chúng ta lúc đầu cũng không phải vì yêu nhau mà kết hôn. Nếu tôi yêu một người đàn ông khác, yêu nhau và kết hôn, anh ta dám cùng người phụ nữ khác đi ăn cơm sau lưng tôi sẽ đánh gãy chân anh ta. Tống Dung Đức trong lòng phức tạp, nhưng thật ra là cũng muốn có cuộc hôn nhân như thế. Vợ nghiêm khắc một chút cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn không cho phép đụng và không được phép kiểm soát. Cô cũng có thể làm như vậy với tôi, anh đột ngột nói. Cái gì? Lâm Minh Kiều sững người. Nhưng mà tôi cũng không thích anh. Không thích thì có thể bồi dưỡng. Tống Dung Đức cau mày nói. Cô kêu tôi ra ngoài tìm một người phụ nữ, tôi không thể làm chuyện này. Nếu thật sự là dạng này thì đó là một người đàn ông tùy tiện. Bên cạnh tôi có bạn bè như Quý Tử Uyên, có thể tôi đã sớm trở thành người đàn ông phong lưu đảo hoa. Nhưng tôi không làm được. Cũng giống như tôi có một thời gian hẹn hò với Nhạc Hạ Thu, nhưng chưa chạm vào cô ấy. Chẳng lẽ bởi vì Nhạc Hạ Thu quá kiêu ngạo, thấy anh chướng mắt nên không cho anh chạm vào? Lâm Minh Kiều mờ mịt hỏi. Lâm Minh Kiều, cô không chọc giận tôi cô sẽ chết sao? Thái dương của Tống Dung Đức nhảy dựng lên. Trong lúc còn hẹn hò, cô ấy đã cố ý ở lại qua đêm với tôi, nhưng tôi từ chối. Thật ra tôi là người bảo thủ. Lâm Minh Kiều bối rối. Cô ngây người nhìn Tống Dung Đức trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào của anh hơi đỏ lên, nhìn có chút ngượng ngùng xấu hổ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu. Tống Dung Đức khịt mũi, giả bộ vẫn kiêu ngạo như khổng tước. Tôi đã kết hôn, tìm phụ nữ giải quyết nhu cầu cũng không thể được. Cho dù em đồng ý, tôi cũng không làm được. Ồ, Lâm Minh Kiều đột nhiên không biết nên nói cái gì. Không ngờ anh lại có suy nghĩ hay như vậy. Nói dễ nghe là anh sẽ không đi ra ngoài. Lại cảm thấy bị nghi ngờ, Tống Dung Đức trừng mắt nhìn cô. Tôi nghiêm túc, tôi cũng rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Lâm Minh Kiều, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô, rồi còn muốn ly hôn. Cái gì? Lâm Minh Kiều ngẩn ra. Không phải chúng ta đã nói, chờ sau khi chú của anh trở thành tổng thống. Tôi nói thật với cô, từ khi kết hôn, tôi đã sẵn sàng cho các con mình một gia đình trọn vẹn. Mặc dù chúng ta luôn cãi vã, nhưng tôi không có ghét cô. Đúng là trước kia, tôi đã làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng ít nhất, cơ thể tôi từ trước đến giờ đều thuộc về cô. Tôi muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, điều này là không thể. Tống Dung Đức khoát tay áo, hèo chết không sợ nước sôi. Lâm Minh Kiều bị sự vô liêm sỉ của anh làm cho khó chịu. Anh quên hợp đồng đã ký trước hôn nhân rồi sao? Có con dấu không? Có hợp pháp không? Có ràng buộc về mặt pháp lý không? Tống Dung Đức cười hỏi. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc, anh không sợ bị mất mặt sao? Lâm Minh Kiều không nhịn được nữa. Cả đời này tôi không muốn đối mặt với chuyện này một lần. Cô có thể làm gì tôi? Tống Dung Đức nhướng mày thanh tú. Thấy cô tức giận như vậy, liền đút tay túi quần đi xuống lầu. Lâm Minh Kiều từ phía sau thuận chân đá anh xuống cầu thang. Cô hít sâu một hơi. Quên đi, bây giờ không phải lúc tức giận. Việc cấp bách nhất là phải tìm được sang Bùi Viễn trước. Buổi chiều, cô lái xe ra khỏi biệt thự. Sau khi đến gần Giang Thị, cô gọi điện thoại cho Giang Bùi Viễn. Tôi ở dưới lầu công ty của anh. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Lâm Minh Kiều, cô hại tôi còn chưa đủ sao? Thế nào, cô còn muốn gì nữa? Giọng Giang Bùi Viễn lạnh lùng. Hiện tại, cô đang mang thai, còn muốn chồng cô tới đánh tôi nữa sao? Bùi Viễn, đây là lần cuối cùng tôi gặp anh. Lâm Minh Kiều đè thấp giọng nói đầy phiền muộn. Đừng lo lắng, tôi sẽ không gây phiền phức gì cho anh. Chỉ là muốn tìm hiểu rõ một chuyện. Được, về những gì cô ấy nói đã từng, và lâu rồi không nghe giọng điệu của cô ấy như vậy, khiến trái tim Giang Bùi Viễn vô cùng cảm động. Lâm Minh Kiều không ngờ Giang Bùi Viễn lại đồng ý nhanh như vậy, không khỏi sửng sốt. Cúp điện thoại, cô lập tức căng thẳng gọi cho Khương Tuyết Nhu. Giang Bùi Viễn đồng ý gặp tớ, tớ phải nói sao đây? Vừa gặp thì đừng mắng anh ấy. Trước tiên, hãy nói về chuyện học đại học lúc trước. Sau đó nói cho anh ấy biết nguyên nhân thật sự khiến cậu kết hôn với Tống Dung Đức, khiến anh ấy cảm thấy áy náy. Khương Tuyết Nhu hướng dẫn như quân sư. Ừ, nếu anh ấy nói với giới truyền thông thì sẽ gặp rắc rối. Lâm Minh Kiều ngập ngừng nói. Vậy hãy để anh ấy cảm thấy áy náy. Anh ấy cảm thấy áy náy liền sẽ không nói ra, mà ngược lại sẽ cảm thấy mắc nợ cậu. Khương Tuyết Nhu cười nói. Hy vọng mọi chuyện đều giống như cậu tính toán. Lâm Minh Kiều thở dài. Minh Kiều, đối với người như Giang Bùi Viễn, cậu nói với anh ấy nhiều lời cũng không bằng một ít giọt nước mắt. Đây chính là điều mà trước kia cậu thua Tân Giai Linh, đến bây giờ vẫn chưa tìm được chỗ đứng của mình. Lâm Minh Kiều vô cùng phiền muộn. Mặc dù những gì Khương Tuyết Nhu nói là sự thật, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Mấy năm làm việc vất vả cũng không bằng một vài giọt nước mắt. Không lâu sau, Giang Bùi Viễn xuất hiện trong tầm mắt của cô. Có thể thấy được khoảng thời gian mà Giang Bùi Viễn ở tù đã không được tốt, xuống cân khá nhiều, áo quần đều lộ ra trống trơn. Trước đây trông đẹp trai, hiền lành, nhưng bây giờ thì lại có phần sa đọa và ác độc hơn. Giang Bùi Viễn như vậy đã không còn là người đàn ông đẹp trai như Lâm Minh Kiều từng nghĩ. Cô trong lòng thở dài, vẫn lái xe qua, mở cửa sổ xe xuống. Lên xe đi, chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện. Sau khi Giang Bùi Viễn ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô một cái. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím, trước kia không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ kỹ lại hai lần gặp mặt trước, phong cách ăn mặc của cô rộng rãi hơn trước kia rất nhiều. Cô ấy thực sự có thai. Thậm chí, ngồi nhìn cũng thấy bụng hơi phồng lên. Chỉ là làn da của cô vẫn trắng như trước. Người khác có nói mang thai sẽ khiến con người dần trở nên xấu xí. Nhưng cô lại là một trường hợp ngoại lệ. Khuôn mặt hơi tròn, nhìn dễ thương hơn một chút. Giờ phút này, tâm trạng của Giang Bồi Viễn rất phức tạp, thậm chí còn có cảm giác buồn buồn, đau khổ. Kỳ thật lúc ngồi tù, trong đầu anh chỉ toàn là cô ấy có bầu, cô ấy lấy chồng. Người phụ nữ này từng nghĩ sẽ làm vợ anh, cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về người khác. Tổng thiếu phu nhân, cô đã kết hôn rồi, có đến tìm tôi, chồng cô có biết không? Giang Bồi Viễn mỉa mai nói. Tôi không muốn sẽ làm mục tiêu lần nữa của Tống gia các người, tôi không thể vào đó lần nữa. Lâm Minh Kiều khi nghe thấy giọng điệu của anh ấy, ngọn lửa gần như muốn cháy. Giang Bồi Viễn này ở trong tù một tháng vẫn không nhận ra được là mình sai ở chỗ nào sao? Nhưng nghĩ đến lời nói của Khương Tuyết Nhu, cô hít sâu một hơi, cố gắng làm cho hai mắt đỏ lên. Được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi khiến anh làm mất uy tín của Tổng thống tương lai. Là tôi khiến anh trở thành kẻ thù của Tổng thống tương lai. Sao tôi có thể đem video phát ra ngoài định bôi nhọ Tống gia chứ? Giang Bồi Viễn ánh mắt tối sầm, bị ép đến mức không thể trả lời. Anh khó khăn lắm mới mở miệng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, cả người liền cứng đờ. Em... Giang Bồi Viễn, tại sao mỗi lần gặp mặt chúng ta đều muốn ồn ào? Lâm Minh Kiều dùng sức lấy tay bóp mạnh lên chân kia, nước mắt tuôn rơi. Anh có biết lúc anh đăng video tôi đã bị mắng thậm tệ như thế nào không? Ngay cả người Tống gia đều cho tôi là tội đồ. Anh có biết hay không, một khi anh lật đổ Tống gia, tôi sẽ trở nên thê thảm như thế nào không? Chúng ta đã hẹn hò nhau mấy năm. Anh thật sự, xưa nay anh chưa từng vì tôi mà suy nghĩ về điều đó. Anh có thật là yêu tôi? Giang Bồi Viễn nhìn thấy nước mắt của cô, cổ họng tắc nghẹn nghiêm trọng. Vậy còn em yêu tôi sao? Yêu tôi, vậy tại sao lại đánh đổ Giang Thị như vậy? Em có biết tôi quan tâm Giang Thị như thế nào không? Bởi vì tôi thấy Tân Giai Linh không vừa mắt. Tại sao? Bằng cái gì mà hai người lại ở chung một chỗ? Anh có thể ở cùng với người khác. Tôi chỉ là không thích cô ấy. Nếu không có cô ấy, chúng ta đã không chia tay. Lâm Minh Kiều giống lên cùng với hai con mắt rưng rưng. Trái tim Giang Bùi Viễn chợt thắt lại. Minh Kiều, trong lòng của em có tôi. Vậy tại sao lúc đó tôi tìm em? Em không quay lại với tôi. Nếu như tái hợp, chúng ta sẽ không như thế này. Giang Bồi Viễn đau lòng mở miệng. Đối với khoảng thời gian hẹn hò đó, anh không thể không tiếc nuối. Không sai, anh đang hẹn hò với Tân Giai Linh. Nhưng anh biết rằng đối với Tân Giai Linh, anh hoàn toàn không tìm thấy cảm giác gì như với Lâm Minh Kiều. Anh đơn thuần là vì Tân Giai Linh đã vì anh mà trả giá quá nhiều. Hơn nữa, cũng biết được anh và Lâm Minh Kiều không thể nào quay lại, nên anh mới đồng ý hẹn hò với Tân Giai Linh. Bởi vì tôi thực sự không thể chịu nổi việc anh và Tân Giai Linh luôn đi gần nhau như vậy. Mỗi ngày anh ở bên cô ấy lâu hơn cả với tôi. Tôi cảm thấy anh không yêu tôi. Lâm Minh Kiều cúi đầu nói thật. Nếu cô ấy là em gái của anh, tôi không có gì để nói. Nhưng không, trong thế giới tình yêu chỉ có thể chứa hai người. Sau này tôi ở lại kinh đô là vì nghĩ thời gian sẽ quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng sau đó tôi gặp Nhạc Trạch Đàm. Giang Bùi Viễn run lên. Cái tên Nhạc Trạch Đàm vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ của anh. 4 năm trước, chuyện cô bị Nhạc Trạch Đàm làm nhục vô cùng ầm ĩ. Tin tức được lan truyền rộng rãi. Thậm chí còn có hình ảnh cô được đưa đến bệnh viện. Nhạc Trạch Đàm ra mặt nói cô dụ dỗ anh. Lúc đó, Nhạc Trạch Đàm theo đuổi tôi. Nhưng anh ta là một tên cặn bã. Làm sao tôi có thể đồng ý với anh ta? Sau nhiều lần từ chối, anh ta thẹn quá hóa giận, dẫn người xông vào nhà tôi, đánh đập tôi, bạo hành tôi. Minh Kiều, Giang Bồi Viễn nắm chặt tay. Lâm Minh Kiều nói tiếp. Cũng may lúc đó có người cứu tôi nên không có chuyện gì. Nhưng tôi bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện. Sau này tôi đã gọi cảnh sát, nhưng Nhạc Trạch Đàm lại giàu có, hùng mạnh như vậy. Ngược lại, anh ta lại bôi nhọ tôi. Tôi không quyền không thế, như một con chuột đi ngang qua đường. Rõ ràng là người bị hại, nhưng đi đến đâu cũng bị mọi người mắng chửi. Sau đó, không thể không trốn ra nước ngoài trốn tránh. Khoảng thời gian đầu ra nước ngoài không được tốt cho lắm. Tôi thường nghĩ đến anh. Khi đó nghĩ anh có thể gửi cho tôi một tin nhắn hay cuộc điện thoại. Nhưng không có gì cả. Khi đó, tôi cũng từng nghĩ đến lúc. Nếu lúc đó anh bên cạnh tôi lúc bất lực nhất, tôi nhất định sẽ quay lại với anh. Người khác không tin tôi bởi vì không hiểu tôi. Còn anh nhất định sẽ tin tưởng tôi. Lâm Minh Kiều cười khổ. Lúc này, những gì cô ấy nói ngược lại đều là sự thật. Khi đó vẫn còn ảo tưởng. Nhưng từ đầu tới cuối, anh chưa bao giờ xuất hiện. Giang Bồi Viễn khuôn mặt tuấn tú xấu hổ. Anh căn bản lúc đó không tin. Nhưng về sau nghe Tân Giai Linh nói ở Thanh Đồng đã nghe phong phanh về vấn đề này. Xem ra điều này là thật. Lâm gia dường như muốn leo lên Nhạc gia đến kinh đô phát triển. Bởi vì Tân Giai Linh nói, anh liền tin tưởng. Lúc đó anh còn rất thất vọng và đau khổ. Thậm chí, có một lần vì uống quá nhiều, anh đã vô tình có quan hệ với Tân Giai Linh. Sau này khi về nước, không ngờ tới là đã đụng phải anh và Tân Giai Linh ở sân bay, còn bị các người giễu cợt. Lâm Minh Kiều hai mắt đỏ hoe nhìn anh. Minh Kiều, tôi xin lỗi. Giang Bồi Viễn đau lòng. Lâm Minh Kiều sửng sốt. Đã lâu rồi, anh chưa nói lời xin lỗi nào. Không nghĩ tới lời Tuyết Nhu nói, một ít nước mắt còn có ích lợi hơn nhiều so với cô nói một đống đạo lý. Cô ấy không khóc, anh mãi mãi không bao giờ tin điều đó. Cô ấy đã khóc, và anh tin điều đó. Ôi, không cần thiết phải xin lỗi. Ai cũng có số phận của riêng mình. Lâm Minh Kiều sờ sờ bụng. Cũng giống như tôi bây giờ, con gái nuôi của Tổng thống tương lai và là vợ của Tống Dung Đức. Nhưng các người hẳn đều biết anh ấy không yêu tôi. Đôi mắt Giang Bồi Viễn run lên. Minh Kiều, có phải em sống không tốt? Anh biết tôi đã trở thành con gái nuôi của Tống gia như thế nào không? Lâm Minh Kiều nhìn anh. Sau khi trở về nước, trong buổi họp phát hành sản phẩm mới của Âu Lam Xanh, Nhạc Trạch Đàm đã bỏ thuốc vào rượu của tôi. Tối hôm đó, Tống Dung Đức cũng say. Trời xui đất khiến chúng tôi đã một lần quan hệ. Tống gia không muốn Tống Dung Đức kết hôn với Nhạc Hạ Thu, nên cố ý đem chuyện tối hôm đó bắt anh ta chịu trách nhiệm, thậm chí còn trộm đổi thuốc tránh thai của tôi. Thật ra Tống Dung Đức có chết cũng không chịu cưới tôi. Tôi cũng không biết mình có thai. Sau đó Tống gia đã nói rằng nếu tôi không hạ sinh đứa nhỏ, liền sẽ đối phó Lâm Thị. Nếu tôi đồng ý sinh đứa nhỏ, thì Tống Nguyên sẽ nhận tôi làm con gái nuôi. Tôi không còn cách nào khác. Tống gia thật là đê hèn. Giang Bồi Viễn không ngờ tới là có nhiều chuyện oan ức như vậy lại đổ lên đầu cô. Hèn hạ, Lâm Minh Kiều cười nhạt. Con gái nuôi của Tổng thống, ai mà không ghen tị. Nhưng tôi biết, đây không phải là điều em muốn. Giang Bồi Viễn trầm mặc nói. Vậy thì tại sao em lại kết hôn với Tống Dung Đức? Bởi vì Tống Dung Đức bị Nhạc Hạ Thu bỏ rơi. Và cũng bởi vì lần trước anh đăng video. Lâm Minh Kiều nhìn anh. Một người chồng vì vợ mang thai mà bị đánh, người ngoài cũng hiểu được cái đạo lý này. Gương mặt tuấn tú của Giang Bội Viễn đột nhiên tái nhợt. Nguyên bản suy nghĩ càng nửa ngày, hóa ra anh là người đổ thêm dầu vào lửa để thúc đẩy Lâm Minh Kiều kết hôn với Tống Dung Đức. Bội Viễn, hôm đó tôi thật sự không bắt nạt Tân Giai Linh. Cô ấy chạy đến quỳ trước mặt tôi. Tôi không nghĩ sẽ nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy đã kéo tôi đi. Lúc anh đến liền thấy cô ấy quỳ trước mặt tôi. Anh tưởng là tôi đã ép cô ấy quỳ. Anh không nói lời nào liền đánh tôi. Lâm Minh Kiều lấy tay che mặt, buồn bã cười nhạt. Minh Kiều, tôi xin lỗi. Bởi vì 4 năm trước cô đánh Tân Giai Linh, nên tôi nghĩ... Giang Bội Viễn lúng túng. 4 năm trước, tôi đánh cô ấy là vì cô ấy cùng Khương Kiều Nhân âm mưu hãm hại Tuyết Nhu. Có rất nhiều chuyện, lúc đó tôi giải thích nhưng anh không tin. Hiện tại có lẽ cũng không tin. Nhưng tôi hỏi anh, lần này là ai cứu anh? Lâm Minh Kiều đột nhiên hỏi. Giang Bội Viễn giật mình. Là Tân Giai Linh. Cô ấy nói trước đây có quen một người bạn, gần đây mới biết được người đó biết phụ tổng thống. Người kia nếu tôi đoán không sai, người đó chính là Khương Kiều Nhân. Lâm Minh Kiều nói. Hồi đó lúc đầu chúng tôi có thể bắt được Khương Kiều Nhân, bởi vì Khương Kiều Nhân phẫu thuật thẩm mỹ. Anh có nhớ 4 năm trước tôi đã đến bệnh viện và anh đã gặp tôi ở đó. Thật ra tôi đang làm xét nghiệm kiểm tra quan hệ cha con giữa Khương Kiều Nhân và Khương Thái Vũ. Nhưng sau đó có người mật báo với Khương Kiều Nhân để Khương Kiều Nhân sớm trốn đi. Hơn nữa còn giết chết một người bạn của tôi. Tôi tức giận nên mới đến công ty tìm Tân Giai Linh. Giang Bội Viễn càng nghe càng sừng sốt. Khương Kiều Nhân xấu xa. Anh biết rồi, nhưng làm sao lại dính líu tới Tân Giai Linh? Minh Kiều, có phải là hiểu lầm không? Tân Giai Linh căn bản còn không biết Khương Kiều Nhân. Với lại làm sao Khương Kiều Nhân có bản lĩnh kia cứu tôi ra? Khương Kiều Nhân không còn như xưa. Tôi nghi ngờ cô ấy xuất hiện sẽ trả thù tôi và Tuyết Nhu. Đương nhiên, có thể là anh sẽ không tin. Nhưng anh để ý đến Tân Giai Linh nhiều hơn thì sẽ biết. Lâm Minh Kiều trầm mặc nói. Tôi sẽ không nói nhiều nữa. Kẻo anh cho rằng tôi đang kích động ly gián. Anh có thể tự mình tìm hiểu. Giang Bội Viễn thật sự không thể tin được. Nhưng nhìn thấy cô như vậy, anh không thể nói gì nữa. Minh Kiều, hôm nay em đến tìm tôi là vì chuyện này sao? Tân Giai Linh, tôi sẽ không quấy rầy cô ấy nữa. Nhưng nếu cô ấy và Khương Kiều Nhân hợp tác với nhau, chính là chống đối với Hoắc Thị. Hoắc Thị có quan hệ thân thiết với Tống Gia, cũng có nghĩa là chống đối với Tống Gia. Trước đó các người đã sai một lần. Tôi hy vọng sai lầm này sẽ không tái phạm. Khương Kiều Nhân nhất thời có thể giúp được các người, nhưng không thể đánh bại Tống Gia. Sau khi Khương Kiều Nhân rời đi, Tống Gia muốn tính sổ, thì đến lúc đó sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Minh Kiều nói xong tự dễu nhún vai. Đương nhiên, anh không tin, tôi cũng không có cách nào. Nhưng hãy nghĩ đến cha mẹ già của anh. Lúc trước sau khi anh bị giam vào ngục, bọn họ vì anh mà đã chạy ngược chạy xuôi. Giang Bội Viễn đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Anh mở cửa xe xuống xe nhìn cô thật sâu. Minh Kiều, em ổn chứ? Anh cảm thấy thế nào? Sau khi Lâm Minh Kiều hỏi, cô ấy cố ý nói thêm với giọng điệu buồn bã. Nếu như giữa chúng ta không có Tân Giai Linh thì tốt biết bao nhiêu. Có lẽ chúng ta đã sớm kết hôn rồi. Giang Bội Viễn cảm thấy trong lòng nhói đau. Sau đó cô lái xe rời đi. Sau đó thật lâu anh vẫn không tỉnh táo lại. Anh nghĩ nếu lúc đó anh ra nước ngoài tìm cô thì tốt biết bao nhiêu. Nếu không phải Tân Giai Linh nói những lời kia. Tân Giai Linh. Đây là lần đầu tiên Giang Bội Viễn nghĩ về quá khứ một cách nghiêm túc như vậy. Nếu không phải ngày đó Tân Giai Linh ở đồn cảnh sát đổ thêm dầu vào lửa, anh ấy sẽ không điên cuồng đi tìm đối thủ cạnh tranh của Tống Nguyên để hợp tác. Giống như Lâm Minh Kiều đã nói, nếu giữa bọn họ không có Tân Giai Linh, có lẽ bọn họ đã sớm kết hôn từ lâu, thậm chí sẽ có con, mà không dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Giang Bội Viễn không khỏi nghĩ, khi còn hẹn hò với Lâm Minh Kiều, nếu cố gắng giữ được khoảng cách với Tân Giai Linh thì tốt biết bao. Sau khi trở lại công ty, khi Giang Bội Viễn bước đến cửa phòng làm việc, anh do dự một lúc rồi trực tiếp đi tìm Tân Giai Linh. Không thấy cô ấy, anh nhớ tới lời nhắc nhở của Lâm Minh Kiều, mở ngăn kéo của cô ấy, thấy trong đó có một hộp quà rất đẹp, được gói và thắt nơ con bướm, đúng là quà để tặng. Anh nhìn nhãn hiệu trên hộp, hình như rất đắt, một lọ nước hoa có giá hơn 100 vạn. Anh Bùi Viễn. Tần Giai Linh bước vào, rất bất ngờ và sửng sốt khi thấy hộp quà nằm ở trong tay anh. Anh đang tìm một tập tài liệu, vô tình tìm thấy cái này. Giang Bùi Viễn phản ứng nhanh chóng nói. Em định tặng ai sao? Ừ, lần trước không phải bạn em đã cứu anh sao? Em nợ cô ấy một ân tình nên mới mua món quà này. Tần Giai Linh vừa nói vừa nắm tay anh. Nếu như vậy, hay là hôm nào đó, chúng ta cùng nhau mời cô ấy ăn bữa cơm? Giang Bùi Viễn đột nhiên nói. Thế thì không cần, cô ấy rất bận, với lại thân phận cũng không tầm thường. Có thể hứa với em cứu anh cũng rất là khó. Tần Giai Linh cười nói. Em định chiều nay khi tan làm sẽ đem món quà này đi tặng. Được, em đi đi. Giang Bùi Viễn gật đầu. Buổi chiều ở văn phòng, Tần Giai Linh cùng Khương Kiều Nhân hẹn địa điểm, sau đó mới lái xe rời khỏi công ty. Cô không để ý đến có một chiếc taxi đang theo sau cô. Giang Bùi Viễn đang ngồi trong xe taxi. Sở dĩ không lái xe của mình là vì anh nghĩ ngồi trong xe taxi sẽ khó bị phát hiện. 50 phút sau, Tần Giai Linh lái xe tiến vào bãi đậu xe của một tòa nhà chọc trời. Sau khi Giang Bội Viễn nhìn thấy cô đỗ xe, cô bước vào trong chỗ thang máy. Ở đó có hai nhân viên bảo vệ cao to canh giữ cửa thang máy. Sau khi Tần Giai Linh cho anh ta xem thứ gì đó, nhân viên bảo vệ để cô vào thang máy lên lầu. Giang Bội Viễn tỏ vẻ bối rối, nhưng tài xế thì lại biết rõ. Trên nóc tòa nhà này có một hội quán cao cấp. Thang máy này hẳn là con đường duy nhất để đi lên đó. Nghe nói chỉ có người có trị giá hơn 300 tỷ mới có đủ tư cách để dẫn người khác vào đây. Vì vậy, những người vào đó hầu hết đều là những nhà tài phiệt giàu có hoặc là những người đứng hàng đầu trong làng giải trí. Thân phận bạn gái của anh cũng không hề đơn giản. Giang Bồi Viện kinh ngạc. Anh đến Kinh Đô không lâu nên anh thực sự không biết nhiều về nó. Nhưng anh nghĩ kỹ lại, bạn của Tân Giai Linh có thân phận không tầm thường. Có thể đưa cô ấy đến một nơi như thế này cũng không có gì là lạ. Anh nhất định không có tư cách đi vào. Đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đậu ở cửa thang máy. Sau đó một người phụ nữ mặc váy đỏ bước xuống xe. Giang Bồi Viễn nheo con mắt lại. Đúng thật là Khương Kiều Nhân. Trước kia trong đám cưới của Khương gia, anh đã từng nhìn thấy. Tuy rằng khí chất của Khương Kiều Nhân 4 năm qua dường như thay đổi rất nhiều, nhưng nhìn thoáng qua vẫn nhận ra được. Tần Giai Linh vừa bước vào, Khương Kiều Nhân mất tích nhiều năm cũng xuất hiện ở đây, thật là trùng hợp. Thì ra, Tần Giai Linh thật sự quen biết Khương Kiều Nhân. Hóa ra, Lâm Minh Kiều không nói dối. 4 năm trước, anh cho rằng Lâm Minh Kiều đến công ty của mình để đánh Tần Giai Linh là vì ghen tuông, vô cớ đến gây sự. Khi đó, Tần Giai Linh nói không hề quen biết với Khương Kiều Nhân. Cô ấy đã nói dối. Cô ấy chỉ có nói dối về điều này, hay là cô ấy đã nói dối rất nhiều chuyện? Giang Bồi Viễn hoàn toàn ngẩn ngơ. Cho đến khi tài xế đột ngột nói, người phụ nữ đó chắc chắn là một ngôi sao. Giang Bồi Viễn nhìn lại lần nữa, lần này lại là một chiếc xe thể thao sang trọng. Nhưng người xuống xe là một người phụ nữ mặc chiếc váy hoa mai, đeo mắt kính và đội mũ lưỡi chai. Bộ dạng này là cố ý che gương mặt đi, quả thật rất giống minh tinh. Nhưng đó là ai? Hình bóng người này cũng thật quen thuộc. Giang Bồi Viễn nhíu mày, đột nhiên lóe lên. Đó là Thang Nhược Lan. Năm đó, lúc còn học đại học, Thang Nhược Lan ở sát vách bên cạnh Lâm Minh Kiều. Không có việc gì Thang Nhược Lan liền tìm đến Lâm Minh Kiều. Thậm chí sau khi anh và Lâm Minh Kiều hẹn hò lúc còn học ở trường đại học, sau này họ vẫn thường xuyên đi ăn chung với Thang Nhược Lan. Chỉ về sau, Thang Nhược Lan trở nên nổi tiếng, liền không còn giao du với Lâm Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu. Anh nhớ khi Lâm Minh Kiều và Thang Nhược Lan cắt đứt quan hệ. Lúc đó, anh và Lâm Minh Kiều còn chưa chia tay. Cô ấy bị cho là đã đánh cắp bản thảo âm nhạc của Khương Tuyết Nhu. Còn Khương Kiều Nhân nhiều lần liên thủ bỏ đá xuống giếng. Đối với Thang Nhược Lan này, Giang Bồi Viễn chưa bao giờ có ấn tượng tốt. Tần Giai Linh, Khương Kiều Nhân, Thang Nhược Lan đều là người của Thanh Đồng, đồng loạt xuất hiện ở đây. Giang Bồi Viễn cảm thấy thực sự quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức anh nghi ngờ ba người họ đến đây có phải là để liên hoan. Tuy nhiên, điều khiến anh càng không thể tin được là Tân Giai Linh sẽ làm bạn với hai người phụ nữ có tâm địa xấu xa này. Xin lỗi, mời anh lái xe ra ngoài. Giang Bồi Viễn không đủ tư cách vào hội quán, cũng không trông cậy là có thể trà trộn vào đó được. Sau khi lái xe được nửa đường, anh xuống xe lấy điện thoại di động ra, do dự hồi lâu mới gọi điện thoại với Lâm Minh Kiều. Bồi Viễn. Giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên khiến anh gần như mất tự chủ. Nhưng anh biết mình đã hoàn toàn không có đủ tư cách. Minh Kiều, tôi vừa nhìn thấy Tân Giai Linh tiến vào một hội quán cao cấp. Không lâu sau đó, có một người phụ nữ dáng dấp rất giống Khương Kiều Nhân cũng bước vào. Sau đó, hình như Thang Nhược Lan cũng tới. Thang Nhược Lan? Lâm Minh Kiều sửng sốt. Tôi không rõ. Giang Bồi Viễn ngập ngừng nói. Có vẻ giống cô ấy. Cô ấy đội mũ và đeo kính râm. Nói không chừng có thể là cô ấy. Trước đây cô ấy thân thiết với Khương Kiều Nhân. Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi. Thông tin mà Giang Bồi Viễn mang tới cho cô là ngoài ý muốn. Mới trò chuyện với anh ấy xong, không ngờ là chiều tối đã mang đến cho cô tin tức tốt. Cô thậm chí không ngờ rằng Giang Bồi Viễn sẽ theo dõi Tân Giai Linh. Tân Giai Linh có biết không? Cô đột nhiên trầm giọng hỏi. Tôi đã bí mật theo dõi cô ấy. Có lẽ suy đoán của em là đúng. Giang Bồi Viễn vô cùng ảo não nói. Minh Kiều, 4 năm trước, thật xin lỗi. Lúc đó tôi không nên làm vậy. Mọi chuyện đã qua rồi, quên đi. Lần này anh có lòng giúp tôi. Tôi đã rất cảm động. Bồi Viễn, cảm ơn anh. Lâm Minh Kiều vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên có tiếng la hét của Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều, em đang nói chuyện với ai vậy? Tôi tắt máy trước. Dù sao lần này, tôi thật lòng cảm ơn anh rất nhiều. Lâm Minh Kiều vội vàng cúp máy. Giang Bồi Viễn cũng nghe thấy giọng Tống Dung Đức có vẻ rất cáu kỉnh. Hơn nữa giọng nói của Lâm Minh Kiều rất lúng túng, khiến anh cảm thấy Lâm Minh Kiều ở Tống gia không tốt lắm. Thậm chí là luôn thận trọng. Càng nghĩ về điều đó, anh càng hối hận. Nếu như ngay từ đầu không có chia tay thì tốt biết bao nhiêu. Cô ấy sẽ không lấy một người đàn ông không yêu cô ấy. Trong biệt thự, Lâm Minh Kiều để điện thoại xuống, nhìn Tống Dung Đức mặc tạp dề, nhướng mày. Phải nấu đồ ăn cho ngon nha. Lâm Minh Kiều, cô còn mặt mũi nói tôi phải nấu ăn cho ngon sao? Tống Dung Đức giống như một ông chồng ghen tuông. Tôi vào bếp nấu cơm cho cô. Nhưng cô lại trốn ra ban công, gọi điện cho tỉnh cũ. Đừng tưởng rằng tôi không nghe thấy là cô nói với Bồi Viễn rất nhẹ nhàng, nhã nhặn như vậy. Cô đừng quên lúc trước, anh ta đã đánh cô như thế nào. Làm người cũng đừng hạ thấp bản thân mình quá. Không phải tôi đã nói hết mọi chuyện sáng nay với anh rồi sao? Tôi là bất đắc dĩ, phải lấy một số thông tin nội bộ từ anh ta. Lâm Minh Kiều tức giận nói. Em cho rằng anh ta là óc heo sao? Lúc trước em đối phó với anh ta. Làm sao anh ta có thể giúp em? Tống Dung Đức la mắng. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm. Vậy thì anh thật sự không hiểu rõ đàn ông. Anh ta đã nói cho tôi một thông tin quan trọng. Tống Dung Đức sửng sốt, lập tức cả khuôn mặt tối sầm lại. Sao anh ta lại đột nhiên nói cho cô thông tin này? Mà này, tôi nghe nói hôm nay cô đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều, cô không nên đi tìm người tình cũ. Cô đã làm gì? Cô thân thiết, ôm eo hắn và nói những lời mập mờ. Để anh ta nghĩ cô vẫn còn tình cảm và không thể buông bỏ anh ta được, đúng không? Anh đừng nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu như vậy. Lâm Minh Kiều liếc nhìn anh. Chỉ là nói chuyện tâm sự mà thôi. Nói chuyện? Tống Dung Đức suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Cô là vợ của tôi, còn có lòng tham chạy đến tìm người yêu cũ. Có biết xấu hổ không? Hơn nữa, cô đừng tưởng là tôi không nghe thấy. Cô với anh ta nói chuyện ngọt ngào muốn chết. Không có cách nào khác. Nếu tôi không làm như vậy, thì làm sao có thể khiến anh ta cảm thấy áy náy và tự nguyện giúp tôi? Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng. Tôi không muốn nhìn thấy cô liên hệ với người đàn ông kia. Tôi còn chưa chết. Sao anh lại kích động như vậy? Lâm Minh Kiều cong môi. Anh sẽ không ghen chứ? Tôi đang ghen sao? Tống Dung Đức tức giận đến phát run. Tôi làm sao mà phải ghen? Tôi không thể ghen với vợ tôi sao? Lâm Minh Kiều trợn mắt há miệng. Điều này khác với những gì cô nghĩ. Cô nghĩ rằng Tống Dung Đức sẽ tuyệt đối phủ nhận. Nhưng kết quả là... Ngược lại, anh ấy lại làm mình có chút lúng túng và đỏ mặt. Tống Dung Đức lúc đầu cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng thấy cô đột nhiên không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền nháy mắt, không biết xấu hổ là gì. Tóm lại, cô nhớ những gì tôi nói. Nếu có lần sau, thì tôi sẽ đi gặp Giang Bồi Viễn. Và nói rằng cô đã lợi dụng anh ta. Lâm Minh Kiều tức giận ngực phập phồng một cái. Tôi mặc kệ, cũng không cần quan tâm. Cút đi, tôi phải gọi điện thoại cho Tuyết Nhu. Tôi không đi. Ai biết cô sẽ lợi dụng lúc tôi ra ngoài lại gọi điện cho Giang Bồi Viễn. Tống Dung Đức dứt khoát kéo ghế ngồi xuống. Nghĩ đến vừa rồi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô ấy với Giang Bồi Viễn, giọng nói rất dịu dàng đến mức chảy nước. Còn đối với anh ấy, ngoại trừ việc la mắng thì đó là sự chửi rủa. Tại sao giữa người với người lại đối xử tệ như vậy? Tùy anh. Lâm Minh Kiều chịu thua anh luôn rồi, giả vờ không thấy gì và gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Vừa rồi Giang Bội Viễn gọi điện cho tớ. Tần Gia Linh buổi tối đi vào một hội quán cao cấp. Không lâu sau, Khương Kiều Nhân và Thang Nhược Lan cùng nhau xuất hiện. Thực sự là cô ta? Khương Tuyết Nhu vô cùng đau khổ. Cô hy vọng mình đoán sai, nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Thang Nhược Lan cũng đến đó. Chuyện này có gì là lạ đâu. Khi ở Thanh Đồng, cô ta cũng có quen biết Thang Nhược Lan. Lâm Minh Kiều ậm ừ. Khương Kiều Nhân biết rằng Thang Nhược Lan sẽ kết hôn với Quý Tử Uyên, cho nên chắc chắn là đang lôi kéo cô ấy. Thang Nhược Lan này thật sự không chịu an phận. Ba người này đều có thủ oán với chúng ta, nếu thêm Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu đau đầu. Cậu định làm gì? Hay bây giờ chúng ta liền đến hội quán bắt Khương Kiều Nhân về thẩm vấn? Lâm Minh Kiều thuận miệng nói. Được. Hả? Lâm Minh Kiều sững sờ, cho rằng mình nghe lầm. Tớ nói đùa. Tớ còn nghĩ là cậu không muốn đánh rắn động cỏ. Tớ không muốn. Nhưng lần trước nhờ người đi theo dõi vợ chồng Khương Thái Vũ, Lục Lực Dương và Lương Vũ đều bị thương. Nếu lần này cho người đi theo dõi cô ta thì có thể xảy ra chuyện gì đó. Nên tớ không muốn lãng phí nhân lực của Thanh Long Hội. Nhân tiện bây giờ đi gặp Khương Kiều Nhân để có thể tìm hiểu được cô ta có quyền lực như thế nào. Khương Tuyết Nhu nói. Cậu ăn cơm nhanh đi, lát nữa chúng ta cùng nhau đi. Ồ, được rồi. Lâm Minh Kiều vội vàng gật đầu. Giải thích cho Tống Dung Đức, lúc đầu là cậu mang thai, nên tớ không muốn cậu tham gia. Nhưng tớ lo lắng nếu không đưa cậu đến đó. Có lẽ tớ sẽ đến đó không thể thuận lợi được. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ giải thích. Tớ hiểu rồi. Lâm Minh Kiều khi kết thúc cuộc gọi bỗng la hét lên, khó xử nhìn Tống Dung Đức. Tống Dung Đức có lẽ đã hiểu ý gì đó, sắc mặt khó coi. Cô bụng bự như vậy, đi hội quán cao cấp làm gì? Tôi tốt xấu gì thì cũng là con gái nuôi của Tổng thống tương lai. Với thân phận như thế này, không ai dám động đến tôi. Lâm Minh Kiều cau mày giải thích. Tối nay, tôi phải đi. Tôi không hiểu. Đây là việc riêng của Khương Tuyết Nhu. Tại sao cô lại phải lội chung trong vũng bùn này? Tống Dung Đức không khỏi than thở. Hoặc anh Tuấn là bạn bè của anh. Khương Kiều Nhân cũng muốn đối phó với anh ấy. Anh muốn trơ mắt nhìn bạn bè của mình gặp xui xẻo sao? Lâm Minh Kiều hỏi. Tống Dung Đức cứng họng không nói lời nào. Mãi đến khi Lâm Minh Kiều vào nhà ăn cơm, anh mới bất lực nói. Cô có thể đi, nhưng tôi phải đi cùng cô. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái, rốt cục gật đầu. 40 phút sau, Khương Tuyết Nhu lái xe đến biệt thự của cô. Sau khi lên xe, Tống Dung Đức nhíu mày. Tại sao chỉ có một mình cô? Lão Hoắc không đi sao? Người của cục điều tra lại tới Hoắc thị. Hiện tại anh ấy quá bận. Tôi không nói cho anh ấy biết, sợ anh ấy lo lắng. Khương Tuyết Nhu nói. Nếu không nói cho anh ấy biết, nếu xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ càng lo lắng hơn. Tống Dung Đức không hài lòng. Không phải có hai người sao? Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm. Khương Kiều Nhân lộng hành như vậy, nhưng tôi tin cô ta sẽ không dám động đến người của Tống gia. Hơn nữa, Khương Kiều Nhân lâu như vậy mới trở lại. Tôi nghĩ là Khương Kiều Nhân sẽ hành hạ tôi từ từ, khiến tôi mất tất cả, rồi đẩy tôi xuống vực sâu. Nếu hạ gục tôi nhanh chóng, thì thật là nhàm chán. Tống Dung Đức phức tạp nhìn cô. Anh cảm thấy Khương Tuyết Nhu hiện tại cũng giống như Lão Hoắc, ngày càng không thể lường trước được, cũng rất biết suy đoán lòng người. Sau khi đến hội quán cao cấp, Tống Dung Đức đưa thẻ thành viên của mình. Sau khi bên an ninh kiểm tra xong, mới đi thang máy lên lầu. Là lần đầu tiên tôi tới đây, nghiêm khắc quá. Lâm Minh Kiều xúc động nói với Tống Dung Đức. Không phải anh cũng mở hội quán sao? Cảm giác nơi này không giống như nghiêm hà. Tống Dung Đức phức tạp nói. Bởi vì ông chủ mở câu lạc bộ này không phải là người bình thường. Là ai? Khương Tuyết Nhu nghi ngờ hỏi. Cháu trai của Tổng thống đương thời Triệu Vệ Bách. Tống Dung Đức nói. Người đàn ông này nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Quả là không dễ dàng. Vốn dĩ anh ấy muốn tranh cử Tổng thống với chú tôi. Nhưng đáng tiếc anh ấy còn quá trẻ. Tôi đoán khi chú tôi từ chức, anh ấy và Thanh Duệ nhất định sẽ là những ứng cử viên khốc liệt cho vị trí Tổng thống tiếp theo. Lâm Minh Kiều bối rối, cảm thấy những chuyện này rất phức tạp. Tống Dung Đức nhàn nhạt nói. Tống gia có tập đoàn Tống Thị hậu thuẫn mạnh mẽ. Triệu Vệ Bách hơi thua một bậc, nhưng người này lại lôi kéo thu hút giới nhà giàu. Câu lạc bộ này là nơi anh ta chiêu đãi những người giàu có hàng đầu, cho nên chúng tôi bình thường ít đến đây. Nhưng Khương Kiều Nhân và Thang Nhược Lan đều ở đây. Khương Tuyết Nhu đột nhiên nói. Chẳng lẽ Khương Kiều Nhân dựa lưng Triệu Vệ Bách? Tống Dung Đức nhíu mày lắc đầu. Triệu Vệ Bách kia tâm cơ rất sâu. Người như anh ta sẽ không liên hệ với người không hữu dụng. Càng tuyệt đối không vì phụ nữ mà làm chuyện vô bổ. Hơn nữa trước đây, anh ta còn muốn qua lại kết giao với Lão Hoắc. Tuy rằng Lão Hoắc hơi lạnh nhạt, nhưng anh ta sẽ không ngu ngốc đến mức thủ với Lão Hoắc. Khương Tuyết Nhu không đồng ý. Nếu như Triệu Vệ Bách coi trọng thế lực của người đứng sau Khương Kiều Nhân thì sao? Tống Dung Đức im lặng một hồi. Sau khi thang máy đến, cả ba người cùng đi ra ngoài. Đây là tầng lầu cao nhất trong kinh đô. Khương Tuyết Nhu dường như đã hiểu ra tại sao người ta gọi hội quán đỉnh mây. Bước vào đây cứ như đang ở trên mây. Những món đồ trang trí ngẫu nhiên ở đây cũng có giá hàng chục triệu. Tống thiếu, hôm nay có thời gian hay sao lại tới hội quán chúng tôi? Một nữ quản lý xinh đẹp đi tới, liếc nhìn Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu cười cười, có chút không đúng. Ngay cả Tống phu nhân và Khương tiểu thư cũng tới đây. Khương Tuyết Nhu thầm kinh ngạc, vị quản lý này không hề đơn giản, vừa nhìn đã nhận ra bọn họ. Tống Dung Đức ôm lấy eo Lâm Minh Kiều cười nói. Vừa mới đi ngang qua, vợ tôi nói cô ấy chưa từng đến hội quán, muốn cùng bạn bè đến đây chơi nên tôi đưa cô ấy đến. Mọi người nhìn anh, Lâm Minh Kiều bị anh làm ôm thân mật như vậy nên có chút không được tự nhiên. Nhưng cô cũng biết Tống Dung Đức thừa dịp lợi dụng, muốn đẩy anh ra cũng khó. Tống thiếu thật sự rất là chiều vợ. Nữ quản lý cũng là một người thông minh, cười nói. Tống thiếu phu nhân thật hạnh phúc. Lâm Minh Kiều cười cười không nói gì. Phần lớn những người này đều biết quá khứ của Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu. Những lời nói đẹp đẽ như vậy cũng chỉ là xã giao thôi. Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy xe của Triệu thiếu của cô đậu ở dưới lầu. Khó mới có dịp như thế này để chào hỏi cậu ấy. Những người khác đâu rồi? Tống Dung Đức nói dối, vừa rồi còn không có nhìn thấy, chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Nữ quản lý cười nói. Triệu thiếu tình cờ cũng có vài người bạn ở đây đang đi chào hỏi. Vậy thì thật tốt. Nói không chừng, có khi người mà anh ấy quen, tôi cũng quen biết. Tống Dung Đức cười nói. Khương Tuyết Nhu đột nhiên trầm giọng. Hay là đừng quấy rầy người khác. Ừ, Lâm Minh Kiều cũng nói nhỏ. Tôi cũng chỉ muốn tới xem. Em biết cái gì? Đây là lễ phép. Tống Dung Đức ậm ừ. Em có biết Triệu Thiến là ai không? Anh ấy là cháu trai tổng thống. Lâm Minh Kiều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất định là phải đến chào hỏi mới được. Nữ quản lý nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ở lầu 2, tôi dẫn mọi người đến đó. Cô nói xong liền dẫn đường. Phía sau, Tống Dung Đức bình tĩnh tiến đến gần bên tai Lâm Minh Kiều cười nói. Này, đừng nói là vừa rồi, hai chúng ta kết hợp với nhau rất ăn ý. Anh vòng tay qua eo cô, những lời mơ hồ lại phun vào tai cô. Lâm Minh Kiều đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa, muốn đẩy ra nhưng bị Tống Dung Đức giữ chặt. Đừng nhúc nhích, nếu không thân mật, người khác sẽ nghi ngờ. Lâm Minh Kiều lén liếc nhìn anh một cái. Cô không hiểu đến hội quán, cô phải giả bộ tình cảm, trìu mến. Giống như một đặc vụ ngâm. Ngày sau đó, nữ quản lý đã đưa bọn họ đến một căn phòng và nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau, một người đàn ông trông giống như vệ sĩ mở cửa và nói. Tìm ai? Tìm Triệu Thiếu. Tôi là bạn bè của anh ấy. Tống Dung Đức đẩy ra vệ sĩ xông vào, nhiệt tình chào hỏi người đàn ông ngồi ở giữa sofa. Triệu Thiếu, đã lâu không gặp anh. Nhìn thấy anh và Triệu Thiếu biết nhau, vệ sĩ liền thả lỏng cảnh giác. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều cũng nhân cơ hội bước vào. Căn phòng rất lớn nhưng chỉ có 4 người ngồi. 4 người này ngoại trừ Triệu Thiếu, 3 người còn lại Khương Tuyết Nhu đều biết. 1. Thang Nhược Lan, 1. Tân Giai Linh và 1. Khương Kiều Nhân. Khương Kiều Nhân hôm nay mặc một chiếc áo dài màu đỏ, dùng mạo xinh đẹp hơn 3 năm trước rất nhiều. Thoạt nhìn thì khuôn mặt đó cũng giống như lúc trước. Nhưng khi nhìn kỹ lại, khuôn mặt vẫn có chút khác biệt so với trước đây. Chắc rằng đã động dao kéo. Dù nhan sắc xinh đẹp, dù có cằm nhọn nhưng lại mang đến cảm giác cứng đơ. Thậm chí nhìn trên Thang Nhược Lan cũng mất tự nhiên. Khương Kiều Nhân cũng nhìn sang, sắc mặt biến đổi. Nhưng ngày sau đó, cô nhếch đôi môi đỏ mọng và cười. Không ngờ lại bị Khương Tuyết Nhu phát hiện sớm như vậy. Tuy rằng nằm ngoài ý muốn của cô, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến cô. Ngược lại, Thang Nhược Lan và Tân Giai Linh đều kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu. Tống thiếu, hôm nay có thời gian hay sao lại đến hội quán? Triệu Vệ Bách cười vỗ vai của Tống Dung Đức, bộ dáng xã giao, tỏ vẻ tình cảm không tệ. Vị Tống thiếu này là vợ, hẳn là đến tìm tôi. Khương Kiều Nhân cong môi đỏ mọng, cầm ly rượu đỏ nhìn hướng Khương Tuyết Nhu, đầy ẩn ý chào hỏi. Tôi thật tò mò, làm sao các người biết tôi ở đây? Triệu Vệ Bách sắc mặt trở nên cứng ngắc, khó hiểu nhìn Tống Dung Đức. Tống thiếu, chuyện này... Triệu thiếu, bạn của anh quen biết vợ tôi và cô ấy sao? Tống Dung Đức cũng giả bộ kinh ngạc. Tống thiếu, đừng giả bộ, chúng ta không chỉ có quen biết nhau, còn có khúc mắc sâu đậm. Khương Kiều Nhân lười biếng, không muốn nói vòng vo mà nói thẳng ra. Chị họ tốt của tôi, bức thư lần trước tôi nhờ người gửi cho chị đã nhận được chưa? Tôi hiểu rồi, không ngờ cô lại hung ác đến mức có thể đập nát mộ của cô mình. Khương Tuyết Nhu bước lại gần cô, cười khi nhìn cô. 4 năm cô ra nước ngoài, sự ác độc thì ngày càng tăng, còn nhan sắc thì không tăng lên sao? Triệu Vệ Bách vẻ mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói. Cô nói chuyện, hãy khách khí một chút cho tôi. Khương Tuyết Nhu nhíu mày, Tống Dung Đức lập tức nói. Triệu thiếu, chuyện là thế này, người phụ nữ này là bạn gái của anh. Tôi muốn cô ấy là bạn gái của tôi. Triệu Vệ Bách không cười nói. Vậy cho nên, các người hãy khách khí với cô ấy một chút. Nghe vậy, Khương Kiều Nhân nở nụ cười đắc thắng. Tần Dài Linh trực tiếp cười nói. Khương Tuyết Nhu, thật sự Kiều Nhân chúng tôi không có đống trước để bị cô ức hiếp. Triệu thiếu, nếu anh muốn theo đuổi Kiều Nhân thì hãy đãi ngộ Khương tiểu thư này thật tốt. Nếu không có cô ấy, Kiều Nhân chúng tôi năm đó cũng không cần phải trốn ra nước ngoài. Khương Kiều Nhân nhếch môi không nói gì nhưng là ngầm thừa nhận lời Tần Dài Linh nói. Triệu Vệ Bách cười nói. Không phải chỉ cần là một lời nói sao? Nói xong, giọng nói của anh ấy đột nhiên lạnh xuống. Lại đây. Triệu thiếu. Sau đó, một vài vệ sĩ bước vào. Triệu Vệ Bách hất cằm liếc mắt nhìn Khương Tuyết Nhu. Hầu hạ Khương tiểu thư. Triệu thiếu, anh muốn làm gì? Tống Dung Đức lập tức đứng ở trước mặt Khương Tuyết Nhu, khuôn mặt đào hoa trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tôi nhắc nhở anh, cô ấy là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn? Triệu Vệ Bách khinh thường cười. Hoắc gia sớm đã biến mất khỏi thị trường Nguyệt Hàn. Tôi sẽ còn coi trọng anh ta. Vậy thì anh có tin hay không? Trước khi tôi biến mất, có thể anh sẽ biến mất trước. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như dao cắt. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi. Khương Tuyết Nhu thật sự rất liều mạng, dám nói những lời như vậy trước mặt Triệu Vệ Bách. Ngay cả Tống Dung Đức cũng không nhịn được nữa, muốn giơ ngón tay cái lên nói. Châu bò. Cô đang nói gì vậy? Triệu Vệ Bách đột nhiên cười rộ lên, nhưng là tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn Khương Kiều Nhân đang nóng nảy. Tôi không hiểu rõ, mặc dù đường đường là cháu trai của Tổng thống, lại bảo vệ một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lòng. Chắc hẳn là quen biết với những người đứng sau lưng cô ta. Người đứng sau lưng cô ta cũng không phải là người Nguyệt Hàn. Nhưng anh phải biết đây là Nguyệt Hàn. Hoắc Thị hiện đang bị điều tra, chứ không phải là sụp đổ. Cũng chưa có thông báo phạm tội. Chỉ cần một ngày Hoắc Anh Tuấn không bị đánh bại, thì anh ấy vẫn có thể đối phó với anh một ngày. Anh muốn đối phó với tôi, từ từ đừng nóng vội. Anh nóng lòng muốn kết quả hôm nay để làm cho người khác hài lòng. Nhưng đối với anh thì ngược lại, anh không được lợi gì. Triệu Vệ Bách luôn được mọi người khen ngợi, Khương Tuyết Nhu là người đầu tiên chọc tức anh như thế này. Khuôn mặt giận dữ của anh ta co rúm lại. Hận không thể bắn chết cô ấy ngay tại chỗ. Hết lần này đến lần khác, những lời mà Khương Tuyết Nhu nói đều là uy hiếp anh. Hoặc anh Tuấn, người đó anh đã có 2 lần tiếp xúc. Anh ấy là một kẻ hung ác. Đặc biệt là gần đây, anh ấy phát triển mạnh mẽ, đã đánh bại Sở Thị một cách nhanh chóng. Vốn dĩ người đàn ông kia đề nghị xử lý Hoắc Anh Tuấn. Nhưng ông nội không đồng ý, bởi vì kinh tế của Hoắc Thị đối với Nguyệt Hàn rất quan trọng. Nhưng vì thân phận người đó không tầm thường, nên ông nội chỉ có thể đồng ý hạ thủ. Nhưng Hoắc Anh Tuấn làm việc gì cũng rất cẩn thận. Điều tra Hoắc Thị 2 ngày mà không phát hiện ra được điểm gì bất lợi. Và đằng sau Hoắc Thị còn có một Thanh Long hội với thủ đoạn hung hãn của Hoắc Anh Tuấn. Nếu thật sự làm tổn thương người phụ nữ của anh ta, không chừng anh ta sẽ đưa mình đến chỗ chết. Cho nên, người đó đã lên tiếng, sớm muộn gì cũng có thể hạ bệ Hoắc Thị. Nhưng bây giờ, nhất định không phải là lúc lật đổ. Tống Dung Đức cũng nhân cơ hội hử lạnh một tiếng. Còn nữa, anh muốn chúng tôi chết. Nói khó nghe một chút, ông nội của anh nửa tháng sau sẽ miễn nhiệm. Triệu Vệ Bách, tôi biết anh có tham vọng, nhưng là tham vọng này nó phải kéo dài cho đến ngày anh thực hiện được nó. Triệu Vệ Bách nghẹn ngào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tống Dung Đúc cùng Khương Tiết Nhu khiến anh hoàn toàn mất mặt trước Khương Kiều Nhân. Triệu đại ca, không vội. Khương Kiều Nhân cười nhẹ đứng dậy giải vây giúp anh ấy. Thật ra giết cô ta như thế này cũng không có ý nghĩa gì. Tôi thích nhốt cô ta vào lòng rồi tra tấn một chút, làm cho cô ta cảm thấy sống không bằng chết. Tần Giai Linh cũng trừng mắt nhìn Lâm Minh Kiều đồng tình. Đừng tưởng rằng mình là con gái nuôi của Tổng thống tương lai là ngon. Kiều Nhân muốn giết chết cô giống như giết một con kiến. Nói thật, Khương Tuyết Nhu, nếu tôi là cô thì bây giờ nên quỳ xuống đất cầu xin. Nói không chừng có thể cứu được mạng của Hoắc Anh Tuấn. Tần Giai Linh, Giang Bồi Viễn có biết bộ dạng bây giờ của cô không? Lâm Minh Kiều lạnh nhạt cười. Tần Giai Linh mỉa mai. Lâm Minh Kiều, đừng tưởng rằng cô là con gái nuôi của Tổng thống là ngon. Nói trắng ra, cô không phải là người thân. Thế lực sau lưng Kiều Nhân không phải là người mà Tống gia có thể khiêu khích. Tôi khuyên cô tốt nhất nên bớt lo chuyện bao đồng đi. Khương Kiều Nhân, con chó này của cô rất trung thành. Lâm Minh Kiều nhướng mày khinh thường nói. Tần Giai Linh tức giận nhìn chăm chăm, nhưng Khương Kiều Nhân lại nhướng mày cười. Nói đến chó, không ai trung thành hơn cô. Lâm Đại Tiểu Thư thật đáng sợ. Thật sự là Khương Tuyết Nhu mới chỉ cái kia cô liền đến đó đánh. Lâm Minh Kiều cảm thấy bị sỉ nhục và càng tức giận. Nhất là sau khi mang thai lại càng dễ bị chọc giận. Tống Dung Đức cũng tức giận. Dù sao Lâm Minh Kiều cũng là vợ của anh. Cầm miệng đi, đồ xấu xa. Cô phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu ra mà sắc mặt cứng đờ quá. Triệu Vệ Bách, đối mặt với loại phụ nữ này mà anh cũng muốn theo đuổi sao? Anh không sợ ban đêm mình sẽ nhìn thấy ma à? Anh ấy vừa vả vào mặt Khương Kiều Nhân vừa sắt xéo Triệu Vệ Bách. Đặc biệt là Khương Kiều Nhân, cả khuôn mặt đều trở nên méo mó. Sau khi Khương Tụng nhận cô là con gái mình, bên cạnh cô toàn là một đám người A-dua, nịnh bợ. Dù ở Nguyệt Hàn cũng là người có thân phận cao, người khác không dám đụng tới. Cô ghét nhất là người khác chê gương mặt của cô. Tống Dung Đức, anh muốn chết sao? Triệu Vệ Bách cũng tức giận, nhất là trước mặt Khương Kiều Nhân, anh nhất định phải lấy lại được danh dự cho cô ấy. Đơn giản là đấm cho Tống Dung Đức một nắm đấm. Anh ấy không làm gì được Khương Tuyết Nhu, nhưng đánh nhau với Tống Dung Đức thì được. Tuy rằng Triệu Vệ Bách xuất thân hiển hách, thật sự lại có thêm mấy phần bản lĩnh, chiêu thức bá đạo. Tuy rằng Tống Dung Đức không có kỹ năng như Hoắc Anh Tuấn, nhưng trước đó nhiều lần anh đã bị Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên lôi đi huấn luyện, chống cự đánh lại, anh cũng luyện được một vài chiêu thức. Trong phút chốc, anh và Triệu Vệ Bách đánh nhau liên hoàn cước. Triệu Vệ Bách không phải là đối thủ của Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, nhưng Tống Dung Đức thì ngang ngửa với anh ấy. Vệ sĩ bên cạnh cũng không ai dám tiến tới giúp đỡ. Dù sao thân phận Tống Dung Đức cũng không phải bình thường. Nếu Triệu Vệ Bách cùng một đám vệ sĩ đánh người của Tống gia, thì ngày mai sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lâm Minh Kiều sững sờ nhìn. Không ngờ bình thường Tống Dung Đức rất tao nhã, nhưng hôm nay rất có bản lĩnh. Người không có bản lĩnh thì làm sao có thể chơi chung với Hoắc Anh Tuấn được? Khương Tuyết Nhu ánh mắt sắc bén, nhanh chóng nhìn ra cuộc chiến này, kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai thua ai. Chắc chắn, một lúc sau, khi Tống Dung Đức và Triệu Vệ Bách tách ra, trên mặt đều có vết thương. Khương Tuyết Nhu không muốn gây rối nữa, cô chậm rãi bước đến bên cạnh Khương Kiều Nhân. Thật ra thì cô trở về cũng được, tình cờ là tôi cũng tìm cô rất lâu rồi. Tính toán chuyện 4 năm trước, tôi muốn tính sổ với cô, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, cô ấy xoay người. Nhưng khi rời đi, cô ấy liếc nhìn Thang Nhược Lan nói một lời. Tôi rất tò mò, Quý Tử Uyên có biết tối nay cô ở đây không? Nói xong, cô dừng lại nhìn gương mặt có chút biến sắc của Thang Nhược Lan rồi rời đi. Khương Kiều Nhân hoàn toàn không để ý tới lời cảnh cáo của Khương Tuyết Nhu. Cô cho rằng dù sao đi nữa, cũng không có ai là đối thủ của mình. Thần thế của Thương Dục Thiên và Khương Tụng quá mạnh. Mạnh mẽ đến mức, ngay cả cháu trai của Tổng thống cũng ở bên cạnh cố gắng lấy lòng cô. Kiều Nhân, thật xin lỗi. Triệu Vệ Bách bước nhanh lên tiếng xin lỗi. Tôi vốn là muốn bạn bè của cô tụ tập vui vẻ trong hội quán của tôi, nhưng kết quả là... Tại sao bọn họ lại ở đây? Khương Kiều Nhân đột nhiên bối rối, nhìn về phía Thăng Nhược Lan cùng Tân Giai Linh. Lúc các cô đến đây, có bị ai theo dõi không? Không có. Tân Giai Linh và Thăng Nhược Lan trong lòng đều cảm thấy căng thẳng. Không sao, cũng không quan trọng. Biết thì biết, dù sao tôi với cô ta sớm muộn gì cũng gặp mặt. Khương Kiều Nhân không hề quan tâm, thậm chí cô đã rất mong gặp được Khương Tuyết Nhu. Thang Nhược Lan cảm thấy có chút đau đầu. Khương Tuyết Nhu nói những lời kia lúc rời đi, không phải là sẽ chạy đến nói với Quý Tử Uyên điều gì chứ? Tuy nhiên, sau khi cân nhắc hết lần này tới lần khác, cô vẫn muốn kết giao với Khương Kiều Nhân. Dù sao thì Triệu Vệ Bách cũng theo Khương Kiều Nhân để lấy lòng. Bây giờ lai lịch của Khương Kiều Nhân hẳn là không tầm thường. Và cô cũng đang mong chờ ngày Khương Tuyết Nhu sẽ gặp xui xẻo. Trong bãi đậu xe ở tầng dưới, Tống Dung Đức sau đó thân thể chịu đựng đau đớn, tức giận mắng một tiếng. Đồ điên, dám đánh tôi, chờ ông nội của anh ấy miễn nhiệm, tôi không tha cho anh ta. Ôi, miệng đau quá. Lâm Minh Kiều nhìn vết bầm tím trên khuôn mặt tuấn tú, hiếm thấy bộ dạng như bây giờ, có chút suy nghĩ nói. Hay là tôi cùng anh đi bệnh viện bôi thuốc? Cũng được, khuôn mặt đẹp trai như ngọc của tôi không thể biến dạng. Tống Dung Đức khử lạnh gật đầu. Tống Thiếu, hôm nay cảm ơn anh. Khương Tuyết Nhu lái xe, tối nay ấn tượng của cô với Tống Dung Đức thay đổi rất nhiều. Cảm ơn gì mà cảm ơn? Lâm Minh Kiều bây giờ đã là vợ của tôi. Khương Kiều Nhân mắng như vậy là sỉ nhục lên mặt tôi. Tống Dung Đức lạnh lùng nói. Dáng vẻ đó khiến hai mắt Lâm Minh Kiều không thể không nhìn anh nhiều hơn. Mặc dù trước đó, cô nói có thể Khương Kiều Nhân ở nước ngoài đã dựa lưng một người đàn ông có thân phận hiển hách. Tôi nhìn bộ dạng của Triệu Vệ Bách hôm nay, có vẻ là đang muốn lấy lòng cô ta. Tống Dung Đức đột nhiên nói. Cô ta không có năng lực, cũng không có nhan sắc. Cô ta đang leo lên bằng cách quái gì vậy? Đúng vậy, Khương Kiều Nhân leo lên bằng cách quái gì vậy? Khương Tuyết Nhu cũng không hiểu. Có phải giống như trên TV không? Tìm được cha mẹ ruột của mình sau nhiều năm xa cách. Nhưng cha mẹ ruột của Khương Kiều Nhân là Khương Thái Vũ. Đến bệnh viện trước, Khương Tuyết Nhu nói. Cô đưa Tống Dung Đức đến bệnh viện Quý Thị. Lâm Minh Kiều nói thẳng. Tối nay cậu đi gặp Hoắc Anh Tuấn nói chuyện này đi. Tớ có thể cùng anh ấy đến đó. Ừ. Cô cứ đến nói chuyện với lão Hoắc. Lát nữa tài xế sẽ đến đón chúng tôi sau. Tống Dung Đức nói. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Trong lòng cô cũng đang nghĩ có việc. Cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Trong phòng cấp cứu, Quý Tử Uyên mặc áo choàng trắng bước vào, nhìn Tống Dung Đức đang băng bó vết thương. Sau đó nhìn Lâm Minh Kiều đang đứng bên cạnh hiếm khi đi cùng. Không phải anh bị bạo lực gia đình đó chứ? Lâm Minh Kiều nhìn chằm chằm anh ấy không nói nên lời. Tôi là phụ nữ có thai, mà có thể đánh anh ấy như thế này. Tốt nhất, anh nên hỏi vị hôn thê của mình. Nhắc đến Thang Nhược Lan, Quý Tử Uyên gương mặt tuấn tú bỗng chìm xuống. Có chuyện gì vậy? Tôi bị con chó Triệu Bệ Bách kia đánh, mà con chó đó cũng bị tôi đánh không nhẹ. Tống Dung Đức cố nén đau đến sưng cả má nói. Gần đây, không phải lão Hoắc đang bị điều tra sao? Chúng tôi đã tra ra được. Khương Tuyết Nhu trước kia ở Thanh Đồng có quan hệ chị em với Khương Kiều Nhân. Nghe nói tối nay, cô ta xuất hiện ở hội quán cao cấp. Nhìn thoáng qua, đâu ai biết Triệu Vệ Bách có ở đó. Có Khương Kiều Nhân và Thang Nhược Lan với người phụ nữ kia. Khương Kiều Nhân ở đó rất phách lối. Triệu Vệ Bách trước mặt nịnh bợ lấy lòng cô ta. Quý Tử Uyên càng nghe càng bối rối. Anh ấy biết chuyện Hắc Thị bị điều tra, xem ra cũng không nhỏ, chính là phủ tổng thống đã ra tay. Không ngờ lại có liên quan đến Triệu Vệ Bách cùng Khương Kiều Nhân. Anh biết Khương Kiều Nhân, 3 năm trước giả trang thành Hạ Tuyền, trà trộn ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Sau này giết Hạ Tuyền thật rồi đổ tội cho Nhạc Tiêu Nhi, chính là hung thủ hãm hại Nhạc Tiêu Nhi vào tù. Chơi với cô ta giống như chơi với súng. Chỉ là Sở Minh Khôi chết quá nhanh, cũng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh người đó là Khương Kiều Nhân. Không ngờ Thang Nhược Lan lại có quan hệ với Khương Kiều Nhân. Một luồng khí lạnh lẽo từ sau trong mắt của Quý Tử Uyên. Thân phận của Khương Kiều Nhân đến cùng là cái thân phận như thế nào? Triệu Vệ Bách không phải luôn cao ngạo sao? Quý Tử Uyên lạnh lùng hỏi. Tôi không biết. Tống Dung Đức bực bội lắc đầu. Nhưng tôi thấy Triệu Vệ Bách và Khương Kiều Nhân rất tự tin vào những gì mình nói. Xem ra lão Hoắc bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Anh nghĩ xem, ở Nguyệt Hàn, người này là ai mà ngay cả người của phụ tổng thống cũng phải lấy lòng? Đôi môi mỏng của Quý Tử Uyên mím lại. Lão Hoắc lần này sợ là anh ấy đụng phải bia sắt. Chẳng qua là Thang Nhược Lan, người phụ nữ đó làm anh khó chịu. Sau khi Tống Dung Đức được băng bó xong, anh và Lâm Minh Kiều bắt xe trở về biệt thự. Trên đường, Tống Dung Đức nhăn mặt. Anh ấy hiếm khi đánh nhau, đây là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái, trên mặt có bôi một ít nước thuốc chỗ xanh chỗ đỏ. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ buồn cười. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Dung Đức không khó chịu như vậy. Hôm nay cảm ơn anh. Tống Dung Đức sửng sốt. Đại khái là bởi vì anh hiếm khi nghe thấy Lâm Minh Kiều nói cảm ơn. Thật giống như đang nằm mơ giữa ban ngày. Anh nhanh chóng nhìn sang. Lâm Minh Kiều mất tự nhiên nhắm mắt nói. Dù sao đi nữa, anh cũng là vì tôi mà đánh nhau. Nếu không có anh, có lẽ đêm nay tôi và Tuyết Nhu ra khỏi đó sẽ không được toàn thây. Quên đi, cũng là do tính cách hung hãn của Khương Tuyết Nhu. Đôi môi mỏng của Tống Dung Đức lẩm bẩm, sau đó dừng lại và nói. Không cần phải lúc nào cũng nói lời cảm ơn. Không phải trước kia cô nói vậy sao? Lâm Minh Kiều không còn kiểu cách nữa. Nhưng cô cảm thấy mình và Tống Dung Đức đã kết hôn rồi thì cũng là người cùng chiến tuyến. Không nhất thiết phải giống như kẻ thù. Khương Tuyết Nhu vốn dĩ muốn lái xe đến chỗ tập đoàn Hoắc Thị. Nhưng sau khi gọi điện mới biết Hoắc Anh Tuấn đã về nhà. Cô lái xe về biệt thự Hoắc gia. Tiểu Khê và Lãnh Lãnh đang chơi ở bên kia với lão phu nhân. Hoắc Anh Tuấn còn đang ăn mì. Nhưng có lẽ là tâm trạng không tốt nên khẩu vị cũng không ngon. Sau khi cô ấy quay lại, anh để đũa xuống. Em đi đâu? Nghe Tần Di nói sau bữa tối em vội đi ra ngoài. Điều tra chút chuyện. Khương Tuyết Nhu ngồi xuống, nói với anh chuyện tối nay. Hoắc Anh Tuấn nghe xong, khuôn mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút tức giận. Khương Tuyết Nhu, chuyện đại sự như vậy, em cũng không bàn bạc gì với anh. Không phải em thấy anh đang bận sao? Khương Tuyết Nhu chớp chớp đôi mắt vô tội, tự hồ có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào đành lòng mà trách móc nặng nề. Nhưng Hoắc Anh Tuấn thật sự tức giận. Em còn không biết Triệu Vệ Bách tàn nhẫn như thế nào. Tống Dung Đức cũng thế. Nếu không nói cho anh biết chuyện này, em không sợ sẽ bị nhốt ở đó sao? Em có lòng tin, chắc chắn sẽ an toàn thoát ra đó. Khương Tuyết Nhu bất lực nhún vai sau khi nói. Nếu không đi, làm sao có thể biết được chuyện này có liên quan đến Khương Kiều Nhân? Anh sẽ cho người của Thanh Long Hội để mắt tới Triệu Vệ Bách. Anh tin rằng Triệu Vệ Bách biết được người đứng sau Khương Kiều Nhân là ai và cũng sẽ cố gắng lấy lòng người đứng sau lưng cô ta. Lúc đó, anh sẽ biết người đó là ai. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Anh không sợ Hoắc Thị bị điều tra, nhưng anh hoàn toàn không biết rõ về lai lịch của đối phương. Anh có chắc là có thể giải quyết được không? Khương Tuyết Nhu lo lắng nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn sững người vài giây, sau đó đôi môi mỏng mím chặt vào nhau. Nếu anh không giải quyết được, em có thể đưa bọn trẻ ra nước ngoài. Trái tim Khương Tuyết Nhu đập kịch liệt. Người đàn ông này từng rất tự tin. Anh như thế này, cô không biết phải làm sao. Còn anh thì sao? Một lúc sau cô hỏi. Anh không quan tâm đến người đứng phía sau Khương Kiều Nhân là ai. Nhưng đã đến Nguyệt Hàn, anh sẽ cho bọn họ có đến mà không có đường về. Đôi mắt đỏ hoe của Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ hung tợn. Trước kia là anh đã sai lầm, nên đã tạo ra Khương Kiều Nhân như hôm nay. Anh sẽ không để lỗi này xảy ra nữa. Em và bọn trẻ, anh sẽ bảo vệ. Thật sự là như vậy thật tệ. Khương Tuyết Nhu vẻ mặt chua xót. Trước mặt Khương Kiều Nhân, cô tràn đầy tự tin. Nhưng thật ra, cô lại không xác định được. Nếu ngay cả Triệu Vệ Bách cũng phải lấy lòng Khương Kiều Nhân. Vậy em nghi ngờ, người đứng sau Khương Kiều Nhân nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nặng nề nói, Khương Tuyết Nhu sững sờ. Cô đã hiểu tại sao Thượng Đế lại bất công như vậy. Một người phụ nữ hung ác như Khương Kiều Nhân lại có thể muốn giúp đỡ cô ta một lần nữa. Tuyết Nhu, anh xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ôm cô thật mạnh, như muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình. Anh muốn ở bên em mãi mãi như thế này. Khương Tuyết Nhu ôm chặt lấy anh, trái tim không cam lòng. Cô và anh rốt cuộc trải qua bao khó khăn mới có được ngày hôm nay. Hai đứa nhỏ mở miệng ra là cha cặn bã, nhưng trong lòng sớm đã chấp nhận anh rồi. Không, cô không nên bỏ cuộc như thế này. Ít nhất cô phải làm việc chăm chỉ. Đột nhiên, Khương Tuyết Nhu nghĩ đến người nào đó. Tối hôm đó, trong lúc Hoắc Anh Tuấn đang tắm, Khương Tuyết Nhu đã gọi điện cho Thương Mỗ. Điện thoại reo hồi lâu mới nhấc máy. Thương Mỗ có vẻ hơi bất ngờ, nhưng giọng trầm thấp nói. Xin chào, không ngờ cô sẽ chủ động liên lạc với tôi. Làm quấy rầy cậu hẹn hò rồi sao? Khương Tuyết Nhu là một người rất tinh tế, đoán chừng cậu ấy có thể không tiện nghe máy lắm. Không phải hẹn hò, tôi chỉ đang nói chuyện với gia đình. Thường Mộ cười giải thích. Tôi đã nói rồi, tôi không có bạn gái. Cha mẹ cậu tới Kinh Đô rồi sao? Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Chẳng trách gần đây cậu ấy rất ít liên lạc với cô. Ngược lại trước đó vài ngày, cậu ấy liên lạc thường xuyên, nhờ cô ấy tư vấn về một biệt thự một lúc, tìm cô ấy nhờ để làm quen với tình hình ở Kinh Đô. Mấy ngày trước, Khương Tuyết Nhu suy nghĩ, không phải là mấy ngày trước là lúc Quốc Thị xảy ra chuyện sao? Ngày mai có thời gian ăn cơm với tôi không? Tôi muốn nhờ cậu cho tôi một lời khuyên. Thật là hiếm khi, Ngược lại là tôi luôn nhờ cô cho tôi lời khuyên. Thường Mộ nói đùa. Cậu có thời gian không? Nếu không có thời gian... Ừ, trưa mai đi. Thường Mộ đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Thường Mộ đứng trên ban công có chút phức tạp. Lúc này gọi điện thoại đến, Khương Tuyết Nhu sẽ không phát hiện ra chuyện gì đó chứ? Có lẽ không phải. Anh vẫn luôn suy nghĩ thận trọng. Rất có thể là nhờ mình chuyện gì đó. Đại khái là việc của Hoắc Thị. Thường Mộ, còn đang gọi ai vậy? Thật là bí ẩn, lại còn tránh né. Khương Tụng vẫy tay với anh trong phòng khách. Đến đây đi. Chị của con mang bữa ăn khuya này về, mùi vị không tệ. Đó là một cửa hàng lâu đời ở Kinh Đô, do bạn của con giới thiệu. Con biết mẹ rất thích ăn cay, và con cũng thích ăn, nên con gói một phần mang về. Khương Kiều Nhân cười nói. Vẫn là con gái của mẹ chu đáo hơn. Khương Tụng cố ý liếc con trai. Thường Mỗ bực bội. Mẹ ơi, con muốn quan tâm đến mẹ, nhưng con sợ sẽ làm phiền cha, quấy rầy đến thế giới của hai người. Thường Dục Thiên khịt mũi. Cha không như con, lòng dạ hẹp hòi. Thường Mỗ trong lòng cười. Trên đời còn có ai cẩn thận hơn ông ấy? Được rồi, hai cha con các người có gì đâu mà cãi nhau ồn ào. Khương Tụng liếc chừng hai người một cái, nhẹ giọng hỏi Khương Kiều Nhân. Hôm nay cùng Triệu Vệ Bách đi ra ngoài sao? Làm gì vậy? Lúc con đến hội quán cao cấp do anh ấy mở. Nhân tiện con gọi hai người bạn của con qua đó. Bỗng nhiên... Khương Kiều Nhân dừng lại, đột nhiên nhíu mày ảo não. Bỗng nhiên sao? Khương Tụng nghĩ lung tung. Tuy nhiên đang nửa chừng, thì Khương Tuyết Nhu và hai người bạn của cô ấy đến gây rối con. Một trong số họ là Tống Thiếu Gia. Cũng may có Triệu Thiếu ở đó. Nhưng vì con bị sỉ nhục, nên Triệu Thiếu và Tống Thiếu đã động tay động chân. Khương Kiều Nhân ủy khuất nói. Thường Mỗ khẽ giật mình. Khương Tụng mặt đã lạnh. Tống Gia là ai? Thường Mỗ đành phải giải thích. Nửa tháng nữa Tống Nguyên của Tống Gia sẽ làm Tổng thống mới của Nguyệt Hàn. Tống Thiếu là cháu trai của Tống Nguyên, tên là Tống Dung Đức. Tống Dung Đức là bạn tốt của Hoắc Anh Tuấn. Giống như cùng nhau mặc một cái quần mà lớn lên. Khương Tụng lạnh lùng nói. Đáng tiếc là mẹ đến quá muộn. Nếu là sớm hơn, mẹ sẽ không để cho Tống Nguyên này ngồi lên ghế tổng thống. Vợ à, nếu em không hài lòng, anh còn có thể gây rắc rối cho Tống gia một chút. Thường Dục Thiên lên tiếng lập tức lấy lòng vợ. Khương Kiều Nhân trong lòng cảm động, năng lực của Thương gia so với cô trong tưởng tượng rất là mạnh. Là Thương Mỗ, nhìn bộ dạng của cha mình có chút đau đầu. Cha, quên đi, con biết Thương gia của chúng ta rất mạnh. Nhưng đây vẫn luôn là lãnh địa của Nguyệt Hàn. Bây giờ các người lấy Hoắc Anh Tuấn khai đao, sau đó lại gây rối tổng thống nhậm chức. Hai người này đứng đầu Nguyệt Hàn. Nếu hai người này hợp sức lại quăng lưới bắt cá, cho dù Thương gia chúng ta có mạnh đến đâu và người bên ngoài không vào được, đến lúc đó chúng ta không thể rời khỏi Nguyệt Hàn. Cha muốn giết ai, bất luận là người như thế nào, cha chưa từng quan tâm điều đó. Thường Dục Thiên cảm thấy xấu hổ trước mặt vợ, khó chịu nói. Được rồi, những gì Thường Mỗ nói không phải không có lý. Khương Tục bình tĩnh. Em chỉ là tức giận nói. Cũng không phải là có người đắc tội em một chút, em liền nhất định phải làm cho người ta mất tất cả. Thường Dục Thiên ngừng nói một hồi. Khương Kiều Nhân vốn là muốn cho Lâm Minh Kiều khó sống một chút. Nhưng sau khi Khương Tục nói như vậy, cô ấy liền đồng ý phụ họa nói. Mẹ nói rất đúng. Hai người ngang sức ngang tài. Kỳ thận Triệu Thiếu cũng chỉ là bị đánh mất quyền. Thân phận của Triệu Vệ Bách mà bị đánh mất quyền, phỏng chừng chắc cũng không thể nhịn được. Khương Tụng đột nhiên nói. Khương Tuyết Nhu kia làm sao tìm được con? Con cũng không biết rõ. Khương Kiều Nhân vẻ mặt khó hiểu. Xem ra mẹ vẫn chưa dạy cho cô ta một bài học. Khương Tụng bất mãn nói với Thường Dục Thiên. Sao? Đã điều tra Hoắc Thị hai ngày rồi, không có kết quả gì sao? Hoắc Anh Tuấn là người rất cẩn trọng. Nghe nói bên kia điều tra hai ngày mà cũng không tra ra được cái gì hữu dụng. Thường Dục Thiên giải thích. Em yên tâm đi, anh đã thông báo rồi. Lần này Hoắc Thị nhất định phải bị đánh đổ, cho dù có vấn đề gì. Còn Khương Tuyết Nhu, hãy để cô ta tung tăng thêm hai ngày. Dù sao tung tăng cũng không được bao lâu. Khương Tụng hài lòng gật đầu. Cuối cùng đối với Khương Kiều Nhân nói. Mẹ nghĩ Triệu Vệ Bách hình như có tình cảm với con. Khương Kiều Nhân đỏ mặt không nói gì. Thường Mỗ nhàn nhạt nói. Triệu Vệ Bách có tham vọng, theo đuổi chị ấy chẳng qua là bởi vì quyền lực của Thương gia. Thật lòng mà nói, tuy rằng Khương Kiều Nhân là chị gái của anh ấy, nhưng với khuôn mặt phẫu thuật kia, một người có quyền có tiền, căn bản cũng chẳng muốn chút nào. Thượng Mỗ chỉ là không muốn nói thẳng ra. Khương Tụng gật đầu, nhắc nhở Khương Kiều Nhân. Kết giao bạn bè là được. Có thể anh ta không yêu con thật lòng. Mẹ, con biết, con chỉ coi anh ấy là bạn bè. Khương Kiều Nhân thầm nghĩ, Triệu Vệ Bách tuy là thân phận hiền hách, nhưng thân phận của cô ấy càng hiền hách hơn. Được rồi, cô ấy tạm thời lợi dụng Triệu Vệ Bách, nhân tiện tận hưởng cảm giác được cháu trai tổng thống theo đuổi. Còn nửa kia trong tương lai của cô ấy phải là một người quyền lực, hoặc đó phải là người giàu nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu. Còn ngoài ra, cô ấy đều thấy chướng mắt. Trưa ngày hôm sau, Khương Tuyết Nhu và Thương Mỗ gặp nhau ở một nhà hàng. Lần này, cô đến được một lúc, đợi 7-8 phút thì Thương Mỗ mới xuất hiện. Thương Mỗ mặc bộ quần áo mà cô đã chọn cho anh lần trước. Quần tây trắng và áo sơ mi sọc xanh da trời, hợp với khuôn mặt và lẫn đôi mắt xanh của anh. Nhìn anh giống như siêu mẫu quốc tế, tất cả các ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đều đổ dồn về anh. Cho dù Khương Tuyết Nhu mỗi ngày đều đối mặt với Hoắc Anh Tuấn đẹp trai, nhưng cô cũng bị vẻ đẹp trai của anh ấy làm cho choáng váng. Sao? Tôi đẹp trai đến mức ngây người vậy ư? Thường Mỗ nháy mắt với cô. Nếu cô nghĩ đến chuyện theo đuổi tôi có thể suy nghĩ về điều đó. Đừng đùa nữa. Tôi bây giờ thật sự không có tâm trạng đó. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Thường Mỗ không nói nữa. Anh hiểu rõ tình cảm của Khương Tuyết Nhu hơn ai hết. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là do cha anh đi đằng sau gây áp lực. Anh nghe nói về tập đoàn Hoắc Thị chưa? Thấy anh im lặng, Khương Tuyết Nhu liền lên tiếng trước. Tôi biết, tập đoàn đó đang bị điều tra. Thường Mỗ nhấp một ngụm trà, sau đó lại im lặng. Khương Tuyết Nhu nhìn cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy nhỏ hơn cô mấy tuổi. Trước kia còn tưởng rằng cậu chỉ là một thiếu niên. Hiện tại mới phát hiện ra, cậu ấy rất thông minh, cũng không đơn giản chút nào. Thường Mỗ, thật ra... Khương Tuyết Nhu bóp chặt chén trà, mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn phải mở miệng. Tôi biết thân phận và lai lịch của cậu có thể là không đơn giản. Tôi không biết cậu có thể liên hệ với người có thể giúp Hoắc Thị một tay không? Cậu có thể thấy được tương lai của Hoắc Thị sẽ ra sao? Hiện tại thì đang phát triển rất mạnh, cũng như Hoắc Anh Tuấn rất có bản lĩnh. Nếu cho anh ấy 2 năm, anh ấy có thể trở thành một trong 30 xí nghiệp mạnh nhất thế giới. Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác để cùng có lợi. Không phải rất tốt sao? Lúc mở miệng nói điều đó, cả khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ. Thượng Mỗ kinh ngạc nhướng mày. Đúng vậy, gia tộc của tôi khá hiển hách. Nhưng anh ấy bị điều tra là do cục điều tra của Nguyệt Hàn. Gia đình tôi trước giờ thành lập công ty ở nước ngoài. Đối với Nguyệt Hàn thì không quen lắm. Khương Tuyết Nhu hiểu rõ. Cô ấy đã bị từ chối một cách khéo léo. Nhưng cô cũng biết lời anh ấy nói là đúng. Anh ấy là người nước ngoài mới đến. Làm sao có khả năng giúp đỡ được chuyện như vậy? Với lại, lấy cớ gì mà người ta giúp đỡ chứ? Chỉ là lần này cô bất đắc dĩ quá. Bởi vì người gây sức ép mạnh đến nỗi, người quyền lực cao nhất Nguyệt Hàn cũng không giải quyết được. Cậu nói đúng. Tôi mạo muội quá. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ cười. Thường Mỗ nhìn cô như vậy, có thể thấy gần đây cô phải chịu rất nhiều áp lực. Buổi tối hình như không được nghỉ ngơi tốt lắm. Ứng thâm dưới mí mắt phủ đầy bột. Lòng anh khẽ xúc động. Anh không khỏi nói. Kỳ thực cô và Hoắc Anh Tuấn đã ly hôn. Hoắc Thị sụp đổ. Tại sao cô phải bận tâm? Lúc này tốt hơn hết. Cô nên tránh xa anh ta mà bảo vệ bản thân mình. Ai biết được Hoắc Anh Tuấn đã đắc tội ai? Biết đâu sau này người đó lại đối phó với cô. Người mà anh ấy đắc tội vốn dĩ là do tôi. Có thể anh ấy sẽ không bị liên lụy nếu anh ấy không gặp tôi. Khương Tuyết Nhu lộ ra vẻ chua xót nói. Thường Mỗ rời tầm mắt, cố ý hỏi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng qua là những ân oán trước đây. Cũng không có gì hay ho để kể ra. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Thường Mỗ nhíu mày. Không có mặt mũi để giải thích. Hay là cố ý không muốn giải thích? Vậy là muốn tháo chuông thì cần người buộc chuông tháo. Nếu cô có lỗi với người kia thì hãy làm điều gì đó. Đến xin lỗi và tìm cách nào đó để được tha thứ. Thường Mỗ gợi ý chứa đầy ẩn ý và tất cả những gì anh ấy có thể làm là vì cô đã từng giúp đỡ anh lúc anh ở Thanh Đồng. Tôi sẽ không xin lỗi, cũng không cầu xin tha thứ, bởi vì tôi không làm gì sai. Khương Tuyết Nhu không chút do dự từ chối. Vì người đó là kẻ thù của cô, vậy tôi nghĩ cô có thể tranh thủ thời gian lúc người đó đang đối phó với Hoắc Thị. Cô có thể nhanh chóng chạy trốn. Nếu cô bỏ trốn ra nước ngoài, tôi có thể giúp được. Thường Mộ cố ý ném mồi nhử, còn tưởng rằng Khương Tuyết Nhu sẽ do dự trong chốc lát. Ai biết cô cau mày không chút suy nghĩ. Tôi sẽ không đi. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên Hoắc Anh Tuấn cùng nhau cố gắng. Anh ấy quan trọng như vậy, quan trọng hơn tất cả mọi thứ của cô sao? Thường Mộ có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Khương Tuyết Nhu sẽ đồng ý. Dù sao thì cô ấy cũng là một người phụ nữ đáng kinh và vô lương tâm như vậy. Loại người này sẽ không bao giờ vì người đàn ông mà hy sinh bản thân. Thường Mộ, cậu chưa yêu ai bao giờ, cậu không hiểu được. Tôi với anh ấy không dễ dàng có được như ngày hôm nay. Tôi không nghĩ có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Quên đi, coi như tôi chưa đề cập đến chuyện này. Thôi ăn đi. Khương Tuyết Nhu đã từ bỏ ý nghĩ là nhờ anh ấy giúp đỡ. Dù sao thì cũng chỉ là tìm anh ấy thử xem như thế nào, liền thất bại. Món ăn ngon nhưng Thường Mộ ăn bằng cả tâm trạng nặng nề. Phản ứng của Khương Tuyết Nhu nằm ngoài dự đoán của anh. Anh đã thử cô nhiều lần. Càng ở bên nhau, anh càng cảm thấy Khương Tuyết Nhu là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa. Một người phụ nữ như vậy mà lại bất hiếu với cha mẹ, giết chết bà nội của mình sao? Anh hơi bối rối. Cho đến khi ăn cơm xong, Khương Tuyết Nhu tranh thủ đi vệ sinh rồi thanh toán hóa đơn. Sau khi trở lại bàn, cô nhẹ nhàng lễ phép chào hỏi anh. Thường Mộ, cảm ơn cậu. Nếu có lần sau, tôi lại mời cậu ăn cơm. Cô có chắc là không cần tôi đưa cô ra nước ngoài không? Theo như tôi biết thì cô đã có con. Thường Mộ đứng lên nói. Nhắc đến đứa nhỏ, Khương Tuyết Nhu cảm thấy buồn bã. Tôi quả thực là sẽ tìm cách đưa bọn trẻ đi. Người mà tôi động đến rất hung ác. Có thể không để cho con tôi đi. Nhưng mà chuyện này, tôi sẽ nghĩ cách và có thể đưa bọn trẻ đi. Thường Mộ sững sờ trong chốc lát. Cô cho rằng Khương Kiều Nhân là ác độc. Làm sao có khả năng? Cô không phải cũng rất hung ác sao? Vẫn có gì đó không ổn. Bọn trẻ không cùng cô đi ra nước ngoài sao? Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Tôi đi đây. Thường Mộ nhìn bóng lưng của cô, trong lòng không đành lòng và sự phức tạp ngày càng mãnh liệt. Anh thật sự sắp không hiểu người phụ nữ này. Chờ đã. Khương Tuyết Nhu nghi ngờ quay đầu lại. Thật ra không phải là không thể. Thường Mộ đột nhiên nói. Tôi không thể giúp cô. Nhưng nếu cô có thể gây ấn tượng tốt với cha tôi, nói không chừng có thể cứu được Hoắc thị. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Thường Mộ không tự nhiên ho khan một tiếng. Tôi dẫn cô đến đó là không được. Cha tôi sẽ đánh tôi chết. Chiều mai hãy tới nơi này đi. Vừa nói, cậu ấy vừa đưa một tấm danh thiếp ghi địa chỉ của một nhà đầu tư ngân hàng nước ngoài. Ngày mai cha tôi sẽ đến thăm ngân hàng này. Khi cô nhìn thấy ông ấy, cô sẽ biết ông ấy là cha tôi. Khương Tuyết Nhu có chút bối rối, vốn chỉ là đến xem thử, không ngờ. Thường Mộ, tôi... Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ nói cho cô biết về hành trình của cha tôi. Ông ấy là một người rất lạnh lùng và thường không giúp đỡ bất luận là ai đi nữa. Đối với ông ấy, tôi có thể chỉ là một món quà của ông ấy và mẹ tôi. Vậy nên không có giúp được ích lợi gì, chủ yếu là dựa vào bản thân cô. Thường Mộ nhún vai nói. Tốt hơn hết, cô không nên nói với Hoắc Anh Tuấn. Mới đầu liền nói ra sẽ không có lợi gì, mà ngược lại càng thêm rắc rối. Cảm ơn. Khương Tuyết Nhu siết chặt danh thiếp. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này. Nếu tôi không nắm bắt được, thì chuyện đó là do tôi, cậu đã giúp tôi rồi. Cô có thể tự mình lo liệu. Thường Mộ vẫn rất phức tạp. Rốt cuộc tất cả chuyện này đều là do cha của anh châm ngòi. Nếu Thường Dục Thiên có thể thay đổi ấn tượng, có lẽ Hoắc thị cũng không phải không có cách cứu. Chỉ là anh không hiểu Khương Kiều Nhân là chị gái của mình. Theo lý thuyết thì anh phải ghét Khương Tuyết Nhu. Nhưng mỗi lần đối mặt với cô, anh không những không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thích dựa dẫm cô ấy. Còn đối với Khương Kiều Nhân, đôi khi anh cảm thấy không thân thiết là bởi vì anh và cô ấy không cùng cha, hoặc vì lớn lên trong một môi trường khác nên anh không có chút tình cảm nào với Khương Kiều Nhân. Đôi khi nhìn thấy cô ấy làm vui lòng Khương Tụng, ngược lại anh cảm thấy rất chán ghét. Anh thực sự không hiểu. Khương Tuyết Nhu đọc tin tức thì thấy các ban ngành liên quan đã thông báo. Các bộ phận ban ngành có liên quan gần đây đã điều tra tập đoàn Hoắc thị và phát hiện sản phẩm của tập đoàn này không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại Hoắc thị buộc phải dừng mọi công việc để tiến hành chấn chỉnh. Tin tức này đã làm chấn động toàn bộ Nguyệt Hàn. Buổi chiều, vừa mới mở sàn, cổ phiếu của Hoắc thị giảm mạnh tới 20 điểm. Khương Tuyết Nhu không thể tưởng tượng được Hoắc thị bây giờ rối ren đến mức nào. Cô gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn nhưng không có ai trả lời. Sau đó cô gọi cho Ngôn Minh Hạo và biết rằng Hoắc Anh Tuấn đã bị sở điều tra đưa đi. Khương tiểu thư, Hoắc thiếu nói đừng đến công ty. Hiện tại công ty có rất nhiều phóng viên, còn có một nhóm đối tác hợp tác làm loạn. Ngôn Minh Hạo bất lực nói. Rốt cuộc sản phẩm không đạt yêu cầu chỗ nào? Khương Tuyết Nhu lo lắng hỏi. Kỳ thật không có vấn đề gì. Chẳng qua là cái cớ làm cho cổ phiếu Hoắc thị giảm mạnh. Sau đó mới làm cho Hoắc thị tan rã. Ngôn Minh Hạo cay đắng giải thích. Cụ thể cô có thể hỏi Hoắc thiếu. Khương Tuyết Nhu cũng không có tâm trạng để nghĩ gì nhiều. Cô muốn sớm về biệt thự Hoắc thị. Đến tận 7 giờ tối, Khương Tuyết Nhu mới biết được Hoắc Anh Tuấn đã trở về. Cô vội vàng đi đến sảnh. Thì thấy ngoài hai người lớn Hoắc gia còn có Hoắc Nhã Lam đã xuất viện. Ngay cả Lục Minh Anh đang định xuất ngoại cũng đã tới biệt thự. Em nghe Ngôn Minh Hạo nói anh bị bắt đi điều tra. Vẫn ổn chứ? Khương Tuyết Nhu bước tới nắm tay Hoắc Anh Tuấn. Không sao đâu. Bọn họ chỉ là nói mấy lời để lôi kéo tôi. Hoắc Anh Tuấn kéo lấy Khương Tuyết Nhu ngồi ở bên cạnh. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ bình tĩnh. Nhưng anh không phải là người ăn chay. Đừng có lừa em. Bọn họ dùng mọi cách vì muốn tiêu diệt Hoắc thị. Khương Tuyết Nhu có chút tức giận nói. Chưa nói đến việc Khương Tuyết Nhu tức giận, Hoắc lão gia cũng tức giận. Thật không biết xấu hổ. Hoắc thị chúng ta thành lập 100 năm, làm cho kinh tế Nguyệt Hàn phát triển, tạo ra vô số việc làm cho Nguyệt Hàn. Ông nghĩ nếu như đó là cuộc cạnh tranh kinh doanh thất bại, ông chấp nhận. Nhưng đây rõ ràng là một sự đàn áp không phân biệt tốt xấu. Hoắc Nhã Lam cũng rất thất vọng. Mẹ nghe ý kiến của các cổ đông có ý định muốn rút lui. Chắc là họ đã nghe được một số thông tin gì đó. Nếu tin đó được chuyển ra ngoài thì giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm mạnh. Lúc đó sẽ yêu cầu tổ chức lại và Hoắc gia chúng ta sẽ bị đá ra ngoài. Lục Minh Anh nhìn Hoắc Anh Tuấn bằng ánh mắt thâm thúy. Người đứng sau có lẽ thân phận không tầm thường. Cha biết con muốn đợi đến khi Tống Nguyên lên cầm quyền. Nhưng còn nửa tháng nữa, Tống Nguyên mới thượng vị được. Nửa tháng này, đối phương sẽ tận dụng hết sức lực để hạ bệ tận gốc Hoắc thị. Hoắc thị vừa mới đánh bại Sở thị xong, trong tay cũng không còn nhiều tiền. Nửa tháng con cũng không cầm cự được. Hoắc Nhã Lam nhìn anh, mở miệng, cuối cùng im lặng. Nhưng mọi người đều biết bà muốn nói gì. Vẫn là Hương Tuyết Nhu chủ động mở miệng nói. Chú Lục, nếu như tập đoàn Jackson ra tay giúp đỡ, người đứng phía sau có thể không biết quan hệ giữa chú và Hoắc Anh Tuấn. Không, Hoắc Anh Tuấn lắc đầu dứt khoát. Chúng ta còn không biết thực lực của những người đứng sau đó. Vốn dĩ bên kia không biết quan hệ giữa anh và tập đoàn Jackson. Nếu như bị bại lộ, thì có thể sau khi đối phó với chúng ta, thì có thể sẽ tiếp tục đối phó với tập đoàn Jackson. Biết rằng cả Hoắc Thị và tập đoàn Jackson đều là những công ty lớn nhất thế giới. Bên kia có thể đối phó với Hoắc Thị, thì việc bên kia đối phó với Jackson chỉ là vấn đề thời gian. Lục Minh Anh gật đầu. Đây cũng là lý do cha không giúp đỡ. Nguyên nhân chính là cha chưa biết rõ về tình hình của đối phương. Nếu liên kết lại cũng chưa chắc thắng. Vậy nên Jackson có thể là đường lui trong tương lai của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu đau đầu. Cuối cùng, Hoắc lão gia bất lực nhìn Lục Minh Anh mà khẩn cầu. Quyết định của anh là đúng. Nếu Hoắc thị thật sự không giữ được, xin phiền anh mang hai đứa con của Hoắc Anh Tuấn về nước y. Hoặc gia chúng tôi đã nợ anh quá nhiều. Tập đoàn Jackson không nên bị lôi xuống nước. Lục Minh Anh không nói lời nào. Ông đồng ý với những gì lão gia tử nói. Tiểu Khê cùng Lãnh Lãnh là hai đứa cháu của ông ấy. Chăm sóc là việc đương nhiên. Còn những người còn lại của Hoắc gia, ông ấy không quan tâm lắm. Ông ấy cũng không có quá nhiều nghĩa vụ. Hôm nay, ông ấy đến đây hoàn toàn là vì con trai. Cha! Hoắc Văn đứng lên, nóng nảy có chút không cam tâm. Được rồi, các người cũng đã hưởng phúc hơn nửa đời người rồi. Tiền không có thì ta có thể kiếm lại. Còn giữ được mạng sống là tốt rồi. Hoắc lão gia xúc động nói. Trong phòng khách chính, không biết đã qua bao lâu, Hoắc Văn lẩm bẩm. Không biết Hoắc gia chúng ta làm sao lại đắc tội đối phương lợi hại như vậy. Con người của Khương Tuyết Nhu khẽ co lại. Cô bất giác siết chặt tay Hoắc Anh Tuấn. Thẳng cho đến lúc bóng lưng hai người khuất trong bóng tối khi trở về biệt thự. Khương Tuyết Nhu trên đường đi một mực im lặng không có lên tiếng. Tuyết Nhu, đừng bận tâm những lời nói của cậu anh. Hoắc Anh Tuấn dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt non nớt của cô. Khương Tuyết Nhu đầy tự trách nói. Làm sao không thể không bận tâm? Nếu như hồi đó ở Thanh Đồng, em không tìm anh để kết hôn thì tốt rồi. Anh sẽ không đắc tội Khương Kiều Nhân. Nếu em nói vậy thì anh cũng có sai. Lúc đầu bắt được cô ta, đáng lẽ phải giết cô ta, không để cho cô ta có cơ hội trốn thoát. Hoắc Anh Tuấn thở dài, cũng là bị Sở Minh Khôi lợi dụng. Dù sao không gặp em, anh cũng không cùng Khương Kiều Nhân kết thành thù hận. Khương Tuyết Nhu giải thích. Không, nếu có thể quay lại, anh vẫn muốn gặp em. Hoắc Anh Tuấn nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô. Anh nói rồi, tiền không có có thể kiếm lại. Tuyết Nhu, anh đã trải qua một lần bị mọi người chế nhạo, xem thường. Những thứ kia đối với anh không quan trọng. Bất luận là đứng ở đâu cũng không quan trọng. Đứng dưới đất cũng tốt, hay đứng trên cao cũng tốt, miễn là có em bên cạnh. Khương Kiều Nhân muốn đối phó với Hoắc Thị thì có thể, còn muốn giết anh thì không thể nào. Cùng lắm thì anh sẽ đưa em và hai đứa nhỏ ra nước ngoài. Chỉ là sợ em không thể từ bỏ tập đoàn Hồng Nhân. Em giống kiểu người chỉ biết quan tâm đến tài sản vậy sao? Khương Tuyết Nhu nghe anh cười, vòng tay qua eo anh. Em có đầu óc và trí tuệ, không có tiền thì không thể kiếm ra tiền sao? Với lại chúng ta cũng còn trẻ. Em chỉ sợ Khương Kiều Nhân sẽ ra tay với những người khác ở Hoắc gia. Đừng lo lắng, anh cũng đã cùng chú Tống bàn bạc rồi. Ông ấy nói sau khi nhậm chức sẽ bảo vệ nhà họ Hoắc được bình an. Nếu thật sự không có cách nào khác, chúng ta có thể đến đó sau khi ổn định được một chút. Chúng ta có thể dẫn họ qua. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Tin anh đi. Ừ. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, đôi môi tức giận dưới ánh trăng hiện lên vẻ đẹp quyến rũ mê người. Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.